Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 614 tới chương 646. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tây Thiên Chiến Hoàng vẻ mặt có chút bối rối. Một kẻ hạ đẳng từ vị diện cấp thấp, tại sao lại sở hữu vũ khí thánh vật cao giai, thứ đủ để khiến cả Thiên Chí Tôn cũng phải chấn động. Ngay cả chính hắn, hiện tại cũng chỉ có một món vũ khí thánh vật cao giai mà thôi. Bách Linh lạnh lùng nhắc nhở, lặp lại lần nữa, cút ra ngoài, nếu không, hôm nay Tây Thiên Chiến Điện sẽ không còn Chiến Hoàng. Ha ha ha, cô nương thật đúng là ăn nói ngông cuồng. Đã vậy, bản hoàng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn đặc biệt. Tại Tây Thiên Đại Lục của ta, chưa đến lượt một địa chí tôn làm càn. Giọng nói lạnh lùng của Chiến Hoàng vang vọng khắp đất trời. Bàn tay lớn màu vàng ống bao phủ xuống, ngay cả không gian cũng bị xiềng xích, thậm chí linh lực trong thiên địa cũng ngừng di chuyển. Vốn hắn cho rằng chỉ cần lộ diện, với phong thái và sức hút của mình, muốn lấy được cảm tình của Bách Linh chắc chắn không khó. Không ngờ nữ nhân này lại không biết điều như vậy, xem ra chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn đặc biệt, nếu không thì thật không biết thân thể mình cứng rắn đến mức nào. Nhưng mà ngay lúc này, bàn tay lớn màu vàng ống đang ngưng kết trên bầu trời bỗng dừng lại tại chỗ. Chỉ thấy một luồng kim quang chói lòa từ trong đăng thiên các đột ngột bắn ra. Kim quang xuyên qua trong nháy mắt, bàn tay lớn màu vàng ống cũng xuất hiện những vết nứt với tốc độ mắt thường có thể thấy, rồi cuối cùng nổ tung. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện này trực tiếp làm cho Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt đột biến, không nhịn được kinh ngạc nói, làm sao có thể? Phải biết, mình là một tiên phẩm thiên chí tôn thực thụ. Công pháp linh quyết mà mình luôn tự hào, cho dù là địa chí tôn đại viên mãn cũng không thể phá giải, hôm nay lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Linh lực mênh mông lóe lên trên bầu trời, luồng khí đậm đặc như sông dài cuồn cuộn không dứt, linh lực tỏa ra cũng theo đó khuếch tán ra bốn phía. Không khí đi đến đâu, linh lực liền nổ tung trong khoảnh khắc, cuối cùng tạo thành từng mảng hư không tan vỡ. Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt khẽ giật mình, đột ngột lùi lại hơn trăm thước, đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc, đồng thời có chút khiếp đảm lùi về sau nửa bước, trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ một chùm sáng linh lực kinh thế hải tục. Quang ảnh lóe lên, một nam tử mặc trường bào trắng xuất hiện trước mặt Bách Linh và Băng Sương, linh lực tỏa ra lúc trước chính là từ trên người hắn. Lý Tiêu ngẩng đầu nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng đang mặt đầy kinh hãi, mỉm cười nói, đường đường là Tây Thiên Chiến Hoàng, lại ra tay với phó các chủ và hộ pháp của Đăng Thiên Các ta, có phải là quá không xem Đăng Thiên Các ra gì rồi không? Thánh phẩm thiên chí tôn các chủ của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu. Khi giọng nói chứa đầy sự kinh hãi của Tây Thiên Chiến Hoàng vang vọng khắp thiên địa, cũng gián tiếp thu hút sự chú ý của tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần. Lạc Thiên Thần khi cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trên người Lý Tiêu các chủ, cả người cũng theo đó trực tiếp rơi từ trên không xuống, ngã mặt đầy bụi đất. Thánh phẩm thiên chí tôn. Làm sao có thể, hắn rõ ràng là cường giả thượng vị địa chí tôn. Tại sao lại trực tiếp đột phá thánh phẩm thiên chí tôn? Lạc Thiên Thần không thể tin được tất cả những gì trước mắt đều là sự thật. Lẽ nào Lý Tiêu các chủ không phải là người từ vị diện cấp thấp, đột phá gông cùng xiềng xích sao? Gã này rất có thể đến từ một thế giới ở chiều không gian cao hơn. Người đời đều biết, các vị diện dưới đại thiên thế giới kết nối vô số tinh vực, nhưng không ai biết trên đại thiên thế giới, lại là một thế giới như thế nào. Có lẽ Lý Tiêu các chủ có thể giúp họ giải quyết khó khăn. Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng dấy lên một tia ngưng trọng, vững vàng đáp xuống đất. Chắp tay nói, các hạ chắc hẳn chính là chủ nhân của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu các chủ đúng không? Là bản tọa thì thế nào, để tình ngươi là lần đầu vi phạm, cút khỏi Đăng Thiên Các, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tây Thiên Chiến Hoàng mím môi, trầm mặc một lúc. Lời nói nhàn nhạt, lại khiến cho vô số cường giả trong thiên địa này trong lòng đột nhiên rung lên. Bản hoàng vẫn là lần đầu tiên bị người ta uy hiếp. Lý Tiêu, ngươi có biết bản hoàng chính là kẻ mạnh nhất của Tây Thiên Chiến Điện không? Đừng tưởng ngươi đột phá thánh phẩm thiên chí tôn là có thể muốn làm gì thì làm, bản hoàng đã sớm đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, chắc hẳn cũng có thể đánh với ngươi một trận. Tên Lý Tiêu cũng là ngươi có thể gọi sao? Chỉ trong thoáng chốc, một luồng khí tức mênh mông vô ngần đột ngột từ trên trời giáng xuống. Tây Thiên Chiến Hoàng không kịp phản ứng, tại chỗ quỳ trên mặt đất, bùn đất dưới chân càng nứt ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, rồi từng khúc vỡ vụn. Cơn đau dữ dội cũng khiến hơi thở của Tây Thiên Chiến Hoàng trở nên dồn dập, khóe miệng càng tràn ra một vệt máu. Cả người trông vô cùng chật vật. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt Tây Thiên Chiến Hoàng, trước mặt tất cả mọi người vung tay tát mạnh. Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt của Tây Thiên Chiến Hoàng lập tức lõm vào, dung mạo tinh xảo cũng theo đó bị đánh cho tan nát. Tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Tại toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, người có thể đánh Tây Thiên Chiến Hoàng, e rằng chỉ có các chủ của Đăng Thiên Các mà thôi. Tây Thiên Chiến Hoàng trợn tròn mắt nói, Lý Tiêu các chủ, vì sao lại đánh ta? Hôm nay bị làm nhục như vậy, một khi truyền ra ngoài, e rằng sẽ có người nói hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, sợ các chủ của Đăng Thiên Các. Điều này đối với hắn mà nói, mới là chuyện mất mặt lớn. Cái tát này là vì Bách Linh mà đánh, ngươi thân phận gì mà cũng dám cướp người trước mặt Đăng Thiên Các của ta. Bốp. Lại một cái tát nữa. Cái tát này là vì ngươi vi phạm quy củ của Đăng Thiên Các mà đánh. Bốp bốp bốp ba cái tát này là vì ngươi xúc phạm quy củ của Đăng Thiên Các mà đánh. Vốn nên trực tiếp giết ngươi, nhưng nể tình ngươi không phá hoại một ngọn cây cọng cỏ ở đây, tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trong vòng 3 năm, ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm. Tây Thiên Chiến Hoàng cả người đều ngơ ngác. Hắn quỳ trên đất giống như một tên ăn mày bất lực, khóe miệng đổ máu, tóc tai rối bời, trông vô cùng thảm hại. Ngay lúc Tây Thiên Chiến Hoàng muốn phản kháng, hắn đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị vạn tiễn xuyên qua, điên cuồng run rẩy. Nỗi đau xé rách tim gan cũng khiến hắn nằm trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, máu tươi càng như suối phun không ngừng từ trong miệng phun ra. A à, đau quá bản hoàng. Đau quá. Tiếng hét chói tai của Tây Thiên Chiến Hoàng vang vọng khắp trăm dặm sơn mạch. Gương mặt tinh xảo của hắn bây giờ cũng không còn ra hình người, ngoài máu ra, gần như không nhìn thấy ngũ quan. Tuy nhiên, với cảnh giới tiên phẩm Thiên Chí Tôn của hắn, việc hồi phục vết thương bề ngoài này vẫn là dư sức. Chỉ có điều, nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm này, hắn lại phải tiếp tục chịu đựng. Mãi đến khi cơn đau nhói này biến mất, Tây Thiên Chiến Hoàng mới có cơ hội thở dốc. Hắn trừng đôi mắt đẫm máu, giận dữ hét, Lý Tiêu Các chủ. Ngươi rốt cuộc đã làm gì, tại sao lại để ta trải nghiệm nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm? Đối với những kẻ không tuân thủ quy củ, đây chính là kết cục. Giọng nói của Tây Thiên Chiến Hoàng khàn đặc vì đau đớn, trong lòng cũng dấy lên một tia chua xót, nước mắt không kìm được tuôn ra. Hắn thân là kẻ mạnh nhất của Tây Thiên Chiến Điện, bao năm qua chiến tích có thể nói là bách chiến bách thắng, bây giờ lại bị ngược đãi như vậy, bất kể là ai cũng không thể nào chấp nhận sự sỉ nhục này. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng. Đối với kẻ địch, hắn trước giờ chưa bao giờ nhân từ nương tay. Nếu chọc giận mình, Tây Thiên Chiến Điện cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Hơn nữa, nghe nói hậu cung của Tây Thiên Chiến Hoàng có đến 3.000 giai lệ tào tặc để mạng lại. Tây Thiên Chiến Hoàng xưa nay yêu thích mỹ nhân, nhìn thấy Bách Linh và Băng Sương xinh đẹp như vậy, cũng không kìm được lòng xao động, nhưng hôm nay hắn mới biết, có những nữ nhân không thể đụng vào. Nữ nhân xinh đẹp như vậy cuối cùng chỉ có cường giả mới xứng đáng sở hữu, còn kẻ yếu chỉ có thể đứng nhìn. Không phải của ngươi, dù có hao tổn tâm cơ, vẫn không phải là của ngươi. Tây Thiên Chiến Hoàng chật vật bò dậy từ trên mặt đất, dùng linh lực của mình điều chỉnh vết thương trên mặt, lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Còn không đi xin lỗi. Lý Tiêu gào lên một tiếng, dọa cho kẻ kia mặt tái xanh, còn cần ta cầm tay chỉ dạy sao? Sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng đen như đáy nồi, hơi thở trở nên dồn dập, nhưng lại không dám nói gì nữa, chỉ có thể bước lên một bước, hướng về Bách Linh và Băng Sương chắp tay hành lễ, mặt đầy vẻ xin lỗi nói, xin lỗi Bách Linh tiểu thư, vừa rồi là bản hoàng đã có nhiều điều đắc tội, mong Bách Linh rộng lòng tha thứ. Có chút thành ý đi, chẳng lẽ ngươi muốn bản tọa miệng đối miệng dạy ngươi sao? Ngưu Mãnh lúc này sải bước tiến tới, một cái tát hung hăng đập vào đầu Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng ngơ ngác, vừa định nổi giận, lại thấy huy chương của Đăng Thiên Các treo trên ngực Ngưu Mãnh, cũng biết cả đại hán vạm vỡ, cao lớn thô kệch này cũng là hộ pháp của Đăng Thiên Các. Xin lỗi Tây Thiên Chiến Hoàng mặt đầy ấy nấy chắp tay, cúi đầu thật sâu, rồi lại mở miệng, xin lỗi Bách Linh cô nương, vừa rồi là lỗi của ta, không nên vô lễ như vậy, mong Bách Linh cô nương có thể buông tha cho ta. Bách Linh lạnh lùng nói, lần sau còn dám ăn nói ngông cuồng, bản tọa sẽ cắt lưỡi của ngươi. Vâng. Tây Thiên Chiến Hoàng có chút buồn bực đáp, trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo. Người của Đăng Thiên Các này đúng là quái vật, quá bắt nạt người khác. Tây Thiên Chiến Hoàng dời mắt đến Lý Tiêu Các chủ, thận trọng hỏi, Lý Tiêu Các chủ, lời nguyền trên người ta. Quy củ chính là quy củ. Chịu đựng 3 năm đau đớn xuyên tim, để ngươi nhớ thật lâu. Nếu không thì người trong thiên hạ này chẳng phải đều sẽ ra tay với Đăng Thiên Các của ta sao? Tây Thiên Chiến Hoàng mày không khỏi nhíu chặt lại, muốn nói lại thôi, chỉ có thể xoay người rời khỏi nơi này, muốn tìm người khác phá vỡ cấm chế của mình, nếu không thì mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau xé tim xé phổi, nghĩ thôi cũng đã là một loại dày vò. Nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của kẻ kia, Bách Linh chạy tới, ôm lấy vai Lý Tiêu, mỉm cười nói, các chủ đại nhân, ngài lại dùng loại sức mạnh đó rồi. Lý Tiêu duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ mũi ngọc tinh xảo của Bách Linh. Dịu dàng nói, lần sau nếu gã này lại vô lễ, ngươi cứ trực tiếp vận dụng thực lực của Đăng Thiên Các, tiêu diệt hắn. Bách Linh gật đầu. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không có nói năng lỗ mãng với mình, lại thêm không phá hoại sinh linh gần Đăng Thiên Các, nàng thân là hộ pháp, không có quyền lợi giết hắn. Nhưng các chủ đại nhân lại trực tiếp hạ một loại nguyền rủa đặc thù lên người hắn, mỗi ngày buổi trưa đều sẽ trải nghiệm nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, coi như là trả cái giá thê thảm cho sự vô lễ lúc trước. Bách Linh khẽ cắn môi dưới nói, các chủ, chuyện này sẽ không mang lại khủng hoảng kinh tế cho Đăng Thiên Các chứ hầy, chuyện nhỏ thôi, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Tiêu an ủi. Hắn ôm chặt Bách Linh và Băng Sương vào lòng. Ngưu Mảnh chất phát nở nụ cười. Xem ra sau này mình cũng phải tìm một người vợ, nếu không thì mỗi lần nhìn thấy các chủ đại nhân và Bách Linh tỷ diễn cảnh ân ái, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy. Lạc Thiên Thần nuốt nước bọt khô khốc, thận trọng rời khỏi nơi này. Nhưng Lý Tiêu đã sớm biết ông ta ở đó, cũng không gây khó dễ cho ông, nếu không thì thật sự nghĩ rằng Lạc Thiên Thần có thể an toàn rời khỏi tầm mắt của hắn, gần đăng thiên các sao. Thời gian trôi nhanh, bất tri bất giác nửa năm đã trôi qua. Trong đăng thiên các, vang lên một tiếng hét chói tai. Ta có rồi, phu quân, ta có rồi. Lý Tiêu đang đọc sách cũng vội vàng đặt quyển sách xuống, vội vã chạy tới. Chỉ thấy đấu giá sư đứng đầu của đăng thiên các, Nhã Phi, viền mắt đỏ hoe, từ trong phòng chạy ra, trực tiếp bổ nhào vào lòng Lý Tiêu, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Hu hu, phu quân, ta có rồi thật không? Lý Tiêu trong lòng vui mừng, vội vàng đặt ngón tay lên mạch của Nhã Phi, khi cảm nhận được sự nhảy lên trong mạch, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng. Các chủ đại nhân, Nhã Phi tiểu thư đã có thai gần 3 tháng, trong khoảng thời gian này cần nghỉ ngơi thật tốt, buổi đấu giá lần sau không nên lên sàn nữa. Diệp Thần lúc này từ trong phòng đi ra, cung kính cúi mình vái chào, đáp lại. Làm phiền ngươi rồi. Lý Tiêu vui vẻ ôm lấy Nhã Phi. Bao nhiêu năm qua, Nhã Phi vẫn luôn muốn có một đứa con của riêng mình, nhưng mãi mà không có. Sau đó, Lý Tiêu quyết định mỗi ngày đều ở cùng nàng, kéo dài liên tục nửa tháng, cuối cùng cũng mang thai đứa con của mình. Hốc mắt Nhã Phi chứa đầy nước mắt, răng cắn chặt môi, vô cùng cảm động ôm lấy cổ Lý Tiêu, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn, phu quân, cảm ơn chàng. Lý Tiêu vừa cười vừa nói, vất vả cho nàng rồi, chuyện con cái nàng không cần lo, Diệp Thần sẽ giúp nàng luyện chế linh dược dưỡng thai. Thiên phú của Nhã Phi không mạnh, đứa con sau này có thể trở thành người trên người hay không, không ai biết rõ. Nhưng dù có là cường giả hay không, Lý Tiêu đều sẽ trân trọng người nhà khó kiếm này. Thực ra Lý Tiêu ca ca ta cũng có rồi, theo một giọng nói mềm mại từ cách đó không xa truyền đến, ánh mắt mọi người từ Nhã Phi chuyển sang cô gái ở gần đó. Nữ tử mặc quần áo màu tím, khí chất thanh lãnh đạm nhiên như một đóa sen xanh giữa đời thường. Vòng eo thon gọn như lá liễu, vừa vặn một vòng tay ôm, ba búi tóc đen tùy ý dùng một dải lụa tím nhạt buộc lại, mượt mà rủ xuống đến hông theo đường cong quyến rũ. Cổ tay trắng đeo hai chiếc chung xanh nhỏ, tựa như người trong tranh. Chính là Tiêu Huân Nhi. Nàng cũng có sao? Lý Tiêu đưa tay phải ra, đặt lên mạch của Tiêu Huân Nhi, sau khi xác định mạch của nàng là hỷ mạch, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Thật là song hỷ lâm môn. Lý Tiêu cười nói, lập tức thông báo cho tất cả những người đang ở bên ngoài, mau chóng trở về, ta muốn chuẩn bị một yến tiệc nghi thức đặc biệt cho Huân Nhi và Nhã Phi. Đồng thời, đăng thiên các cũng đã đến lúc phát huy tác dụng. Trên đỉnh Vạn Trọng Sơn, một rừng đào đẹp không sao tả xiết hiện ra trước mắt. Hoa đào khẽ lay động trên cành. Những cánh hoa nhỏ li ti xoay tròn trong không trung, thỉnh thoảng lại rơi xuống ven đường như rắc một lớp phấn hồng. Bởi vì hoa nở dày đặc, nhìn xuyên qua biển hoa anh đào thậm chí không thấy rõ bóng cây. Gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa bay lượn, cảnh tượng đẹp nao lòng. Từ đỉnh núi nhìn xuống, nơi đây tựa một biển hồng nhạt đang cuộn trào không ngớt, dập dần một ảo cảnh mỹ lệ. Nhìn xuống chân núi, rừng đào được che giấu bí mật, hai bên là dòng suối nhỏ trong vắt, những bóng cây um tùm và thảm cỏ xanh mơn mởn. Lắng nghe tiếng chim hót líu lo của tự nhiên, quả là một sự hưởng thụ tĩnh lặng và yên bình. Trong khu rừng đào thần kỳ này, có rất nhiều loài động vật khác nhau đang nô đùa giữa những bông hoa hồng lục nhụy. Có những chú chim khách mỏ đỏ truyền từ cành này sang cành khác, có những chú sóc con thoát ẩn thoát hiện, nhảy nhót trên ngọn đào, bụng đói meo tìm kiếm thức ăn và phát ra những tiếng lách tách. Trong khung cảnh núi rừng tĩnh mịch, sự sống động náo nhiệt này lại mang một hương vị khác biệt. Hít một hơi thật sâu, gió núi trong lành mát rượi phả vào mặt. Nơi đây có một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khiến người ta quyến luyến không quên. Tay nâng một đóa đào, đắm chìm trong vẻ đẹp của hoa, trong thoáng chốc, ta như cũng trở thành một phần của khu rừng thần kỳ này. Tiếng trẻ con nô đùa không ngừng vọng lại. Theo lệnh của các chủ Lý Tiêu, tất cả người của đăng thiên các ở bên ngoài đều đã trở về đỉnh Vạn Trọng Sơn, bao gồm cả hai đứa trẻ. Lý Mộc Thần bĩu môi, có chút bất mãn với quyết định của cha mình. Lão cha gọi con về sớm thế làm gì, con còn chưa tìm được vị trí cụ thể của sư phụ đâu. Tiểu tử thối, mẹ con mang thai, không về sớm một chút được à? Lý Tiêu bực bội đáp lời. Bởi vì việc mở ra pháp môn gột rửa của đăng thiên các sẽ vận dụng linh lực trời đất, bất kỳ ai tiếp xúc với linh lực này đều sẽ có thực lực tăng vọt, nên Lý Tiêu mới gọi hết người nhà của mình trở về. Lý Tịch Nguyên chớp chớp đôi mắt to ngập nước, ngồi trên ghế đá, hai tay chống dưới chiếc cầm tinh xảo, cười hì hì nói, ca, một năm nay, huynh đã đi đâu vậy? Hà, chuyện đó đặc sắc lắm. Nhắc đến những nơi mình đã đi qua, Lý Mộc Thần như mở máy hát, kể lại tất cả những gì đã xảy ra, bao gồm cả việc gặp được Lạc Ly của Lạc thần tộc và cả chuyện giúp cha thu nhận đệ tử. Đôi mắt Lý Tịch Nguyên sáng lên, tràn đầy mong đợi, thú vị vậy sao? Một năm qua muội chỉ đi du ngoạn đại lục, ngày nào cũng ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn còn nữa, rảnh rỗi thì đi hái thuốc rồi luyện đan, chán chết đi được. Thế nên mới nói, muội cứ ở nhà là hơn, con gái không hợp với chuyện chém chém giết giết đâu. Bây giờ cả hai đều đã ngoài 20, đối với người thường, đây đã là lúc tìm kiếm bạn đời. Nhưng cả Lý Mộc Thần và Lý Tịch Nguyên đều chưa gặp được ánh trăng sáng trong lòng, nên cũng lười bận tâm. Đặc biệt là Tịch Nguyên, nàng thầm thề trong lòng, nhất định phải tìm một người đàn ông lợi hại hơn cả cha mình. Mẹ Thải Lân từng nói với nàng, đời người tuy có thể lựa chọn nhiều lần, nhưng rung động thật sự chỉ có một, một khi đã sa vào thì không thể thoát ra. Nếu đã gặp được người mình chọn lựa cả đời, thì phải một lòng một dạ, vĩnh viễn không xa rời, giống như Vân Vận và những người khác. Một khi đã chọn trở thành nữ nhân của Lý Tiêu, các nàng đều không có ý định phản bội phu quân, sống là người của chàng, chết là ma của chàng, một tình yêu son sắc đến mức có thể làm rung chuyển trời đất. Lý Tịch Nguyên mím môi, bàn tay nhỏ bé vuốt lại mái tóc xanh bên tai, nói lý nhí như mũi kêu, ca, lần sau có thể dẫn muội đi cùng không, muội cũng muốn trải nghiệm cảm giác đột phá trong chiến đấu. Lý Mộc Thần cười ha hả, nha đầu, từ nhỏ nương thân đã dạy muội, con gái phải dịu dàng nết na, cầm kỳ thư họa, chứ không phải chém chém giết giết. Chuyện đó cứ giao cho ca ca làm là được rồi, còn muội chỉ cần luyện chế đan dược của mình, để sớm ngày trở thành một luyện dược sư ưu tú. Lý Mộc Thần nói rồi quay người rời đi, chỉ để lại khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến phòng má của Tịch Nguyên. Ca ca thối, ca ca xấu, một ngày nào đó muội sẽ vượt qua huynh. Lý Tịch Nguyên bĩu môi, rồi chạy về phía Thải Lân, hơn một năm không gặp, nàng cũng rất nhớ người nhà của mình. Đợi mọi người đông đủ, Lý Tiêu liền mở hệ thống, tiêu tốn rất nhiều linh tinh để mua một loại cơ duyên đặc thù tên là tắm rửa vạn vật. Bất kỳ sinh linh nào trong phạm vi 10 dặm tiếp xúc với nó, thực lực đều sẽ tăng vọt điên cuồng. Từng cột sáng rực rỡ 7 màu từ 4 phía đăng thiên cắt vọt lên, bầu trời trong xanh cũng theo đó biến thành màu vàng kim nhạt. Vô số chim bay thú chạy như phát điên lao về phía này, chỉ hận không thể lập tức tắm mình trong ý niệm đặc thù được hình thành giữa đất trời này. Hàng chục đám mây lành bảy sắc từ chân trời chiếu rọi, ánh mặt trời vàng óng phản chiếu trên bề mặt đăng thiên cát, vô số phù văn mạ vàng khắc sâu vào hư không. Ánh mắt mọi người gần như cùng lúc nhìn về những ký tự lơ lửng giữa không trung, cùng với những con tiên hạt bay lượn xung quanh, trên mặt ai nấy đều không hẹn mà cùng hiện lên vẻ kinh hãi sâu sắc. Theo từng giọt mưa bảy màu từ trong tầng mây rơi xuống, Ngưu Mãnh và Diệp Thần trực tiếp xé rách áo trên, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ đại đạo ẩn chứa trong đó. Mấy vị nữ tử của Bách Linh thì không thô lỗ như vậy, họ nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự biến động năng lượng xung quanh, mặc cho những giọt mưa bảy màu tụ lại quanh thân rồi dung nhập vào cơ thể. Cha suỵt. Lý Tiêu giơ một ngón tay lên, mau cởi hết quần áo, đi tận hưởng thiên địa dị tượng này đi. A à, Lý Mộc Thần ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cởi bỏ quần áo trên người, chậm rãi bước đến trung tâm. Dưới ánh mắt của Lý Tiêu, hắn đưa tay phải ra chạm vào giọt mưa đang rơi. Mỗi khi giọt mưa rơi trên làn da trắng nõn, nó không trơn tuột như tưởng tượng, mà trực tiếp dung nhập vào lỗ chân lông, mang lại một cảm giác tê dại khoan khoái khắp người. Thật thoải mái. Lý Mộc Thần chép miệng, đồng thời cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang tăng vọt điên cuồng, trên mặt cũng lộ ra vẻ rung động sâu sắc. Đây chính là thực lực của lão cha sao? Lại có thể kinh khủng đến mức này. Chẳng trách Tây Thiên Chiến Hòa nhìn thấy ngài ấy cũng phải quỳ xuống hành lễ. Mẹ Bách Linh đã nói với hắn, có thể khiến một tiên phẩm thiên chí tôn như Tây Thiên Chiến Hoàng phải cúi đầu xưng thần, nhìn khắp đại thiên thế giới này, có mấy ai làm được. Hơn nữa còn lưu lại lời nguyền của đăng thiên các trên người hắn, khiến hắn mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, lâu dần, tinh thần ác sẽ bị tổn hại, rất có thể lần gặp mặt sau sẽ trở thành một kẻ điên. Kẻ được lợi nhất vẫn là bồ đề cổ thụ, thân hình nó khổng lồ, nên linh dịch nhận được cũng là nhiều nhất. Rầm rầm bồ đề cổ thụ phát ra những tiếng vang giòn giả, dường như vô cùng yêu thích cảm giác này. Ánh sáng mạ vàng bao phủ đỉnh vạn trọng sơn, sức mạnh mênh mông như biển sao không ngừng rót vào cơ thể các cường giả trong sân. Khí tức của họ cũng không ngừng tăng lên, chẳng bao lâu sau, họ đã trở thành những thượng vị địa chí tôn khiến người người kính ngưỡng. Không chỉ vậy, thân là phó các chủ đăng thiên cát, tu vi của Bách Linh càng đột phá mạnh mẽ, trực tiếp đạt đến cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn, linh lực quanh thân dấy lên từng gợn sóng. Lý Tiêu chắp tay đứng đó, ánh mắt không ngừng lướt qua những người thân của mình. Lần này quả thật đã tiêu tốn một lượng lớn linh tinh của hắn để mua cơ duyên đặc thù này, phàm là người được ánh sáng gột rửa, thực lực đều sẽ tăng lên gấp bội. Kẻ có thiên tư tuyệt đỉnh, lại càng nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không biết bao lâu sau, ánh sáng vàng kim trên đăng thiên các dần rút đi, những tầng mây bảy màu lấp lánh dần che khuất bầu trời. Lý Mộc Thần mở bừng hai mắt, nhìn hai tay mình, kinh ngạc thốt lên, ta vậy mà đã đột phá thượng vị địa chí tôn. Không chỉ hắn, gần như tất cả mọi người đều đã đột phá lên thượng vị địa chí tôn. Thải Lân, Bách Linh, Long Quỳ, Thương Tuyết, càng trực tiếp đột phá đến địa chí tôn đại viên mãn, chỉ còn cách linh phẩm thiên chí tôn một bước chân. Bách Linh và mọi người quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, đa tạ các chủ đại nhân. Lý Tiêu mỉm cười, không cần đa lễ, đây là những gì các ngươi xứng đáng nhận được. Mặc dù hiện tại hắn chỉ có tu vi thượng vị địa chí tôn, nhưng hắn lại sở hữu một tấm thẻ trải nghiệm thánh phẩm thiên chí tôn, nhìn khắp đại thiên thế giới, thực lực của hắn có thể xưng là vô địch. Trừ phi gặp phải cường giả siêu việt thánh phẩm, bằng không đã không còn ai có thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho hắn. Lý Tịch Nguyên mấp máy đôi môi ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to ngập nước nhìn cha, tò mò hỏi, cha, thực lực của người Tịch Nguyên, không được vô lễ. Thải Lân thấp giọng quát. Thực lực của phu quân không cần phải nghi ngờ, có thể khiến một tiên phẩm thiên chí tôn như Tây Thiên Chiến Hoàng phải cúi đầu xưng thần, chắc hẳn thực lực đã sớm siêu phàm thoát tục, bằng không sao có thể khiến tất cả mọi người ở đây đột phá cảnh giới. Tịch Nguyên biểu môi, nhưng vẫn tò mò không biết rốt cuộc cha mình là người như thế nào. Bao nhiêu năm qua, Tịch Nguyên cũng từng hỏi cha, nhưng Lý Tiêu chưa bao giờ nói cho nàng biết thân phận của mình. Đây có lẽ là bí mật của Lý Tiêu. Lý Tiêu xoa đầu con gái, dịu dàng nói, Tịch Nguyên, con chỉ cần biết rằng, cha sẽ mãi mãi bảo vệ các con. Dù cho trời sập đất lở, có cha ở đây, cũng không cần các con ra tay. Vâng. Lý Tịch Nguyên gật đầu, cha, vậy bây giờ chúng con có thể đi được chưa à? Bọn họ còn rất nhiều việc chưa hoàn thành ở thế giới bên ngoài. Tịch Nguyên cũng dự định tiếp tục khám phá thế giới chưa biết này. Sau này nếu có cơ hội, nàng cũng muốn trở thành một tồn tại mạnh mẽ như cha. Lý Tiêu dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn hiểu một đạo lý, chim ưng cuối cùng cũng phải rời tổ để khám phá thế giới mới. Khi chuyện này kết thúc, Tịch Nguyên và Lý Mộc Thần cũng rời khỏi Đăng Thiên Các, tương lai chắc chắn có thể tạo nên một giai thoại cho riêng mình. Thải Lân nắm chặt bàn tay to của Lý Tiêu, dịu dàng nói, lũ trẻ đời này, nhất định sẽ đi trên một con đường đặc sắc hơn chúng ta. Lý Tiêu cười cười đáp, đúng vậy, nhưng ta làm cha, xem ra cũng phải làm gì đó cho bọn nhỏ. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cũng lần lượt rời đi, thế giới bên ngoài mới là con đường mà các nàng theo đuổi. Lý Tiêu không ngăn cản, chỉ sắp xếp Long Quỳ đi theo, nếu có chuyện gì xảy ra, Long Quỳ cũng có thể giúp Tiểu Y Tiên và những người khác giải quyết. Như vậy hắn cũng không cần quá lo lắng cho sự an nguy của họ. Tại Tây Thiên Chiến Điện, thân là chúa tể của vạn người, Tây Thiên Chiến Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế bằng vàng ròng, trừng mắt nhìn mấy vị cường giả trước mặt, cơn đau nhói từ ngực truyền đến khiến sắc mặt hắn nhăn lại. Trong khoảng thời gian này, Tây Thiên Chiến Hoàng mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, nỗi đau này, e rằng chỉ có người từng trải mới hiểu. Lẫm Đông lão nhân cúi đầu thật sâu, đại nhân, thực sự không được, hay là chúng ta đến Đăng Thiên Các nhận lỗi đi, bằng không ngài mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, thật sự là Tây Thiên Chiến Hoàng nhíu mày trợn mắt, ngươi nói là, muốn bản hoàng đến đó nhận lỗi sao? Không không dám. Lẫm Đông lão nhân sợ đến thất kinh, vội nói, thuộc hạ chỉ cho rằng, thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, Tây Thiên Chiến Điện chúng ta không cần thiết phải đắc tội Đăng Thiên Các, huống hồ dưới tình hình bây giờ, thân thể của điện chủ đại nhân ngài vẻ mặt Tây Thiên Chiến Hoàng vô cùng khó coi, đường đường là một tiên phẩm thiên chí tôn, cả đời này chưa từng bại trận, giờ đây lại bị một Đăng Thiên Các nhỏ bé làm cho chật vật đến thế. Không chỉ mỗi ngày phải chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, còn phải nghe những lời đàm tiếu của người khác, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm mang binh đến Đăng Thiên Các rồi. Tây Thiên Chiến Hoàng nắm chặt nắm đấm, sau khi bình tĩnh lại một chút mới thản nhiên nói, người của Đăng Thiên Các không thể nào là kẻ đến từ hạ vị diện. Ngươi đã từng thấy thiên chi kiêu tử nào từ hạ vị diện, sau khi đột phá gông cùng xiềng xích lại có thể trực tiếp đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn, hơn nữa còn sở hữu thánh vật sao? Lẫm Đông lão nhân cúi đầu, nhưng những gì mình điều tra được đúng là như vậy. Lý Tiêu và người của Đăng Thiên Các rõ ràng đến từ hạ vị diện đấu khí đại lục, thực lực vốn thấp kém, nhưng ai ngờ hắn không chỉ có thánh vật, mà còn sở hữu cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Điều này quả thật có chút khó hiểu. Lẫm Đông lão nhân hơi cau mày, điện chủ đại nhân, hiện tại còn gần 2 tháng nữa mới đến buổi đấu giá, hay là chúng ta trước tiên đi thương lượng, thực sự không được thì dùng tiền để giải trừ lời nguyền này, bằng không thân thể của ngài e rằng không chịu nổi. Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ vỗ trán, bảo hắn đi nhận thua là không thể nào. Đường đường là một bậc thiên kiêu, đời nào chịu qua nỗi nhục này, cho nên dù thế nào cũng sẽ không chịu bỏ cuộc. Nhưng chuyện này vẫn cần suy nghĩ kỹ, nếu có cơ hội, hắn thật sự phải đến Đăng Thiên Các một chuyến, bằng không mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau như vậy, đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận được. Linh Chiến Tử nói, sư tôn, chuyện của Đăng Thiên Các bắt nguồn từ con, ngài có thể lợi dụng con đủ rồi. Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh lùng nói, chuyện này cũng có liên quan đến bản hoàng, nếu không phải bản hoàng tham luyến sắc đẹp, cũng không đến nổi ra nông nỗi này. May mà Đăng Thiên Các không hạ sát thủ, bằng không Tây Thiên Chiến Điện sẽ không còn Chiến Hoàng. Sư tôn thứ tội. Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ liếc nhìn Linh Chiến Tử và những người khác dưới trướng, ta cần bế quan để đột phá cảnh giới cuối cùng. Chuyện của Đăng Thiên Các giao cho các ngươi, nhớ kỹ không được đối đầu, bằng không Tây Thiên Chiến Điện sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nói xong, Tây Thiên Chiến Hoàng xoay người biến mất, chỉ còn lại các vị cường giả đang quỳ trên mặt đất. Sáng sớm hôm sau, gà vàng báo sáng. Lý Tiêu vừa tỉnh giấc đã đi ra ngoài đăng thiên các, tận hưởng ánh nắng ban mai. Bây giờ chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến buổi đấu giá, xem ra hắn cần phải bắt đầu sắp xếp các bảo vật cho lần đấu giá tiếp theo. Sau buổi đấu giá lần trước, toàn bộ đại thiên thế giới chắc chắn sẽ chấn động, điều này cũng sẽ gián tiếp thu hút vô số cường giả đến đây tham gia. Phải biết, có được một món thánh vật sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu hành của họ trong tương lai, thậm chí có thể hủy diệt cả một chủng tộc. Cho nên muốn kiếm được nhiều linh tinh hơn, thì vật đấu giá phải mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, bằng không ai sẽ bỏ ra một số tiền lớn để đấu giá bảo vật chứ. Lý Tiêu nhìn bồ đề cổ thụ trước mặt, khẽ nói, ngươi đã bảo vệ đăng thiên các hơn 10 năm, chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, đi đến một thế giới rộng lớn hơn sao. Thân ảnh bồ đề cổ thụ biến đổi, thân thể khổng lồ biến mất, thay vào đó là một lão giả khoảng 5-60 tuổi. Lão giả tóc trắng hoa râm, khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười hiền hậu, đoạn vuốt ve chòm râu dê, khẽ nói, lão phu đi theo đăng thiên các đã 20 năm, bất tri bất giác, vậy mà đã trôi qua nhanh như vậy. Lý Tiêu gật đầu, năm đó ở Man Hoang cổ vực gặp được bồ đề cổ thụ, bây giờ thực lực của ông đã khôi phục lại cảnh giới ban đầu, thậm chí dưới sự giúp đỡ của đăng thiên các, ông có thể tự do biến hóa thành người, thực lực đã đạt đến thượng vị địa chí tôn. Bồ đề cổ thụ nói, lão phu đã tung hoành ở đấu khí đại lục nhiều năm, nhưng không còn hứng thú với chuyện bên ngoài, mong Lý Tiêu các chủ có thể cho ta ở lại nơi này mãi mãi. Nghe vậy, Lý Tiêu cũng không nói gì thêm, hắn vốn không có ý định để bồ đề cổ thụ rời khỏi đăng thiên các, chỉ là muốn ông ra ngoài xem thế giới rộng lớn mà thôi. Lý Tiêu ngồi xuống chiếc ghế trong đình tre, một tay làm động tác mời. Bồ đề cổ thụ thuận thế ngồi xuống. Nhiều năm như vậy, vẫn chưa biết tên của ngươi. Bồ đề cổ thụ đáp, ta sinh ra giữa trời đất, ngoài cái tên bồ đề cổ thụ, không có tên nào khác. Sau này cứ gọi ngươi là Phúc Bá đi, cũng là để chúc phúc cho hậu duệ của đăng thiên các. Bồ đề cổ thụ gật đầu thật sâu, đa tạ các chủ đại nhân ban tên. Không sao. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, nói, nếu ngươi muốn đi rèn luyện, cũng có thể rời khỏi đăng thiên các, lúc nào muốn trở về, đăng thiên các luôn chào đón. Vuốt ve bộ râu bạc, Phúc Bá cũng mỉm cười gật đầu, thôi vậy, lão già ta đã già, không muốn dính dáng đến chuyện thế gian trần tục nữa, vẫn là ở lại đăng thiên các sống nốt quãng đời còn lại thôi. Bồ đề cổ thụ không muốn can thiệp vào xu thế phát triển của thế giới này, hơn nữa tuổi tác của ông đã cao, trong toàn bộ đăng thiên các có thể xem là thế hệ già nhất, tự nhiên muốn nhân cơ hội này hưởng thụ những ngày tháng yên bình. Đúng lúc này, Bách Linh đột nhiên xuất hiện, cung kính chắp tay hành lễ với Lý Tiêu các chủ trước mặt, các chủ đại nhân, tộc trưởng Lạc Thần tộc Lạc Thiên Thần cầu kiến. Lý Tiêu vừa định nâng chén trà lên đã nghi người nhìn Bách Linh, tò mò hỏi, Lạc Thiên Thần. Hắn đến đây làm gì? Bách Linh khẽ cười, hình như là vì chuyện thu nhận đệ tử. Đi cùng ông ta là một tiểu cô nương. Lý Tiêu có chút không hiểu, nhưng vẫn bảo Bách Linh đưa Lạc Thiên Thần vào, hỏi xem ông ta có ý gì. Thu đồ. Mình đã bao giờ nói muốn thu đồ đệ đâu. Chẳng bao lâu, Lạc Thiên Thần dẫn theo đệ tử thiên tài của Lạc Thần tộc chậm rãi bước vào, đồng thời chắp tay bái kiến, lão phu bái kiến Lý Tiêu các chủ. Đứng cạnh Lạc Thiên Thần là một nữ tử. Nữ tử mặc váy đen, dáng người yêu kiều, dưới lớp váy đen là những đường cong quyến rũ. Nàng có một mái tóc dài màu bạc óng ả như dải ngân hà, gió nhẹ thổi qua, mái tóc bạc khẽ bay bay, mang một vẻ đẹp động lòng người khó tả. Làn da trắng nõn như tuyết, mày cong như trăng khuyết, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại làm lay động lòng người. Dưới đôi mày ngài là một đôi mắt màu xanh lam trong veo như lưu ly, ánh mắt ấy đẹp đến mức khiến người ta không kìm được mà chìm đắm vào trong. Nàng sở hữu một khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo, chỉ có điều khuyết điểm duy nhất là trên khuôn mặt tự họa thủy ấy không có chút nụ cười nào, không phải lạnh lùng, mà là một sự tĩnh lặng như hồ sâu. Đôi mắt như lưu ly khẽ chớp, cảm giác ấy, giống như trên đời này không có gì có thể khiến nàng phải dừng mắt ngắm nhìn. Đây chính là đệ tử có thiên phú mạnh nhất của Lạc Thần tộc, cháu gái ruột của Lạc Thiên Thần, Lạc Ly. Lạc Ly sau khi từ biệt Lý Mộc Thần, liền báo chuyện này cho gia gia của mình. Lạc Thiên Thần sau khi biết chuyện này cũng vui mừng khôn xiết, lập tức sắp xếp cho Lạc Ly trở về, cùng ông đến Đăng Thiên Các bái sư. Nếu có thể trở thành đệ tử của Đăng Thiên Các, thì còn mạnh hơn cả việc trở thành người của Bắc Thương Linh Viện. Bắc Thương Linh Viện dù mạnh đến đâu, cũng không có khả năng đối địch với Đăng Thiên Các, cho nên dù thế nào cũng không thể từ bỏ cơ hội này. Lạc Thiên Thần giới thiệu, Lý Tiêu các chủ, đây là cháu gái ruột của ta, Lạc Ly. Cũng là công chúa hoàng tộc của Lạc Thần tộc, tộc trưởng tương lai, người có thiên phú tốt nhất trong vạn năm qua của Lạc Thần tộc. Lý Tiêu từ trên xuống dưới đánh giá cô gái trước mặt, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của Lạc Ly. Lạc Ly thuộc tuyết người tính cách lạnh nhạt, một mỹ nhân băng giá, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ. Nàng cũng là nữ thần trong lòng của tất cả mọi người. Lạc Ly, còn không mau bái kiến sư phụ của con. Lạc Thiên Thần nhắc nhở. Sư phụ tại thượng. Lạc Ly chưa đợi đối phương nói xong, Lý Tiêu đã trực tiếp giơ tay phải lên. Lạc Ly cô nương, ta đã bao giờ nói sẽ thu cô làm đồ đệ đâu. Vẻ mặt Lạc Ly khựng lại, ánh mắt cũng từ trên người Lý Tiêu các chủ chuyển sang gia gia của mình. Lạc Thiên Thần cũng có chút lúng túng sờ mũi, đem ước định giữa Lạc Ly và Lý Mộc Thần nói ra. Khi biết đó là quyết định của con trai mình, Lý Tiêu cũng tức đến khóe miệng giật giật, tên tiểu tử thối này sao cái gì cũng hứa với người khác thế. Lý Tiêu thở dài một hơi, Lạc Thiên Thần tộc trưởng, thực ra bản tọa Lạc Thiên Thần vội nói, lão phu biết Lý Tiêu các chủ không có thời gian quan tâm đến việc tu hành của Lạc Ly, nhưng chỉ cần có thể để Lạc Ly gia nhập Đăng Thiên Các, dù ngài không dạy dỗ Lạc Ly tu hành, lão phu cũng sẽ không nói gì. Có câu nói rất hay, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Chỉ cần có thể trở thành người của Đăng Thiên Các, cho dù Lạc Ly không thể tu hành, cũng có thể mượn danh tiếng của Đăng Thiên Các để chấn nhiếp các cường giả của các chủng tộc khác. Đây cũng là lý do vì sao Lạc Thiên Thần sau khi biết chuyện này, đã lập tức đến Đăng Thiên Các, muốn để Lý Tiêu các chủ thu Lạc Ly làm đệ tử. Lý Tiêu trầm mặc một lúc lâu. Bách Linh nhẹ nhàng nói, Lạc Ly đúng không, nếu là con trai ta yêu cầu, vậy thì, thân là mẫu thân, ta sẽ đồng ý cho ngươi gia nhập Đăng Thiên Các. Hả? Lý Tiêu sờ mũi nói, Bách Linh, nàng đây là các chủ, Đăng Thiên Các chúng ta từ trước đến nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu một thần đã hứa, ngài thân là phụ thân, cũng không thể nói không giữ lời được. Bách Linh dùng bàn tay nhỏ bé vuốt lại ba lọn tóc đen bên tai, vừa cười vừa nói. Lý Tiêu thấy vậy cũng không biết nên nói gì, Bách Linh đối với hắn cực kỳ quan trọng, có những lúc ngay cả hắn cũng phải nghe theo đề nghị của nàng. Đăng Thiên Các xưa nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, chuyện đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi, bằng không nếu truyền ra ngoài, sau này Đăng Thiên Các làm sao có thể đứng vững ở đại thiên thế giới. Lạc Thiên Thần trong lòng vui mừng, lập tức bảo Lạc Ly quỳ xuống dập đầu, đây là cơ hội duy nhất của họ. Kể từ khi Lạc Thần vẫn lạc, địa vị của Lạc Thần tộc ở toàn bộ đại thiên thế giới đã sa sút không phanh. Bây giờ nếu có thể dựa vào Đăng Thiên Các, đối với gia tộc cũng là trăm lợi mà không có một hại, cho nên dù thế nào ông cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Lạc Ly cũng không chút do dự quỳ xuống trước mặt Lý Tiêu, hành lễ ba lạy chín vái, sư tôn tại thượng, đệ tử Lạc Ly, bái kiến sư tôn. Lý Tiêu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đành phải chấp nhận lễ bái sư của Lạc Ly. Nhưng dù sao thiên phú của Lạc Ly cực cao, sau này kết hợp với năng lượng đặc thù của Đăng Thiên Các, đột phá cảnh giới chúa tể cũng không phải vấn đề quá lớn. Thôi được, nếu một thần đã hứa, ta thân là các chủ Đăng Thiên Các, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Lý Tiêu lấy ra một miếng ngọc bội đặc thù, đưa tới. Vật này tên là Thanh Linh Ngọc Bội, mang theo trên người có thể rèn luyện gân cốt, tái tạo huyết mạch, là tuyệt phẩm linh khí. Nhìn miếng ngọc bội trong tay Lý Tiêu các chủ, Lạc Thiên Thần cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Tuyệt thế thánh vật được chia làm, linh phẩm, tiên phẩm, thánh phẩm, vì quá hiếm có và mạnh mẽ, rất nhiều thiên chí tôn cũng chưa từng sở hữu. Bây giờ lại cho Lạc Ly một tuyệt phẩm linh khí, điều này quả thật quá trân quý. Lạc Ly liếc nhìn gia gia của mình, dưới ánh mắt của ông, nàng mới nhận lấy Thanh Linh Ngọc Bội, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đây chính là thực lực của Đăng Thiên Các sao? Xem ra lời của Lý Mộc Thần không phải là giả. Thực lực của Đăng Thiên Các đã vượt xa tất cả các chủng tộc trong đại thiên thế giới, tiện tay đã có thể lấy ra linh phẩm thánh vật, khí phách này có ai sánh bằng. Lạc Ly cúi đầu thật sâu bái lạy, đa tạ sư phụ. Lý Tiêu gật đầu, sau này ngươi cần phải mau chóng tu hành, sớm ngày đột phá cảnh giới địa chí tôn. Bây giờ Lạc Ly đang ở hóa thiên cảnh, cách địa chí tôn còn một khoảng cách rất xa, nhưng với miếng Thanh Linh Ngọc Bội này, đột phá hạ vị địa chí tôn chắc cũng không cần bao lâu. Hơn nữa linh lực trong Đăng Thiên Các dồi dào, gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, hoặc có thể còn nhiều hơn so với bên ngoài. Cho nên việc Lạc Ly đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Thiên Thần cũng vui đến phát khóc, trong mắt ngấn lệ, Lạc Thần tộc có thể dựa vào Đăng Thiên Các, tương lai cũng có thể đứng vững ở Tây Thiên Đại Lục. Tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử, cũng sẽ không còn tư cách động thủ với họ nữa. Bao nhiêu năm qua, tam đại gia tộc vẫn luôn muốn diệt trừ Lạc Thần tộc, bây giờ Lạc Thần tộc đã có chỗ dựa, chắc hẳn tộc trưởng của ba gia tộc đó cũng phải cân nhắc xem mình có thực lực đó hay không. Lạc Ly, từ nay về sau con hãy ở lại đây tu hành, Đăng Thiên Các sẽ không hạn chế tự do của con. Con muốn đi đâu, ta đều không quản, nhưng con cần phải bảo vệ tính mạng của mình, để tránh mang lại phiền phức không cần thiết. Vâng thưa sư phụ, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lạc Ly gật đầu thật mạnh. Sinh mệnh chỉ có một lần, một khi mình vẫn lạc, tương lai của Lạc Thần tộc cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, thậm chí sẽ bị các gia tộc khác thôn tính. Chuyện đệ tử Lạc Thần tộc gia nhập Đăng Thiên Các rất nhanh đã truyền đến tai tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử. Tại đại điện của Huyết Thần tộc, thân là tộc trưởng Huyết Linh Tử đang chăm chú nhìn các tộc nhân trước mặt. Chuyện này khiến hắn cũng trở tay không kịp, không ngờ Lạc Thiên Thần lão già kia lại lựa chọn để đệ tử gia nhập Đăng Thiên Các vào thời khắc mấu chốt này, đây chẳng phải là đang đề phòng mình sao? Các ngươi nói xem chuyện này rốt cuộc phải làm sao? Có Đăng Thiên Các chống lưng, Lạc Thần tộc sẽ đứng trên đầu chúng ta. Huyết Y nhíu mày nói, tộc trưởng đại nhân, theo ta thấy Lạc Thần tộc không thể vì một nữ tử mà thay đổi vận mệnh của cả tộc được, kế hoạch của chúng ta vẫn có thể tiến hành bình thường. Hơn nữa chuyện này cũng không có quan hệ lớn với chúng ta, cho dù hai bên có quan hệ gì đó ràng buộc, chúng ta diệt Lạc Thần tộc, Đăng Thiên Các cũng sẽ không nói gì. Huyết Đồng cũng gật đầu, chắp tay hành lễ, Huyết Y nói rất đúng, Lạc Thiên Thần muốn dựa vào quan hệ với Đăng Thiên Các để trấn áp Huyết Thần tộc chúng ta và các gia tộc khác, đó chính là sai lầm hoàn toàn. Tục ngữ có câu, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Huyết Thần tộc chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, nếu muốn đối địch với chúng ta, cũng phải xem Lạc Thần tộc có tư cách đó không. Huyết Linh Tử trầm mặc một lúc lâu, chuyện này hắn cũng không ngờ tới. Xem ra kế hoạch của mình cần phải tiến hành sớm hơn, bằng không sau này nếu Lạc Thần tộc trỗi dậy, đối với Huyết Thần tộc họ cũng là trăm hại mà không có một lợi. Huyết Y chép miệng, tộc trưởng đại nhân, hiện tại còn gần 2 tháng nữa mới đến buổi đấu giá tiếp theo, nếu chúng ta có thể có được vật phẩm tăng cao thực lực, vậy diệt Lạc Thần tộc chắc cũng không khó. Đúng lúc này, một nam tử mặc hoa bào lộng lẫy chậm rãi bước vào, nam tử tướng mạo tuấn lãng, ngũ quan đoan chính, thuộc loại người khiến người ta khó quên. Người này chính là hoàng tử của Huyết Thần tộc, Huyết Thiên Hà. Thiên Hà, sao con lại từ Huyết Thần viện trở về? Huyết Linh Tử nhìn nam nhân đang bước tới, không khỏi hỏi. Huyết Thiên Hà nói, con nghe nói đệ tử thiên tài của Lạc Thần tộc, Lạc Ly, đã gia nhập Đăng Thiên Các. Đúng vậy. Huyết Linh Tử thở dài một hơi, thực lực của Đăng Thiên Các cực kỳ kinh khủng, nhìn khắp đại thiên thế giới, có thể lấy ra thánh vật để bán đấu giá, cũng chỉ có đấu giá các của họ. Bây giờ Lạc Thần tộc đem tin tức này lan truyền ra, chính là đang cảnh cáo Huyết Thần tộc chúng ta và các gia tộc khác, nếu ai dám khiêu khích, sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt. Huyết Thiên Hà híp mắt, đoạn chắp tay hành lễ, gia gia, hay là để con cũng gia nhập Đăng Thiên Các đi. Dựa vào thực lực của con, chắc hẳn gia nhập Đăng Thiên Các cũng là dư sức, huống hồ Tôn Nhi không nghĩ ra được lý do gì để họ từ chối. Thân là hoàng tử Huyết Thần tộc, thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ đã là một tồn tại siêu quần bạc tụy, bất kể ai gặp cũng phải cúi đầu xưng thần, cho nên việc hắn gia nhập Đăng Thiên Các có lẽ không có vấn đề gì. Huyết Linh Tử sắc mặt khựng lại, rồi nói, Thiên Hà, nếu con có thể gia nhập Đăng Thiên Các, chúng ta diệt Lạc Thần tộc sẽ là chuyện trong tầm tay. Câu nói này của Huyết Thiên Hà cũng khiến đám người Huyết Thần tộc nhao nhao gật đầu. Nếu Thiên Hà có thể gia nhập Đăng Thiên Các, vậy địa vị của Huyết Thần tộc họ cũng sẽ tăng vọt, thậm chí không cần để Tây Thiên Chiến Điện vào mắt. Thực lực của Đăng Thiên Các không cần phải bàn cãi, ngay cả Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên Chiến Điện cũng phải hết mực cung kính. Điều này đủ để chứng minh chỉ cần họ bám vào vị đại Phật này, tương lai thống lĩnh toàn bộ Tây Thiên Đại Lục cũng là dư sức. Thiên Hà nói không sai, nhưng tại sao Đăng Thiên Các lại muốn thu nhận ngươi? Huyết Y tò mò hỏi. Huyết Y trưởng lão nói sai rồi. Bản hoàng tử thân là đệ tử thiên tài của Huyết Thần tộc, dù ở đâu cũng là vì sao sáng chói. Bây giờ ta gia nhập Đăng Thiên Các, họ tự nhiên sẽ cầu còn không được, bởi vì có được một cường giả chí tôn trong tương lai, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một sự tồn tại không thể từ chối. Huyết Thiên Hà cười ha hả, dường như đã thấy mình trở thành người của Đăng Thiên Các. Hắn không nghĩ ra Đăng Thiên Các có lý do gì để từ chối mình. Thân là hoàng tử Huyết Thần tộc, tương lai hắn sẽ là tộc trưởng đại nhân dẫn dắt Huyết Thần tộc, tự nhiên là tâm cao khí ngạo. Hắn không nghĩ ra lý do Đăng Thiên Các từ chối mình, chắc hẳn Đăng Thiên Các cũng sẽ không bỏ lỡ một cường giả chí tôn đâu nhỉ. Các trưởng lão khác của Huyết Thần tộc cũng nhìn nhau, không biết nên nói gì. Nghe giọng điệu của hắn, dường như Đăng Thiên Các còn phải cầu cạnh hắn, nhưng trong lời nói này lại có chút khiến người ta buồn cười. Nếu Thiên Hà ngươi có thể gia nhập Đăng Thiên Các, lão phu sẽ thưởng cho ngươi một món thần cấp vũ khí. Huyết Thiên Hà chắp tay hành lễ, vâng thưa gia gia, con bây giờ sẽ đến Đăng Thiên Các. Tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Có câu nói này của hắn, mình cũng yên tâm rồi. Huyết Thiên Hà cũng lập tức lên đường đến phạm vi của Đăng Thiên Các. Nhìn thấy đấu giá các xa hoa như vậy, Huyết Thiên Hà cũng lộ ra nụ cười nhạt, thẳng tiến về phía sơn cốc. Kẻ nào đến? Ngưu Mãnh lúc này sải bước đi tới, trong tay cầm một thanh trường thương đặc thù, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người lạ mặt trước mắt. Huyết Thiên Hà nhún vai, chắp tay hành lễ, vãn bối Huyết Thần tộc hoàng tử Huyết Thiên Hà. Hôm nay đến đây là để gia nhập Đăng Thiên Các. Không biết các chủ đại nhân có ở đây không, ta muốn bái sư. A. À. Nghe câu này, Ngưu Mãnh đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Huyết Thiên Hà trước mặt, trực tiếp mở miệng, ngươi cũng là người do một thần mời tới. Huyết Thiên Hà lắc đầu, không phải, nghe nói cách đây không lâu đệ tử Lạc Thần tộc Lạc Ly đã gia nhập Đăng Thiên Các, cho nên vãn bối cũng muốn gia nhập, trở thành đệ tử của Lý Tiêu các chủ. Nghe vậy, Ngưu Mãnh cũng thở phào một hơi. Còn tưởng tiểu gia hỏa một thần lại đi khắp nơi hứa hẹn với người khác. Thấy đối phương không phải người một thần đã hứa, hắn liền trực tiếp chỉ trường thương trong tay vào Huyết Thiên Hà. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, bất luận kẻ nào không được tiến vào Đăng Thiên Các, kẻ trái lệnh giết không tha. Huyết Thiên Hà không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, vị tiền bối này, ta là hoàng tử huyết thần tộc Huyết Thiên Hà, cũng là một bậc thiên kiêu, hôm nay đến gia nhập Đăng Thiên Các, sẽ không làm ô danh Đăng Thiên Các đâu. Ngưu Mảnh ngậm lời châm chọc, nhóc con, ngươi thật sự nghĩ ai cũng có thể gia nhập Đăng Thiên Các của ta sao? Loại chuột nhắt như ngươi, bản tọa chưa thấy 1000 cũng có 800. Biết điều thì cút nhanh khỏi đây, bằng không bản tọa tất sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả chân chính. Nghe những lời này, Huyết Thiên Hà có chút không tin vào tai mình, nói mình là chuột nhắt. Hắn, đường đường là một bậc thiên kiêu, tộc trưởng tương lai của huyết thần tộc, chẳng lẽ đến tư cách gia nhập Đăng Thiên Các cũng không có? Huyết Thiên Hà có chút không tin, vị tiền bối này, thiên phú của ta cao như vậy, gia nhập Đăng Thiên Các đối với các ngài mà nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Sau này ta trở thành tộc trưởng huyết thần tộc, còn có thể cống nạp số lượng lớn linh tệ và linh tinh cho Đăng Thiên Các. Ngưu Mảnh có chút không kiên nhẫn, huyết thần tộc. Ghê gớm lắm sao? Cho dù tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tự đích thân đến đây, Ngưu Mảnh cũng sẽ không nể mặt. Phàm là kẻ tự tiện xông vào Đăng Thiên Các, đều sẽ bị quy củ của Đăng Thiên Các chế tài. Ngưu Mảnh lạnh lùng nói, còn không đi, bản tọa sẽ chém ngươi hình thần câu diệt, để tỏ rõ đạo tâm của ta. Lông mày Huyết Thiên Hà đã sớm nhíu chặt lại, nhìn Đăng Thiên Các gần trong gang tấc, hắn thậm chí đã cảm nhận được luồng năng lượng mênh mông vô tận truyền đến từ bên trong, có chút không cam lòng nói, tại sao? Ta đường đường là một thiên chi kiêu tử, chẳng lẽ cũng không thể gia nhập Đăng Thiên Các sao? Huyết Thiên Hà có chút không cam lòng nói tiếp, hay là Đăng Thiên Các các ngươi chỉ nhận nữ không nhận nam? Tự tìm cái chết. Ngưu Mảnh hai mắt lóe lên hàn quang, cả người như kinh hồng đột nhiên bắn ra, năng lượng mênh mông khúc xạ trên thân trường thương trong tay, không khí nơi nó đi qua đều trở nên vặn vẹo. Phục một tiếng, một cánh tay của Huyết Thiên Hà đã bị chặt đứt lìa, máu tươi nóng hổi như suối phun trào ra. Ngưu Mảnh lạnh lùng nói, ta không nhân từ như các chủ, nếu ngươi còn dám ở đây hung hăng càng quấy, bản tọa sẽ chém bay đầu ngươi. Huyết Thiên Hà nhặt lấy cánh tay bị rơi, quay người không ảnh lại chạy ra ngoài. Nếu bây giờ nối lại cánh tay thì vẫn còn dùng được. Một khi máu đã khô cạn, thì dù thực lực của mình có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể làm đại hiệp cục tay. Ngưu Mảnh vẫy máu trên mũi thương, hừ lạnh một tiếng, thật sự nghĩ ai cũng có thể trở thành người của Đăng Thiên Các sao? Đúng là không biết sống chết. Thiên chi kiêu tử hắn đã thấy nhiều, ai cũng muốn trở thành người của Đăng Thiên Các, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bằng vào bọn họ, còn chưa có tư cách trở thành người của Đăng Thiên Các. Lạc Ly sở dĩ có thể trở thành thân truyền đệ tử của các chủ đại nhân, chủ yếu vẫn là vì một thần, nếu không có ước định ban đầu của một thần, Lý Tiêu cũng sẽ không thu nàng làm đồ đệ. Lý Tiêu cũng xuất hiện ngay lúc này, nhìn Ngưu Mảnh nói, vừa rồi là hoàng tử của huyết thần tộc. Ngưu Mảnh chấp tay hành lễ, nghe nói là Huyết Thiên Hà, nhưng tên này quá ngông cuồng, lại muốn trở thành đệ tử của ngài, thuộc hạ nhất thời tức giận nên đã chặt đứt cánh tay phải của hắn. Lý Tiêu khẽ gật đầu, cuộc đối thoại vừa rồi hắn đều đã nghe thấy. Không ngờ hoàng tử huyết thần tộc Huyết Thiên Hà lại vô lễ như vậy, cho rằng mình có chút thiên phú là có thể muốn làm gì thì làm sao. Cũng không xem xét Đăng Thiên Các là nơi nào mà dám ở đây dương oai. Cho dù là tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh tự đích thân đến, cũng không dám ngang nhiên như vậy mà đòi gia nhập Đăng Thiên Các. Huống hồ, nếu Lý Tiêu muốn thu nhận đệ tử, thì người xếp hàng đã kéo dài từ đại thiên thế giới đến tận đấu khí đại lục. Cái gì mà thiên chi kiêu tử nhiều vô số kể, Huyết Thiên Hà muốn gia nhập Đăng Thiên Các như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Tiêu nói, lần sau hãy sắp xếp linh thú ở đây phòng hộ, bất kỳ ai muốn vào đây đều giết chết. Khi ngày đấu giá chưa bắt đầu, cứ chuẩn bị như trước đây. Nếu không làm chút phòng hộ, e rằng đám người kia thật sự không biết thực lực của Đăng Thiên Các. Quy tắc chính là quy tắc, hắn đã nói, trong thời gian này không cho phép bất kỳ ai tiến vào đây. Ngưu Mảnh gật đầu, tự tin dược sư Vương sớm đã thuần phục toàn bộ linh thú, sau này cũng sẽ trở thành linh thú hộ tông của Đăng Thiên Các. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tam đại gia tộc huyết thần tộc, lực thần tộc và cốt thần tộc đều im lặng đi rất nhiều. Họ đều biết tình hình hiện tại, nếu tùy tiện tiến vào Đăng Thiên Các, rất có thể sẽ bị chém giết tại chỗ. Mà tộc trưởng huyết thần tộc, huyết linh tử, cháu của ông ta bị chặt một cánh tay, chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua. Bất tri bất giác, gần 2 tháng nhanh chóng kết thúc. Giờ khắc này, bên ngoài Đăng Thiên Các đã tụ tập vô số cường giả, trong đó cảnh giới địa chí tôn lên đến hơn 10 người. Điều này đủ để chứng minh buổi đấu giá lần này sẽ càng thêm long trọng. Sau khi biết Đăng Thiên Các đấu giá thánh vật, họ cũng đã không quản ngày đêm mà chạy đến đây, muốn tìm hiểu hư thực. Món đồ tốt như vậy tự nhiên không muốn bỏ lỡ, một khi bỏ lỡ, e rằng sau này muốn gặp lại cũng không dễ dàng. Chuyện đệ tử Lạc thần tộc gia nhập Đăng Thiên Các cũng đã truyền đi khắp Tây Thiên Đại Lục, vô số cường giả đến đây gửi lời chúc phúc. Chúc mừng Thiên Thần huynh, ha ha ha, có thể gia nhập Đăng Thiên Các, tương lai Lạc thần tộc sẽ trở thành bá chủ của Tây Thiên Đại Lục. Đúng vậy, sau này chúng ta còn phải dựa vào Lạc thần tộc nhiều, ha ha ha. Bên tai không ngừng vang lên những lời chúc mừng. Người dẫn đầu là một cường giả thượng vị địa chí tôn, cũng là trưởng lão của một thế lực lớn ở Bắc Thương Đại Lục. Trương Huynh nói sai rồi, sau này nếu có cơ hội, chúng ta còn cần phải qua lại nhiều hơn, như vậy đối với quan hệ của chúng ta cũng sẽ có ích rất nhiều. Đúng vậy, đúng vậy. Các cường giả xung quanh cũng nở nụ cười, có thể giữ gìn mối quan hệ với Lạc thần tộc, chính là giữ gìn mối quan hệ với Đăng Thiên Các, cho nên họ tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Tộc trưởng Lực thần tộc, Lực Khôn, hừ lạnh một tiếng, oai phong cái gì, không phải chỉ là Lạc Ly gia nhập Đăng Thiên Các thôi sao, chứ có phải cả Lạc thần tộc gia nhập Đăng Thiên Các đâu. Huyết Linh Tử và Cốt Diệt cũng đi tới, tam đại gia tộc đều cảm thấy vô cùng bất mãn với cách làm của Lạc thần tộc. Lạc thần tộc làm như vậy rõ ràng là muốn áp chế tam đại gia tộc của họ. Điều này đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận được. Bây giờ sự việc đã đến nước này, mấy gia tộc lớn càng không muốn để Lạc thần tộc trở thành bá chủ của Tây Thiên Đại Lục. Xem ra chỉ có thể báo cáo chuyện này cho Tây Thiên Chiến Điện. Nhưng họ không biết rằng Tây Thiên Chiến Điện bây giờ cũng không muốn dính dáng đến chuyện của Đăng Thiên Các. Ngay cả điện chủ của họ là Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đã bị trọng thương, mỗi ngày phải chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, chuyện này họ tự nhiên cũng không dám nói thêm gì nữa. Hai vị huynh đài, chắc hẳn đều biết thực lực của Đăng Thiên Các, cho nên chúng ta phải sớm đưa ra quyết định, tuyệt đối không thể để Lạc thần tộc trỗi dậy lần nữa, bằng không kế hoạch tương lai của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn. Câu nói này của Huyết Linh Tử cũng khiến Cốt Diệt và Lực Khôn gật đầu. Chuyện này quả thực đã uy hiếp sâu sắc đến lợi ích của các tộc họ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai tam đại gia tộc e rằng chỉ có thể trở thành gia tộc phụ thuộc của Lạc thần tộc. Người của Tây Thiên Chiến Điện tới. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ nơi không xa, chỉ thấy thân là trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, Lẫm Đông lão nhân, chậm rãi đi tới đây. Nhìn các cường giả trước mặt, Lẫm Đông lão nhân cũng hừ lạnh một tiếng. Linh Chiến Tử đứng sau lưng Đông lão, luôn quan sát động tĩnh bốn phía. Huyết Linh Tử, Cốt Diệt, Lực Khôn ba người cũng vội vàng chạy tới, chắp tay hành lễ, tham kiến Đông lão. Lẫm Đông lão nhân vuốt ve bộ râu bạc, nói, hôm nay điện chủ đại nhân đang bế quan, nên cử chúng ta đến Đăng Thiên Các tham gia đấu giá. Huyết Linh Tử và những người khác trong lòng cười lạnh, Lẫm Đông lão nhân này rõ ràng là muốn mượn danh tiếng của Tây Thiên Chiến Điện để trấn áp những người ở đây, từ đó để họ có được thứ mình muốn. Thật đúng là tâm cơ khó lường, đa mưu túc trí. Nhưng lại không một ai dám vạch mặt, thử hỏi các vị đang ngồi đây có ai dám đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện. Ánh mắt Lẫm Đông lão nhân dừng lại trên người Lạc Thiên Thần, châm chọc cười nói, Lạc Thiên Thần huynh đệ thật đúng là tâm cảnh bất phàm, đệ tử gia nhập Đăng Thiên Các, chắc hẳn địa vị của Lạc thần tộc chẳng mấy chốc sẽ ngang hàng với Tây Thiên Chiến Điện nhỉ. Lạc Thiên Thần xoay người, nhìn bộ dạng của Lẫm Đông lão nhân, cũng lập tức đi tới, chắp tay hành lễ, nguyên lai là Đông lão, vừa rồi ta đang trò chuyện với bạn bè, quên chào hỏi ngài, mong Đông lão thứ lỗi. Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là ông ta không tin cái cớ hài hước của đối phương. Là quên chào hỏi, hay là bành trướng đến mức không muốn chào hỏi? Thiên Thần huynh, lão phu có trách cứ gì ngươi đâu, không cần phải nói với ta nhiều như vậy. Người sáng suốt đều có thể nghe ra, những lời này là đang cảnh cáo Lạc Thiên Thần, phải luôn biết vị trí của mình, đừng tưởng rằng bám được vào con quái vật khổng lồ Đăng Thiên Các là có thể muốn làm gì thì làm. Tây Thiên Chiến Điện muốn diệt Lạc thần tộc, cho dù các chủ Đăng Thiên Các có ngăn cản, cũng chẳng ăn thua gì. Vẻ mặt Lạc Thiên Thần có mấy phần không được tự nhiên, xem ra Tây Thiên Chiến Điện rất khó chịu với việc ông ta dựa vào Đăng Thiên Các. Nếu không phải vì thực lực của Đăng Thiên Các, e rằng bây giờ Lạc thần tộc đã sớm bị hủy diệt. Thiên Thần huynh không cần nói những lời thừa thải như vậy, lão phu không có gì để nói, chỉ là muốn nói cho ngươi biết một chút, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, gia nhập Đăng Thiên Các quả là một lựa chọn tốt. Nhưng ngươi phải hiểu rõ sơ tâm của mình, nếu không có Tây Thiên Chiến Điện của ta, Lạc thần tộc của ngươi e rằng đã sớm bị hủy diệt rồi. Lạc Thiên Thần lông mày khẽ động, nhưng vẫn chấp tay hành lễ, ân tình của Tây Thiên Chiến Điện đối với Lạc thần tộc ta, lão phu tuyệt đối không dám quên. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lẫm Đông lão nhân vuốt ve bộ râu bạc trắng, vừa cười vừa nói, kẻ thức thời mới là túng kiệt. Lạc Thiên huynh, nếu ngươi không quên sơ tâm, lão phu đương nhiên sẽ không nói gì, mà Tây Thiên Chiến Điện cũng sẽ không làm ra những chuyện không thể cứu vãn đối với Lạc thần tộc của ngươi. Không cần nghĩ cũng biết, câu nói này của ông ta tràn đầy uy hiếp. Ngươi có thể đi lại gần với Đăng Thiên Các, nhưng không thể có quan hệ thân mật đến một mức độ khác. Bằng không, Tây Thiên Chiến Điện sẽ không chút do dự mà thanh trừng tất cả các thế lực có thể uy hiếp đến mình. Nói xong câu đó, Lẫm Đông lão nhân liếc nhìn Lạc Thiên Thần một cách đầy ý vị, rồi xoay người đi về một hướng khác, chỉ để lại Cốt Diệt và những người khác ở lại đây với nụ cười châm chọc. Cốt Diệt nhún vai, cười ha hả nói, Lạc Thiên huynh, lần này huynh phải thành thật một chút đấy nhé, đừng tưởng rằng dính vào Đăng Thiên Các là có thể muốn làm gì thì làm ở Tây Thiên Đại Lục này. Thế giới này có thể hủy diệt Lạc thần tộc không thiếu người đâu. bây giờ Lạc Thần tộc đã không còn là Lạc Thần tộc của năm xưa, nếu là Lạc Thần tộc của năm đó, ngay cả Tây Thiên Chiến Điện cũng phải e dè ba phần. Năm đó thực lực của Lạc Thần cực kỳ kinh khủng, ở toàn bộ đại thiên thế giới có thể xưng là tồn tại vô địch, cho dù Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng tiền bối, cho nên họ cũng không muốn chọc thủng tầng quan hệ này. Bây giờ Lạc Thần đã vẫn lạc nhiều năm, Tây Thiên Chiến Điện trở thành bá chủ tuyệt đối của Tây Thiên Đại Lục, tự nhiên không muốn có kẻ nào có thể uy hiếp đến địa vị của họ. Câu nói này của Cúc Diệt cũng khiến các cường giả Lạc Thần tộc nhíu chặt lông mày, tên này rõ ràng là đang cáo mượn oai hùng. Nếu không có Tây Thiên Chiến Điện, hắn có tư cách gì ở đây mở miệng châm chọc? Vẻ mặt Lạc Thiên Thần cũng không dễ coi, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ ngưng trọng sâu sắc. Ngay cả các trưởng lão của Lạc Thần tộc cũng nắm chặt nắm đấm, đôi mắt tràn ngập phẫn hận nhìn chằm chằm ba lão già trước mặt. Không ngờ ba lão già này lại bỏ đá xuống giếng. Lạc Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, chuyện này hình như không có bất kỳ quan hệ gì với ba vị thì phải, chuyện của Lạc Thần tộc chúng ta, từ lúc nào đến phiên mấy vị xen vào. Tây Thiên Chiến Điện châm chọc mình thì cũng thôi, ba lão già này là cái thá gì, thật sự cho rằng thực lực của mình không tầm thường là có thể ở đây giễu võ dương oai sao? Huyết Linh Tử ngậm lời nói, sao nào, Lạc Thiên huynh dựa vào thực lực của Đăng Thiên các là có thể nói chuyện với chúng ta như vậy sao? Nếu ngươi mà trưởng thành hơn nữa, chẳng phải là ngay cả Tây Thiên Chiến Điện cũng không để vào mắt. Nghe thấy động tĩnh, Linh Chiến Tử cũng một lần nữa chuyển ánh mắt đến Lạc Thiên Thần. Nếu không phải ở đây không cho phép đánh nhau, e rằng Lẫm Đông lão nhân đã một chưởng đánh chết Lạc Thiên Thần rồi. Loại gia hỏa không biết lễ nghĩa này giữ lại làm gì. Ngưu Mãnh lúc này từ trong sơn cốc đi ra, cưỡi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, tay cầm ngân sắc trường thương, cả người toát lên vẻ uy nghiêm của một vị tướng quân. Chư vị bằng hữu, nhất định phải chú ý quy tắc của nơi này. Bất luận kẻ nào không được chà đạp tôn nghiêm của Đăng Thiên Các, bằng không, các ngươi sẽ phải đối mặt với nguy cơ thân tử đạo tiêu. Ngưu Mãnh mở miệng nhắc nhở, đồng thời, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, bất luận kẻ nào không được tiến vào sơn cốc. Tương tự, ai dám tiến vào, bản tọa sẽ tự mình tiễn các ngươi về nhà. Theo những lời này của Ngưu Mãnh vừa dứt, các cường giả trong sân cũng nhao nhao nghị luận, Đăng Thiên Các này thật đúng là bá đạo hết phần thiên hạ. Nếu đổi lại là một buổi đấu giá khác, e rằng đã sớm cung kính mời họ vào trong sơn cốc, đồng thời chuẩn bị đồ ăn để khoản đãi. Nhưng cách làm của Đăng Thiên Các lại không ai dám nói gì. Ai bảo cường giả ở đây cũng đều là cảnh giới địa chí tôn, ngay cả họ cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Cho nên đã đến đây rồi thì đừng có cái tâm lý cao cao tại thượng đó nữa. Bất kể là ai, cho dù là cường giả thiên chí tôn, chỉ cần đắc tội Đăng Thiên Các, đều sẽ phải đối mặt với uy hiếp tử vong. Tự nhiên cũng không ai dám tiếp tục vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, nếu không đến lúc thân tử đạo tiêu, e rằng cũng không ai cứu được họ. Tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử, cũng hừ lạnh một tiếng, Lạc Thiên Thần, coi như ngươi may mắn. Nhưng ngươi tốt nhất vẫn nên chú ý một chút, đừng đắc tội Tây Thiên Chiến Điện, bằng không ngươi nên biết rõ tình thế của Lạc Thần tộc. Câu nói này của hắn rất rõ ràng, chính là đang cảnh cáo Lạc Thiên Thần. Đừng tưởng rằng có Đăng Thiên Các làm lá chắn là có thể muốn làm gì thì làm, người có thể diệt toàn bộ Lạc Thần tộc nhiều vô số kể. Nhất là ở Tây Thiên Đại Lục. Thực lực của Đăng Thiên Các đúng là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là vô địch. Chuyện này không phiền ngươi lo lắng, dù Lạc Thần tộc có bị hủy diệt hay không, đều không liên quan gì đến ngươi. Đừng quên năm đó Huyết Thần Lão Tổ đã từng khúm núm quỳ rạp dưới đất, khẩn cầu cường giả của Lạc Thần tộc ta, Lạc Thần Lão Tổ, đừng giết ông ta. Nghe câu này, Huyết Linh Tử lập tức mắt bốc lửa giận. Bước lên một bước, muốn cho lão già này một bài học. Hắn ghét nhất là có người nhắc đến chuyện này. Năm đó đích xác từng có chuyện này, người mạnh nhất Lạc Thần tộc là Lạc Thần đã từng muốn hủy diệt Huyết Thần tộc. Mà Huyết Thần tộc lão tổ sợ chết, đã trực tiếp quỳ trên mặt đất khẩn cầu tha thứ, hơn nữa còn nguyện ý đem một phần lớn tài nguyên của gia tộc ra dâng tặng. Nhờ vậy Lạc Thần mới không làm khó ông ta, nhưng chuyện này lại lan truyền rộng rãi, cũng khiến các thế hệ tộc trưởng của Huyết Thần tộc hổ thẹn. Có chuyện đó mà còn không cho người ta nhắc đến sao? Huyết Linh Tử, đừng tưởng rằng Huyết Linh tộc các ngươi bám vào Tây Thiên Đại Lục là có thể ở trước mặt lão phu diễu võ dương oai. Lão phu thân là tộc trưởng Lạc Thần tộc, dù Lạc Thần tộc đã suy tàn, cũng không phải là lũ kiến cỏ các ngươi có thể nhòm ngó. Tốt, rất tốt, rất tốt a, tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử, tức đến toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ như máu trông thật dữ tợn, hận không thể bây giờ liền xông lên tát chết lão già này. Cúc Diệt và Lực Khôn hai người cũng nhìn nhau, sau đó lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy. Không ngờ lại còn có chuyện này. Chẳng trách Huyết Thần tộc vẫn luôn ghét Lạc Thần tộc, nguyên lai từ thời thượng cổ, hai đại gia tộc đã không đội trời chung. Lạc Thiên Thần, chuyện hôm nay lão phu nhớ kỹ. Đấu giá hội kết thúc ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, buổi trưa ra ngoài, bởi vì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nói xong câu đó, tộc trưởng Huyết Thần tộc Huyết Linh Tử giận dữ phất tay áo bào xoay người rời đi, hắn không muốn nói thêm bất kỳ lời nào với lão già này nữa. Cúc Diệt cũng cười nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta sẽ xem hư thực trong buổi đấu giá. Lạc Thiên huynh, câu nói vừa rồi vẫn còn hiệu lực, nếu ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, chúng ta vẫn là bạn tốt. Bằng không sau này nếu ngươi và Đăng Thiên Các trở mặt, vậy thì, đó cũng sẽ là tai nạn của cả Lạc thần tộc. Cút! Lạc Thiên thần không nể mặt ai, trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại hai người ở đó khóe miệng co giật. Không ngờ Lạc Thiên thần lại ngông cuồng như vậy, thật sự cho rằng mình là các chủ Đăng Thiên Các chắc. Cùng lúc đó, bên trong Đăng Thiên Các, Bách Linh đang sắp xếp người đem toàn bộ vật phẩm đấu giá của ngày hôm nay ra. Bởi vì Nhã Phi chủ mẫu đã mang thai, cho nên hiện tại không thể để nàng tiếp tục chủ trì đấu giá. Lần này, chính nàng sẽ là người chủ trì. Thực sự không được, thì để ta tự mình làm. Lý Tiêu nhìn Bách Linh bận rộn, nhẹ giọng hỏi. Bách Linh chưa từng tham gia đấu giá, cho nên Lý Tiêu cũng sợ nàng sẽ gặp sự cố trong lúc đấu giá. Không sao, dù sao ta cũng là phó các chủ của Đăng Thiên Các. Nếu ngay cả việc đấu giá cũng không làm được, vậy ta còn mặt mũi nào làm phó các chủ nữa? Bách Linh ngọt ngào cười, bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vòng qua cổ các chủ đại nhân, đôi môi khẽ in lên đó. Sau khi để lại dấu son của mình, Bách Linh cũng áp mặt vào lồng ngực Lý Tiêu, đôi môi hồng nhuận khẽ động, dịu dàng thì thầm, các chủ đại nhân, chúng ta đã lâu không làm chuyện đó, đấu giá hội kết thúc, ngài phải. Lý Tiêu dịu dàng nói, được được được, đến lúc đó sẽ thỏa mãn nàng hết. Bách Linh khẽ cười, bất tri bất giác nàng đã đi theo các chủ đại nhân nhiều năm như vậy. Mặc dù có đôi lúc các chủ đại nhân quả thật có chút không đáng tin cậy, nhưng điều đó không thể nào xóa nhòa được tình yêu của nàng dành cho ngài. Tình yêu của nàng dành cho các chủ đại nhân vượt lên trên tất cả, cho dù là bảo nàng đi chết, có lẽ Bách Linh cũng sẽ không chút do dự mà tự sát. Đây chính là tình yêu của Bách Linh dành cho Lý Tiêu. Hai người lại ở đây diễn cảnh ân ái, có thể nghĩ đến cảm nhận của chúng ta một chút không? Thải Lân chậm rãi bước tới, nhìn bộ dạng của hai người, có chút ghen tị nói. Bách Linh cười hắc hắc, buông cổ các chủ đại nhân ra, kéo tay Thải Lân, đôi môi kề sát tai nàng, nói một câu gì đó, khiến gò má xinh đẹp của Thải Lân trong nháy mắt đỏ bừng. Thải Lân lườm Bách Linh một cái, nha đầu này, nói, là ai dạy cho ngươi? Bách Linh nhẹ nhàng đáp, cái này sao, bí mật. Xì. Thải Lân nhếch miệng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý yêu cầu của Bách Linh, đợi đấu giá hội kết thúc rồi tính sau. Phu quân, hiện tại bên ngoài Đăng Thiên Các đã tụ tập rất nhiều cường giả, nhưng xem ra Lạc Thiên thần hình như bị cô lập rồi. Nghe vậy, Lý Tiêu cũng gật đầu, điều này cũng khá bình thường. Lạc Thiên thần có chút cao giọng đem chuyện này nói ra ngoài, bằng không Lạc thần tộc cũng sẽ không bị Tây Thiên Chiến Điện căm ghét như vậy. Nhưng xét tình hình hiện tại, Tây Thiên Chiến Điện cũng sẽ không làm gì Lạc Thiên thần. Dù sao uy nghiêm của Đăng Thiên Các vẫn ở đó, chắc hẳn Tây Thiên Chiến Hoàng cũng phải cân nhắc xem mình có thực lực đó không. Phu quân. Theo một giọng nói trong trẻo vang lên, ánh mắt Lý Tiêu cũng không khỏi chuyển sang người đó. Nữ tử một thân váy bào màu bạc, dáng người cao gầy, gương mặt tuy có vẻ gầy gò, nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có. Làn da trắng nõn như tuyết, dung mạo như tranh vẽ, điều đáng kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại là màu bạc hiếm thấy. Mái tóc dài màu bạc phối hợp với bộ quần áo màu bạc, khiến toàn thân nàng toát ra một khí chất lạnh nhạt cự tuyệt người ngàn dặm, làm cho người ta có cảm giác chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Chính là Hà Nguyệt đã bế quan từ lâu. Hà Nguyệt bây giờ cũng đang trìu mến mỉm cười với mọi người. Lâu như vậy không gặp, phu quân vẫn quyến rũ như vậy. Lý Tiêu sải bước tới, nhẹ nhàng lau đi hạt bụi trên vai Hà Nguyệt, khẽ nói, nàng xuất quan rồi. Hà Nguyệt mấp máy đôi môi ngây thơ, nói, vừa mới xuất quan, vốn định cho phu quân một bất ngờ. Bây giờ Hà Nguyệt đã đạt đến cảnh giới thượng vị địa chí tôn, lại kết hợp với linh lực của Đăng Thiên Các, trong cơ thể đã sớm tích lũy năng lượng dao động dồi dào. Chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể đột phá cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn. Hà Nguyệt vén lại mái tóc xanh trên mặt, dịu dàng thì thầm, phu quân, đấu giá hội còn bao lâu nữa bắt đầu? Tối nay. Khoảng cách đến buổi đấu giá tối nay còn mấy canh giờ, đủ để họ sắp xếp các vật phẩm đấu giá tiếp theo. Hơn nữa vật phẩm đấu giá lần này còn nhiều hơn lần trước, cần một chút thời gian để sắp xếp. Nhưng có Bách Linh và Diệp Thần sắp xếp, tin rằng không bao lâu nữa là có thể đem ra đấu giá. Họ sẽ dựa vào giá trị của vật phẩm để xác định thứ tự xuất hiện và giá cả, mà những mức giá này phần lớn đều do các chủ đại nhân tự mình định ra. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tiêu nói, nàng đi tắm rửa trước đi, đến lúc đó đấu giá sẽ bắt đầu. Hà Nguyệt nhún vai, hít hà mùi trên người mình. Trong hai tháng này, nàng ngày nào cũng tu luyện nên cũng quên mất việc tắm rửa. Trên người cũng toát ra một mùi vị đặc thù. Nhưng nhiều hơn vẫn là mùi thơm thoang thoảng. Hà Nguyệt vừa cười vừa nói, vậy được, ta ra hồ nước bên cạnh tắm một chút. Thải Lân tỷ, Bách Linh tỷ, chúng ta đi cùng nhau nhé. Được thôi, ta cũng hai ngày chưa tắm rồi. Thải Lân gật đầu. Trong hai ngày này, nàng đều đang tu luyện, cho nên đi tắm một chút cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao khoảng cách đến đấu giá hội còn mấy canh giờ, nên cũng không cần sợ có người sẽ nhìn trộm các nàng. Lý Tiêu sờ mũi nói, ta canh gác cho các nàng nhé. Nghĩ hay lắm. Bàn tay ngọc của Bách Linh nhẹ nhàng chọc vào mũi Lý Tiêu, vừa cười vừa nói, ngươi tên sắc lang này, tưởng chúng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Lý Tiêu cười hắc hắc, có thể cùng mấy vị nữ tử tắm chung là một chuyện tuyệt vời biết bao, huống hồ cũng không phải chưa từng có. Nhưng Thải Lân và những người khác không dẫn mình theo, Lý Tiêu cũng chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối. Xem ra sau khi đấu giá hội hôm nay kết thúc, mình phải chuẩn bị một cái ao nước thật lớn, như vậy, họ liền có thể cùng nhau tắm rửa. Bên hồ liễu rủ, ánh trăng tươi đẹp. Trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ba nữ tử có dáng người cao gầy cởi bỏ y phục, chậm rãi bước xuống hồ nước, tận hưởng cảm giác thoải mái mà hồ nước mang lại. Lý Tiêu cũng ngồi trên tảng đá cách đó không xa, canh gác cho các nàng, bằng không nếu có ai đi tới đây, chẳng phải là thấy hết rồi sao? Dưới ánh trăng nghiêng bóng, Lý Tiêu một tay cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm rồi thong thả mở miệng, sau này ta sẽ trồng cho các nàng một rừng trúc ở đây, như vậy, sau này các nàng cũng có thể ở đây nghỉ ngơi. Thải Lân nhô đầu lên khỏi mặt nước, cười ha hả nói, phu quân, thực ra thiếp thích ở đây trồng hoa hồng hơn. Như vậy, sau này chúng ta tắm rửa cũng không cần phải ra đăng thiên các lấy nữa. Lý Tiêu gật đầu, ở đây có rất nhiều cây đào, sau này không chỉ có thể ăn đào ngọt, còn có thể dùng những bông hoa đào này để ủ rượu hoa đào. Thải Lân để lộ cánh tay trắng như tuyết, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng lướt qua làn da hoàng mỹ của mình, để lộ những đường cong lồi lõm khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Thậm chí còn có một cảm giác muốn tiếp xúc gần gũi. Đây có lẽ là sự quyến rũ đến từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, lấy ra một cuốn sách, xem một lúc, cũng không biết những lão huynh đệ của mình bây giờ ra sao, bao nhiêu năm rồi cũng không có tin tức gì truyền về. Mở nhiệm vụ chính tuyến, túc chủ cần hoàn thành nhiệm vụ 100 tỷ linh tinh trong vòng 3 năm. Sau khi nhiệm vụ thành công, ban thưởng cho túc chủ một gói quà lớn thiên chí tôn. Nghe thấy âm thanh từ hệ thống truyền đến, Lý Tiêu cũng khẽ gật đầu, hắn đang chờ nhiệm vụ của hệ thống đây. Phu quân, nếu chàng thấy không thoải mái cũng có thể xuống đây cùng. Chỉ lộ ra một cái đầu, Hàn Nguyệt mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ, nói. Cầu còn không được. A giờ tức, màn đêm buông xuống. Trăng sáng vằng vặc, gió lạnh khẽ thổi. Giờ khắc quyết định cuối cùng cũng đã điểm. Ngưu Mảnh quay đầu nhìn đăng thiên các đang tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, rồi cất tiếng nhắc nhở, chư vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu, xin mời mọi người theo thứ tự tiến vào trong sơn cốc. Dứt lời, hắn nhường ra một lối đi, đưa tay làm động tác mời. Nghe tin buổi đấu giá sắp khai mạc, các cường giả như phát cuồng, lập tức lao vào sơn cốc. Vừa vào đến thung lũng, vẻ mặt họ lại một lần nữa biến đổi, không ngờ phong cảnh của đăng thiên các lại tuyệt mỹ đến vậy. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, tạo nên từng vòng lan tỏa. Những đóa hoa đào tỏa hương thơm quyến rũ theo gió lả lướt, vẽ một đường cong hoàng mỹ giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ. Linh lực nồng đậm cũng mang đến cho mọi người một cảm giác khoan khoái chưa từng có. Dường như ngay khoảnh khắc chạm vào luồng linh lực cổ xưa này, năng lượng trong cơ thể họ tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tu hành ở đây quả thật là làm ít hưởng nhiều. Các cường giả của Tây Thiên Đại Lục lại càng thêm kinh ngạc, linh lực nơi này e rằng ngay cả Tây Thiên Chiến Điện cũng phải cúi đầu thua kém. Xem ra, đây đúng là một chốn tiên cảnh bồng lai. Lẫm Đông lão nhân liêm diêm đôi mắt, nói, năm ngoái khi đến đây, lão phu không hề cảm nhận được luồng khí tức đặc thù này. Không ngờ chỉ trong một năm ngắn ngủi, đấu khí ẩn chứa trong đăng thiên các đã còn kinh khủng hơn trước. Linh Chiến Tử cũng gật đầu, thảo nào tộc trưởng Lạc Thần tộc là Lạc Thiên Thần lại muốn cho tộc nhân của mình vào đây tu hành. Linh lực nơi đây gấp ngoại giới mấy lần, thậm chí mấy chục lần, tu hành ở đây đúng là làm ít hưởng nhiều. Lâu dần, linh lực tích tụ trong cơ thể sẽ đạt đến một mức độ nhất định, từ đó giúp thân thể đột phá cảnh giới. Đúng là một chốn tiên cảnh. Đông lão, liệu chúng ta có thể chiếm nơi này làm của riêng không? Linh Chiến Tử tò mò hỏi. Nếu có thể dùng linh tinh để mua quyền sở hữu nơi này, họ sẽ có một mảnh đất phong thủy bảo địa để rèn luyện đệ tử, thậm chí việc đột phá thiên chí tôn trong tương lai cũng không còn là chuyện xa vời. Lẫm Đông lão nhân khinh bỉ đáp, ngươi nghĩ Lý Tiêu các chủ sẽ bán nơi này cho ngươi sao? Hơn nữa linh lực nơi đây dồi dào như vậy, chắc hẳn có quan hệ mật thiết với bản thân đăng thiên các. Ánh mắt Lẫm Đông lão nhân dừng lại trên đăng thiên các mênh mông như biển sao, đôi mắt cơ trí lóe lên những tia phức tạp. Xem ra, các chủ đăng thiên các Lý Tiêu này quả không phải thiên chi kiêu tử của hạ vị diện, mà đến từ một thế giới ở tầng thứ cao hơn. Trong đám đông, một lão giả mặc trường bào đen cũng đã trà trộn vào. Lão có sắc mặt tang thương, toàn thân tỏa ra một luồng năng lượng dao động cực kỳ khủng bố. Nhưng trước mặt những người này, lão giả không hề bộc phát hoàn toàn khí tức mà cố tình đè nén lại. Ánh mắt Ngưu Mảnh dừng lại trên người lão giả, mày bất giác nhíu lại, lẩm bẩm, luồng khí tức này là địa chí tôn đại viên mãn sao? Ở Đăng Thiên Các, mọi sự ngụy trang đều vô ích. Lão già này mang đến cho hắn cảm giác lạnh lẽo thấu xương, tựa như một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Đang uống trà trên lầu năm, Lý Tiêu cũng nhận được lời nhắc nhở của Ngưu Mãnh. Hắn liền dung nhập linh hồn lực của mình vào không khí, và cũng phát hiện ra kẻ đáng ngờ kia. Lý Tiêu nheo mắt, hứng thú nói, không ngờ lần này lại có cả người của tà tộc đến tham gia đấu giá, thật thú vị. Phu quân, chàng biết thân phận của người này sao? Là người của Thi Ma tộc. Trong số các tà tộc ngoại vực, có tất cả 32 đại tộc, đó là lực lượng cốt lõi của chúng, và Thi Ma tộc này đứng hàng đầu. Dòng máu của chúng có màu đen. Tộc này có khả năng điều khiển tử thi, hấp thụ sức mạnh từ đó. Thi khí của chúng hoàn toàn khác biệt với linh lực, cực kỳ bá đạo và hiểm độc. Một khi bị ăn mòn, sinh cơ trong cơ thể sẽ nhanh chóng bị tước đoạt. Tà tộc ngoại vực luôn là kẻ thù của nhân loại, bất kỳ ai gặp phải cũng sẽ không do dự mà ra tay diệt trừ. Cho dù là tứ đại gia tộc hiện tại, dù không muốn đối phương sống tốt nhưng khi đối mặt với tà tộc, họ đều có chung trách nhiệm không thể chối từ. Có cần trực tiếp giết hắn không? Lý Tiêu lạnh nhạt nói, không cần. Trong thời gian đấu giá ở Đăng Thiên Các, chỉ cần không vi phạm quy tắc, chúng ta không có lý do gì để giết họ. Hơn nữa, cả này cũng chưa ra tay với chúng ta. Đấu giá các có quy tắc của đấu giá các. Đối phương đến là để tiêu tiền, mà Lý Tiêu là thương nhân, tự nhiên đặt lợi ích lên hàng đầu. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, hắn sẽ không có suy nghĩ gì khác. Bách Linh khẽ gật đầu, nàng cũng từng nghe qua về chuyện của tà tộc. Tà ma ngoại vực xâm lấn đã khiến đại thiên thế giới tan cửa nát nhà, vô số người mất đi gia viên. Dù các cường giả dưới sự dẫn dắt của Bất Hủ Đại Đế đã giữ được đại thiên thế giới và phong ấn tà thần, nhưng tất cả cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Muốn quật khởi nhanh chóng, nhất định phải có chiến tranh, bởi chiến tranh là con đường phát tài nhanh nhất. Vùng đất của tà tộc ngoại vực tương đối cằn cỗi, vì vậy chúng mới âm mưu xâm lược đại thiên thế giới để tìm nơi sinh sôi nảy nở. Hơn nữa, thực lực của liên minh tà tộc ngoại vực lại vô cùng cường đại, cường giả thiên chí tôn nhiều không đếm xuể, mà 36 vị ma hoàng khác nhau lại là các thánh phẩm thiên chí tôn đích thực. Mặc dù chí tôn pháp thân của đại thiên thế giới có thể tịnh hóa ma khí, nhưng chung quy cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Tà thần vẫn chưa thật sự bị tiêu diệt, mà Tru Ma Vương cũng đã bị gieo hạt giống tâm ma. Tà ma ngoại vực cũng chỉ vì sinh tồn, nhưng không nghi ngờ gì, chúng vô cùng tham lam và có giả tâm cực lớn với quyền lực. Tuy nhiên, chúng vẫn còn e dè thực lực của đại thiên thế giới. Thực lực của Bất Hủ Đại Đế tuy thấp hơn, nhưng năng lực của ông lại khiến thiên tà thần phải kiêng dè. Vì thế, thiên tà thần đã tự phong ấn thực lực của mình, giả vờ yếu thế, sau đó dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy mạng sống của Bất Hủ Đại Đế. Giờ đây, thế lực của tà tộc ngày càng lớn mạnh, nếu không chúng đã chẳng thể tiến vào Tây Thiên Đại Lục, lại còn đến được Đăng Thiên Các. Lý Tiêu nhìn lão giả kia, thực lực của lão ở cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn, thân hình khô gầy như que củi. Trên gương mặt âm u của lão có khắc một hình xăm bọ cạp đặc thù, trông như ác quỷ đến từ địa ngục. Lão giả cẩn trọng nhìn quanh, sau khi chắc chắn không ai phát hiện ra thân phận của mình, mới lộ ra vẻ mặt thả lỏng. Một khi bị phát hiện, e rằng hôm nay lão khó lòng sống sót rời khỏi đây. Tà tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là mục tiêu ám sát hàng đầu của nhân loại. Vì tà tộc, vô số thế giới đã bị liên lụy. Trước đây, Đấu Khí Đại Lục chính vì biết được chuyện này nên mới phong tỏa không gian, không muốn hậu bối đột phá đến đấu đế cảnh giới rồi đến nơi này làm bia đỡ đạn. Một khi vị trí của Đấu Khí Đại Lục bị bại lộ, kết cục của nó sẽ giống như Bạch Long Chí Tôn năm xưa, bị huyết tà tộc triệt để hủy diệt, dân chúng thương vong thảm trọng. Đại thiên thế giới mênh mông vô tận, là nơi giao hội của vô số vị diện, trong đó ẩn chứa những hiểm nguy tàn khốc không thể nào lường hết. Cường giả tà tộc lạm sát kẻ vô tội, sinh sôi nảy nở, trở thành khối u ác tính lớn nhất của thế giới loài người. Chúng không biết từ đâu đến, ngang nhiên xâm lược, chiếm cứ đại thiên thế giới, đồng thời cũng chiếm lấy những hạ vị diện kết nối với nơi này. Nơi nào chúng đi qua, nơi đó sinh linh tuyệt diệt. Lý Tiêu cũng đã định, sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ vạch trần thân phận của kẻ này, mượn đao giết người, diệt trừ tên cường giả thi ma tộc ngay tại đây. Nếu không, chẳng biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vô tội phải chết trong tay hắn. Thời gian từng phút trôi qua, mọi người lần lượt đến băng sương đài để đổi lấy linh tinh cần thiết cho buổi đấu giá. Mãi đến khi giờ đấu giá sắp điểm, cánh cửa lớn nặng nề mới từ bên trong được đẩy ra. Bách Linh nhìn các vị cường giả đã không còn kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chư vị hãy dựa vào tài lực của mình để tìm vị trí tương xứng. Hiện tại lầu 4 chưa mở cửa, vậy nên mọi người không cần lên đó. Vừa bước vào đại điện, con ngươi của đám đông lại một lần nữa co rút. Sảnh đấu giá lầu 1 huy hoàng tráng lệ đến mức khiến người ta phải nuốt nước bọt. Kiến trúc cỡ này, e rằng ngay cả hoàng cung của Tây Thiên Chiến Điện cũng không có được đãi ngộ như vậy. Đặc biệt, Mỗi chiếc ghế xung quanh đều được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, trị giá ít nhất cũng phải hơn vạn. Có thể tưởng tượng, sự hùng mạnh của Đăng Thiên Các này vượt xa sức tưởng tượng của họ, trong lòng càng thêm chắc chắn, kẻ đứng sau tuyệt đối là một cường giả đến từ tầng thứ cao hơn. Dựa vào số linh tinh mang theo, mọi người cũng tìm được vị trí xứng với thân phận của mình. Một số người không tiền không thế chỉ đành ngồi ở lầu một để tham gia. Nhưng họ cũng chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi, những món đồ quá đắt đỏ, đừng nói là đấu giá, dù có cho họ mua cũng không mua nổi. Còn những cường giả thực thụ thì dĩ nhiên đi thẳng lên phòng riêng trên lầu 3. Nơi đây linh lực dồi dào, tu hành cũng là làm ít hưởng nhiều. Coi như không lấy được bảo vật, tu luyện ở đây cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ, xem như không lỗ. Không ngờ linh lực trên lầu 3 lại dồi dào đến vậy, gấp mấy lần lầu 1. Xem ra lần trước chúng ta nên đi thẳng lên đây mới phải. Lẫm Đông lão nhân cảm nhận được năng lượng xung quanh, cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Bản thể của Đăng Thiên Các này hẳn là một tồn tại siêu việt tất cả, nếu không sao có thể khiến một cường giả địa chí tôn đại viên mãn như ông phải chấn động. Linh Chiến Tử cũng gật đầu tán thành. Đúng là như vậy, nếu cứ tu hành ở đây, việc đột phá thượng vị địa chí tôn chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra, gia nhập Đăng Thiên Các cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ có điều, muốn gia nhập Đăng Thiên Các nào phải chuyện dễ. Huống hồ năm ngoái, chính mình vì lỗ mãng mà đắc tội với phó các chủ Bách Linh tiểu thư của Đăng Thiên Các. Bây giờ muốn gia nhập, khác nào nói chuyện viễn vông. Đợi cho tất cả mọi người đã vào chỗ, một tiếng chuông trong trẻo, thanh thúy chậm rãi vang lên khắp sân. Nghe tiếng chuông này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bàn đấu giá phía trước, bởi họ đều biết, đây là âm thanh báo hiệu buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Quang ảnh lóe lên. Giữa lúc đó, Bách Linh, trong vai trò người chủ trì đấu giá của Đăng Thiên Các, đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Thấy Đăng Thiên Các đổi người chủ trì, những cường giả đã từng đến đây một lần không khỏi tò mò. Việc thay đổi người chủ trì đấu giá không phải lúc nào cũng là chuyện tốt, rất có thể sẽ gây ra sự bất mãn của một số cường giả. Bách Linh nhẹ giọng nói, chư vị xin an tâm, bản tọa chính là phó các chủ Đăng Thiên Các, Bách Linh. Rất vui khi được trở thành người chủ trì đấu giá năm nay. Vì Nhã Phi chủ mẫu thân thể có chút bất tiện, nên buổi đấu giá lần này sẽ do ta đích thân chủ trì. Nói đến đây, Bách Linh xoay người nhìn về phía các chủ trên lầu 5, khẽ gật đầu rồi duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên đài thủy tinh. Tức thì, một luồng ánh sáng xanh lam chói lòa bùng lên. Mọi người trong sân theo bản năng đưa tay lên che đi luồng sáng rực rỡ ấy. Đợi khi ánh sáng tan đi, một khối đá màu xanh lam liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy tảng đá đó, rất nhiều người liền tò mò, đều đang đoán xem tảng đá ấy có gì kỳ lạ. Bách Linh tao nhã cất lời, vật này tên là biển sâu tôi linh tinh, là một linh hồn chí bảo lưu truyền từ thời thượng cổ. Có lẽ các vị chưa từng tiếp xúc nhiều với biển sâu tôi linh tinh. Vật này là chí bảo của vùng biển sâu. Tương truyền, biển sâu Lam Tâm là chí bảo được hình thành từ toàn bộ tinh hoa của một linh thú cao giai sau khi chết. Nó cũng là chí bảo để rèn luyện huyết mạch, giúp ích rất lớn cho việc đề thăng cảnh giới. Theo điều tra của chúng ta, biển sâu Lam Tâm ban đầu được sinh ra từ năng lực của một siêu cấp thần thú là biển sâu Ma Linh Vương. Ma thú này tính tình hung bạo, nghe nói mấy triệu năm trước, có mấy vị cường giả địa chí tôn đến để tiêu diệt, cuối cùng toàn bộ đều thân tử đạo tiêu. Lời này vừa thốt ra, cả khán phòng xôn xao. Không ngờ khối đá màu lam này lại có lai lịch như vậy. Cường giả địa chí tôn là khái niệm gì chứ? Đó là những cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của đại thiên thế giới, chỉ một cái phất tay cũng có thể khiến trời long đất lở. Cường giả cấp bậc như vậy mà cũng chết trong tay con biển sâu Ma Linh Vương này. Siêu cấp thần thú đối với họ không hề xa lạ, đó gần như là những tồn tại vô địch. Nhục thân của chúng cường hãn vô song, đủ để sánh ngang với tuyệt thế thánh vật. Tất cả siêu cấp thần thú đều có thần thông trời sinh, uy năng kinh khủng. Đây cũng là một trong những lý do vì sao sức chiến đấu của siêu cấp thần thú luôn mạnh hơn đa số cường giả nhân loại cùng cấp. Loài chim siêu cấp thần thú thì giỏi nhất về tốc độ. Thiên thú một khi vào thiên bản sẽ trở thành thần cấp linh thú, gọi tắt là thần thú. Đối mặt với những bá chủ dị loại giữa thiên địa này, ngay cả chí tôn cũng phải kiêng dè. Những siêu cấp thần thú xếp hạng cao thậm chí còn có thể khiến thiên chí tôn phải e ngại. Việc tu luyện của thần thú rất kỳ lạ và khác với nhân loại. Nhân loại từng bước tiến lên, còn thần thú có khi nhiều năm liền không tiến thêm được bước nào, nhưng một khi đã đột phá gông cùng xiềng xích, chúng lại có thể tiến bộ vượt bậc trong thời gian cực ngắn, đạt đến cảnh giới mà người thường khó có thể tưởng tượng. Con biển sâu Ma Linh Vương này họ cũng từng nghe qua, nghe nói đã sớm tuyệt chủng, nhưng năm đó ở đại thiên thế giới cũng là một tồn tại có thực lực đáng gờm. Bất kỳ nhân loại nào cũng đều sợ hãi nó. Mãi cho đến khi một thánh phẩm thiên chí tôn xuất hiện, mới phá vỡ thế cân bằng trong cuộc chiến giữa nhân loại và linh thú. Cuối cùng, cả tộc biển sâu Ma Linh Vương bị hủy diệt hoàn toàn, từ đó, đại thiên thế giới mới khôi phục lại những ngày tháng hòa bình. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được bảo vật do loại siêu cấp thần thú này sinh ra tại Đăng Thiên Các, quả thực là chuyện kinh thiên động địa. Sự xuất hiện của biển sâu Tô Linh Tinh cũng khiến nhiều người chấn động sâu sắc. Xem ra những ghi chép trong truyền thuyết đều là thật, tộc biển sâu Ma Linh Vương cường hãn vô cùng, cũng là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất của dòng dõi linh thú. Đương nhiên, biển sâu Ma Linh Vương không nên gọi là linh thú, mà nên gọi là thiên thú, hay là siêu cấp thần thú. Theo lời đồn, biển sâu Ma Linh Vương có thể điều khiển năng lượng của đại dương, thịt của chúng là chí bảo, phàm là người ăn được, thực lực đều sẽ tăng vọt. Máu của nó có thể rèn luyện gân cốt, kinh mạch và vảy có thể chế tạo thành áo giáp vũ khí, thấp nhất cũng đều là thần cấp, đủ để chứng minh sự quý giá của biển sâu Ma Linh Vương. Chỉ tiếc là tộc biển sâu Ma Linh Vương quá ngông cuồng, dẫn đến trời người chung phẫn, lúc này mới có một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn ra tay diệt trừ tận gốc. Chắc hẳn mọi người đã chuẩn bị xong, vậy thì khối biển sâu Tô Linh Tinh này có giá khởi điểm là 30 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 2 triệu. Theo tiếng của Bách Linh vừa dứt, cả hội trường lại vang lên một tràng ồn ào. Ta trả 35 triệu linh tinh. Ta trả 40 triệu linh tinh. Ta trả 42 triệu. Giá cả không ngừng tăng lên, vô số cường giả đều tỏ ra hứng thú với khối biển sâu Tô Linh Tinh này. Năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố, nếu có thể lấy được, chắc chắn tương lai sẽ giúp gia tộc mình phất lên như diều gặp gió. Ha ha, khối biển sâu Tô Linh Tinh này lão phu đã nhắm trúng, mong chư vị nể mặt. Người nói là một nam tử trung niên, hiện đang ngồi đấu giá ở lầu 2. Nghe lời này, lập tức có một vị thượng vị địa chí tôn mặc áo bào tím cười lạnh. Ánh mắt hắn lóe lên, quét qua vị trí trên lầu 2 rồi khinh thường nói, khối biển sâu Tô Linh Tinh này bản tọa cũng vô cùng yêu thích, bản tọa nắm chắc phần thắng. Người này là tông chủ của một trong những thế lực hàng đầu Tây Thiên Đại Lục, Tử Sơn Tông, tên là Tử Quân. Tử Sơn Tông là những người chuyên về phá trận, cũng là cường giả trung thành với Tây Thiên Chiến Điện, thực lực xấp xỉ cảnh giới thượng vị địa chí tôn. Theo tiếng tăng giá của Tử Quân, các cường giả xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Khối biển sâu Tô Linh Tinh này cực kỳ quý giá, giá cả tự nhiên không thể chỉ dừng lại ở vài chục triệu linh tinh. Nếu chỉ có vài chục triệu, vậy thì khối biển sâu Tô Linh Tinh này cũng quá mất giá. Ta trả 50 triệu linh tinh. Lại có một giọng nói vang lên, rất nhiều cường giả không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này, lần lượt ra giá. Không chỉ vậy, họ còn khống chế giá cả trong phạm vi mình có thể chịu đựng được. Nếu không, một khi giá cả vượt quá dự tính của họ, việc tiếp tục cạnh tranh cũng không còn nhiều ý nghĩa. Không ai dám đảm bảo tiếp theo sẽ không xuất hiện những bảo vật quý giá hơn, cho nên bất kể là vật đấu giá nào, chỉ cần giá cả vượt quá dự tính, họ đều sẽ thẳng thừng từ bỏ. Tông chủ Tử Sơn Tông, Tử Quân chân nhân, nhún vai, gương mặt đầy vẻ khinh thường mà cười lạnh, chỉ là vài chục triệu linh tinh mà thôi, bản tông vẫn có thể lấy ra được. 80 triệu linh tinh. Tử Quân chân nhân lại tăng giá, rõ ràng hắn đã để mắt đến khối biển sâu Tô Linh Tinh này. Bất kể đối phương tăng giá thế nào, hắn đều không có ý định nhượng bộ. Tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử, nở một nụ cười lạnh, rồi ra hiệu cho thủ hạ Huyết Y tiếp tục tăng giá, quyết tâm phải chiếm được khối biển sâu Tô Linh Tinh này. Huyết Y hiểu ngay, gật đầu, sau đó giơ tấm bảng đấu giá lên, hắn giọng rồi lớn tiếng, ta trả 200 triệu linh tinh. Theo tiếng của Huyết Thần tộc vừa dứt, trong sân lập tức vang lên một tràng xôn xao, biểu cảm của tất cả mọi người rõ ràng đã có sự thay đổi long trời lở đất. Gã này điên rồi sao? Vừa lên đã ra giá cao như vậy, nhà có mỏ à, 200 triệu linh tinh tương đương với 20 tỷ linh tệ. Nhìn khắp Tây Thiên Đại Lục, người có thể lấy ra được số tiền này cũng thưa thớt như lông phượng sừng lân. Bây giờ cái giá này thật sự khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng đây mới chỉ là món đồ đấu giá đầu tiên, không ai biết tiếp theo có xuất hiện bảo vật quý giá hơn không. Đấu giá không biết tiết kiệm như vậy, cũng không phải là chuyện tốt. Thế nhưng, tông chủ Tử Sơn Tông, Tử Quân chân nhân, cũng nhíu mày, tay phải đang cầm chén trà cũng rung lên bần bật. Tên chết tiệt, đây là định đối đầu với mình đến cùng à? Nghĩ đến đây, Tử Quân chân nhân cũng không chút keo kiệt giơ tấm bảng đấu giá trong tay lên, lớn tiếng nói, lão phu ra giá 400 triệu linh tinh. Lời vừa dứt, cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, những tiếng kinh hô đinh tai nhức óc bùng nổ. Món đồ đầu tiên mà đã bỏ ra nhiều linh tinh như vậy. Điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Tộc trưởng của mấy đại gia tộc cũng đều lùi bước, họ không muốn cuốn vào cuộc đấu giá này. Cái giá này tuy họ cũng có thể gánh được, nhưng không ai lại vì một khối tinh thạch đặc thù mà tiêu tốn nhiều linh tinh đến vậy. Huống hồ, khối biển sâu Tô Linh Tinh này đúng là thiên tài địa bảo do biển sâu Ma Linh Vương sinh ra, nhưng trải qua hàng trăm vạn năm, năng lượng bên trong e rằng đã sớm tiêu hao gần hết. Mua về, có lẽ cũng không thể sử dụng lâu dài. Quân thượng, cái giá này có phải hơi quá cao không? 400 triệu linh tinh một cường giả hạ vị địa chí tôn của Tử Sơn Tông không nhịn được mở miệng hỏi. Khối biển sâu Tô Linh Tinh này tuy quý giá, nhưng thời gian trôi qua, năng lượng bên trong tự nhiên cũng đã suy yếu. Chúng ta tiêu tốn nhiều linh tinh để đấu giá, cũng không phải là hành động khôn ngoan. Không sao. Tử Quân Chân Nhân lạnh nhạt nói, chỉ là 400 triệu linh tinh thôi, đối với bản tông mà nói, chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Trưởng lão Tử Sơn Tông cúi đầu thật sâu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tông chủ Tử Quân vẫn cứ thích tranh đấu như vậy. Cứ không biết tiết kiệm mà tăng giá thế này, đối với tông môn của họ cũng không phải là hành động sáng suốt. Nhưng đây là quyết định của tông chủ Tử Quân Chân Nhân, thân là trưởng lão Tử Sơn Tông, ông chỉ có thể vô điều kiện phục tùng mọi sắp xếp của hắn. Tử Quân Chân Nhân thuận tay ném tấm bản đấu giá lên bàn, thản nhiên uống trà, gương mặt uy nghiêm lộ ra vẻ khinh thường. Muốn cướp khối biển sâu tôi linh tinh này với mình, không khác nào người si nói mộng. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc đối phương tăng giá lên 400 triệu linh tinh, biểu cảm của Huyết Linh Tử cũng có sự thay đổi nhỏ. Gương mặt dữ tợn kết hợp với đôi mắt đỏ như máu, trông cực kỳ khủng bố và quỷ dị. Tộc trưởng chúng ta có tiếp tục đấu giá không? Huyết Y cẩn thận hỏi, chuyện này vẫn cần tộc trưởng đại nhân quyết định. Tộc trưởng Huyết Thần Tộc, Huyết Linh Tử, khẽ vỗ trán, do dự một lúc lâu mới chậm rãi nói, thôi bỏ đi. Tiếp tục tăng giá cũng không còn cần thiết nữa. Huống hồ chúng ta chẳng qua chỉ muốn tiêu hao linh tinh của đối phương một cách gián tiếp mà thôi, không cần thiết phải đấu đến cá chết lưới rách ở đây. Nghe câu này, Huyết Y cũng gật đầu. Tộc trưởng đại nhân nói rất phải, đã vậy thì cứ nhường khối biển sâu tôi linh tinh này cho gã đó đi. Có điều, sau khi buổi đấu giá kết thúc, nếu có thể tìm được vị trí của đối phương mà cướp đoạt, đó cũng là nhất cử lưỡng tiện, tội gì không làm. Một cái nhíu mày, một nụ cười, Bách Linh liền gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Khối biển sâu tôi linh tinh này đã được tông chủ Tử Sơn Tông, Tử Quân Chân Nhân, thành công mua lại với giá 400 triệu linh tinh. Tiếp theo, món đồ thứ hai cũng trở thành đối tượng chú ý của mọi người. Ai nấy đều đang đoán xem bảo vật tiếp theo sẽ là gì, chắc hẳn cũng là một tồn tại cực kỳ quý giá. Khi món đồ thứ hai được đưa ra, cả khán phòng lại một lần nữa im phăng phắc. Xuất hiện trên đài là một chiếc hộp đặc biệt. Nhìn thấy chiếc hộp, đám đông bắt đầu đoán già đoán non bên trong rốt cuộc là thứ gì. Có người nói là đan dược, có người lại bảo là chí bảo. Mọi người xì xào bàn tán, không khí nóng lên, ai cũng mong chờ một chân phẩm tốt hơn xuất hiện. Ngay khoảnh khắc Lý Tiêu mở hộp ra, một mùi thuốc nồng đậm ập vào mặt. Bất cứ ai ngửi thấy mùi thuốc này đều cảm thấy như đang bay bổng trên 9 tầng mây, dễ chịu đến cực điểm. Thậm chí có người còn đột phá cảnh giới ngay tại chỗ dưới sự tác động của đan hương. Đây là đế phẩm đan dược. Vẻ mặt của một số luyện dược sư cũng có sự thay đổi nhỏ. Họ đồng thời ngưng tụ linh hồn lực của mình lên viên đan dược. Sau khi cảm nhận được phẩm cấp của nó, họ không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây đích thực là đế phẩm đan dược. Những luyện dược sư cao giai khác đều sững sờ tại chỗ. Dù địa vị của họ khá cao nhưng họ chưa bao giờ được thấy đế phẩm đan dược. Đây là bảo vật quý giá chỉ có luyện dược sư sở hữu linh hồn lực đế cảnh mới có thể luyện chế ra được. Nghe vậy, đám đông đều kinh ngạc, rồi bùng nổ thành một cơn chấn động. Đây chính là đế phẩm đan dược, thực sự quá hiếm thấy. Dù cả bốn đại gia tộc cộng lại cũng không có ai luyện chế được đế phẩm đan dược, e rằng chỉ có thế lực khổng lồ như Tây Thiên Chiến Điện mới có khả năng này. Bất kỳ một đế phẩm nào xuất hiện cũng có thể bán được giá trên trời. Lần trước, viên đế phẩm chí tôn linh đang được đấu giá tại Đăng Thiên Các cũng đã khiến vô số cường giả tranh giành đến mức không còn đường sống. Huyết Linh Tử nhíu mày nói, không ngờ Đăng Thiên Các lại nhanh chóng lấy ra đế phẩm đan dược như vậy, thật là có khí phách. Nếu là một thế lực khác, chắc chắn sẽ trân trọng cất giữ, chí bảo bậc này không nên xuất hiện ở đây. Bách Linh giới thiệu, vật này tên là Dung Linh Hồn Huyết Đan, là đế phẩm trung cấp đan dược, có công hiệu cải tử hoàn sinh, thịt mọc từ xương trắng, có thể giúp một cường giả bị thương nặng hồi phục lại cảnh giới đỉnh cao trong thời gian ngắn. Dung Linh Hồn Huyết Đan. Nghe câu này, một số luyện dược sư cửu phẩm cũng nhìn nhau, trong đầu họ cũng hiện lên cái tên Dung Linh Hồn Huyết Đan. Nghe nói Dung Linh Hồn Huyết Đan có hiệu quả chữa trị thần kỳ, được mệnh danh là chỉ cần còn một hơi thở, liền có thể bảo toàn tính mạng, có hiệu quả cải tử hoàn sinh, thịt mọc từ xương. Nếu kết hợp với hai loại tài liệu khác, nó còn có thể giúp linh hồn thể một lần nữa sở hữu thân thể, tái sinh. Loại đan dược này không nghi ngờ gì chính là một chí bảo, bởi vì nó có thể giúp cường giả chí tôn cảnh giới tái sinh. Ở Đấu Khí Đại Lục, cũng từng có một loại đan dược có năng lực tương tự, đó là thất phẩm sinh cốt dung huyết đan. Chỉ có điều, sinh cốt dung huyết đan chỉ có tác dụng với cường giả dưới đấu thánh, còn với những người mạnh hơn thì dược hiệu lại trở nên yếu đi, cuối cùng không thể giúp bản thể hồi phục thực lực. Nhưng viên Dung Linh Hồn Huyết Đan này lại khác, nó là đế phẩm đan dược cao quý, thực lực đã đạt đến hạ vị địa chí tôn cảnh giới. Nếu không phải bị Đăng Thiên Các áp chế, e rằng viên đế phẩm đan dược này đã sớm phá vỡ rào cản, tàn sát tất cả mọi người ở đây. Nhưng cũng chính vì vậy, viên Dung Linh Hồn Huyết Đan này có thể giúp cường giả địa chí tôn tái sinh. chỉ cần không phải tim bị tổn thương, đầu bị chặt, đều có thể phục sinh. Hơn nữa, sau khi phục sinh, thực lực sẽ có một khoảng thời gian tăng tiến vượt bậc, có thể phản sát đối thủ, đây cũng là một loại đan dược bảo mệnh. Trên đời này, người có thể luyện chế ra dung linh hồn huyết đan cũng thưa thớt như lông phượng sừng lân, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Thực lực của đăng thiên các này quả nhiên kinh khủng. Đan dược cấp bậc này không giữ lại mà lại đem ra đấu giá, thật khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Bách Linh khoanh tay sau lưng, ánh mắt bình thản nói, chắc hẳn chư vị đã hiểu rõ công hiệu của viên dung linh hồn huyết đan này. Vậy thì không nói nhiều lời thừa, viên dung linh hồn huyết đan này không có giá khởi điểm, mời chư vị tùy ý ra giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Loại đan dược bảo mệnh này có thể gọi là vô địch, nếu có thể nhận được, tương lai sống sót trong nguy hiểm cũng là dư giả. Ta trả 30 triệu linh tinh. Người đầu tiên ra giá là một luyện dược sư cửu phẩm. Đối với ông ta, viên dung linh hồn huyết đan này có giá trị nghiên cứu cực cao. Nếu có thể nghiên cứu ra cách luyện chế, vậy thì việc đề thăng đẳng cấp trong tương lai của họ cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng họ lại không biết rằng, đây là do Diệp Thần dựa vào 5 loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau mới luyện chế được. Với thực lực và đẳng cấp của họ, muốn luyện chế ra viên dung linh hồn huyết đan này không phải là chuyện dễ dàng. Giá cả tăng vọt cũng khiến nhiều người lựa chọn từ bỏ. Phần lớn họ đến đây là vì một số bảo vật đặc thù, còn những bảo vật quá quý giá thì chưa đến lượt họ. Cho nên, thà bảo toàn thực lực, sau khi thấy thứ mình thích thì toàn lực đấu giá, như vậy cũng sẽ không có ai tranh giành với mình. Lẫm Đông lão nhân vuốt bộ râu bạc trắng, gật đầu cười nhẹ, viên dung linh hồn huyết đan này thật sự vô cùng quý giá, không ngờ đăng thiên các lại lấy ra để đấu giá, thật là phung phí của trời. Nghe câu này, Linh Chiến Tử nghiêng người sang, nhìn Đông lão, tò mò hỏi, Đông lão, nếu viên dung linh hồn huyết đan này quý giá như vậy, tại sao đăng thiên các lại lấy ra đấu giá? Có lẽ thật sự giống như lời điện chủ đại nhân đã nói, đăng thiên các không phải là một thế lực thuộc về thế giới của chúng ta. Lẫm Đông lão nhân khẽ thở dài một hơi, rồi ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên viên đan dược trên đài thủy tinh. Ra giá đi. Viên dung linh hồn huyết đan này có trợ giúp rất lớn đối với cường giả địa chí tôn. Nếu có thể lấy được nó, cũng là để lại cho chúng ta một con đường sống. Nghe Đông lão nhắc nhở, Linh Chiến Tử cũng gật đầu. Nếu đã nói đến đây rồi, vậy thì hắn cũng muốn trải nghiệm cảm giác sung sướng khi tăng giá. Linh Chiến Tử hắn giọng, chậm rãi giơ tấm bản đấu giá trong tay lên, lạnh nhạt nói, ta trả 200 triệu linh tinh. Cái giá này vừa xuất hiện, vẻ mặt của mọi người trong sân cũng lộ ra một ánh mắt quái dị. Gã này lại trực tiếp tăng giá lên 200 triệu linh tinh, đây là định đấu đến cá chết lưới rách hay sao? Lẫm Đông lão nhân không nói gì. 200 triệu linh tinh này đối với Tây Thiên Chiến Điện của họ mà nói, chẳng đáng là bao. Nhưng nếu có thể nhận được một viên đế phẩm đan dược, vậy thì thật sự quá đáng giá. Hừ, chỉ là 200 triệu linh tinh mà thôi, muốn dễ dàng lấy đi viên dung linh hồn huyết đan này, đừng có mơ. Ta trả 1 tỷ linh tinh. Người nói là một nam tử trung niên có tướng mạo bình thường, hắn biểu môi khinh thường, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Giá trị của viên đan dược này là không thể nghi ngờ, trực tiếp ra giá 200 triệu linh tinh rõ ràng là không tôn trọng dung linh hồn huyết đan. Vì vậy, hắn đã dứt khoát tăng giá lên 1 tỷ linh tinh. Nghe lời này, Lẫm Đông lão nhân khẽ động mày, không hề vì đối phương tăng giá mà cảm thấy có gì không ổn, cũng không chút khách khí gật đầu với Linh Chiến Tử, ra hiệu cho hắn tiếp tục tăng giá. Viên đan dược này quả thực đáng giá. Linh Chiến Tử hiểu ý gật đầu, giơ tấm bản đấu giá trong tay lên nói, nếu các hạ đã không biết lễ nghĩa như vậy, thì bản tọa cũng không giấu giếm nữa. Ta trả 2 tỷ linh tinh. Cái giá cao ngất ngưỡng này đã khiến rất nhiều người chùn bước. 2 tỷ linh tinh có thể nuôi sống người dân cả một thành trì, vậy mà bây giờ lại được đem ra đấu giá. Quả thực là chuyện kinh thiên động địa. Nhưng dù vậy, cái giá này đã vượt quá phạm vi chịu đựng của nhiều người, do đó những người ra giá cũng ngày càng ít đi. Tuy nhiên, ai cũng biết, những kẻ còn lại mới thực sự là những người lắm tiền nhiều của. Ta đổi 3 thanh thần binh thượng phẩm, 2 cuốn linh quyết thần cấp, cộng thêm 1 tỷ rưỡi linh tinh. Vị cường giả chí tôn lúc nãy đã bị chọc giận hoàn toàn, lập tức đứng dậy, tăng giá đến mức khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Lời vừa dứt, trong đại điện cũng vang lên những tiếng xôn xao trầm thấp, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Vì viên dung linh hồn huyết đan này, cả đó thậm chí còn sẵn lòng đổi cả thần binh thượng phẩm và linh quyết. Thật là lắm tiền nhiều của. Lẫm Đông lão nhân chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy, lạnh nhạt nói, khí độ của các hạ không tệ, chỉ có điều nếu ngươi chỉ có những thứ này, vậy thì không cần thiết phải tiếp tục đấu giá nữa đâu. Bởi vì cái giá tiếp theo của ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn từ bỏ. Nghe câu này, vị chí tôn kia cũng co giật khóe miệng. Không hổ là cường giả ngồi ở lầu 3, ra tay không chỉ xa xỉ mà ngay cả lời uy hiếp cũng nói một cách đường hoàng như vậy. Lạc Thiên Thần vuốt bộ râu bạc trắng, tắt lưỡi nói, xem ra đây chính là Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên Chiến Điện, nếu không không ai dám nói chuyện như vậy. Tộc trưởng đại nhân, vậy chúng ta có cần tiếp tục đấu giá không? Một vị hạ vị địa chí tôn của Lạc Thần tộc tò mò hỏi. Viên Dung Linh Hồn Huyết Đan này ngay cả Lạc Thần tộc của họ cũng không có một viên. Nếu có thể nhận được, đối với tộc trưởng đại nhân cũng là trăm lợi mà không có một hại. Thậm chí trong các trận chiến tương lai, nó còn có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, giúp chém giết đối phương. Tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần, im lặng một lúc lâu, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên viên Dung Linh Hồn Huyết Đan trên đài thủy tinh, hé miệng rồi nói, cứ im lặng quan sát đi, hiện tại ta chưa có ý định trở mặt với Tây Thiên Chiến Điện. Thân là tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần vô cùng rõ ràng thực lực của Tây Thiên Chiến Điện. Dù sao Tây Thiên Chiến Điện cũng là kẻ thống trị Tây Thiên Đại Lục. Dù mình có Đăng Thiên Các, một thế lực khổng lồ chống lưng, nhưng muốn đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện vẫn phải suy nghĩ kỹ. Hơn nữa, Lạc Thần tộc đã sống dưới sự che chở của Tây Thiên Chiến Điện nhiều năm như vậy, việc trở mặt bất nhân bất nghĩa như thế không phải là điều Lạc Thiên Thần muốn làm. Cứ nhường viên Dung Linh Hồn Huyết Đan này trước đã, xem người cuối cùng được lợi là ai. Nếu không liên quan gì đến mình thì ra tay cướp đoạt cũng không có vấn đề gì. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Các tộc trưởng của những gia tộc khác cũng nghĩ như vậy, không cần thiết vì viên Dung Linh Hồn Huyết Đan này mà đắc tội với Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên Chiến Điện. Ha ha ha, nếu giá cả đã tăng nhanh như vậy, lão phu cũng đến tham gia náo nhiệt một chút. 10 thanh thần binh thượng phẩm, 3 cuốn công pháp linh quyết thần cấp thượng phẩm, cộng thêm 1,5 tỷ linh tinh. Nghe đến đây, ánh mắt của rất nhiều người chuyển sang một phòng riêng nào đó trên lầu 3. Vì không nhìn thấy bên trong nên họ chỉ có thể đoán người đó là ai. Lão già áo bào đen nhún vai, gương mặt âm u lộ ra vẻ khinh thường sâu sắc, phảng phất như những người này trước mặt lão chỉ như lũ chuột chạy qua đường khiến người ta ghê tởm. Vẻ mặt của Lẫm Đông lão nhân cũng có chút khó coi, mày không khỏi nhíu lại. Đây là lần đầu tiên có người dám tranh giành đồ vật với Tây Thiên Chiến Điện của họ. Đây rõ ràng là không coi mình ra gì. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân chậm rãi đứng dậy, gương mặt già nua phản chiếu những tia lạnh lẽo. Vị bằng hữu này, ngươi có biết lão phu là ai không? Cường giả Thi Ma tộc châm chọc nói, bất kể ngươi là ai, viên Dung Linh Hồn Huyết Đan này đều sẽ trở thành vật của bản tọa. Nghe lời này, Lẫm Đông lão nhân không chút khách khí muốn nói ra thân phận của mình, nhưng lại cảm thấy cơ thể mình như bị một lực lượng nào đó áp chế, không thể nói ra một lời nào. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang đến. Ở Đăng Thiên Các, không ai được phép dùng thân phận của mình để uy hiếp người khác. Nghe câu này, Lẫm Đông lão nhân đã sớm mồ hôi lạnh chảy ròng, hơi thở trở nên dồn dập. Rõ ràng, câu nói vừa rồi như thể có thể đánh tan linh hồn của ông, khiến ông không có chút năng lực phản kháng nào. Lẫm Đông lão nhân vội vàng gật đầu, được, được, ta biết rồi, ngay khoảnh khắc ông cầu xin tha thứ, áp lực trên người cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại Lẫm Đông lão nhân như vừa thoát chết đang thở hổn hển từng ngụm. Đông lão, ông sao vậy? Linh Chiến Tử không nghe thấy âm thanh vừa rồi, nhìn thấy bộ dạng đột ngột của Lẫm Đông lão nhân, cũng có chút tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì. Lẫm Đông lão nhân khoát tay, ra hiệu mình không sao. Xem ra, các chủ Đăng Thiên Các không muốn ông dùng thân phận của Tây Thiên Chiến Điện để áp chế đối phương. Đã vậy, chỉ có thể dùng thực lực để đấu giá. Sau khi ổn định lại luồng linh lực đang hỗn loạn trong cơ thể, Lẫm Đông lão nhân lại mở miệng nói, nếu các hạ đã không biết điều như vậy, lão phu xin nhắc nhở ngươi một câu. Trên đời này không phải ai cũng có thể dùng tiền mua được mọi thứ. Ha ha ha, lão già, có gan thì cứ đến đi, bản tọa cũng muốn xem, ngươi có tư cách gì mà ở đây sủa bậy. Địa chí tôn của Thi Ma tộc lạnh hừ một tiếng. Thân là cường giả tà tộc, hôm nay hắn đến Đăng Thiên Các chính là để đấu giá một số bảo vật đặc thù, nhằm chuẩn bị cho việc tấn công thế giới loài người trong tương lai. Lẫm Đông lão nhân thấy đối phương ngang ngược như vậy, cũng lười tiếp tục đấu võ mồm với hắn, trực tiếp giật lấy tấm bản đấu giá của Linh Chiến Tử, lớn tiếng nói: Lão phu ra giá 13 thanh thần binh thượng phẩm, 5 cuốn công pháp linh quyết thần cấp thượng phẩm, cộng thêm 2 tỷ linh tinh. Cường giả địa chí tôn đại viên mãn của Thi Ma tộc nhíu mày, rồi liếc nhìn chiếc nhẫn của mình, ánh mắt bất thiện cười lạnh nói, không hổ là cường giả của Tây Thiên Đại Lục, quả nhiên ra tay xa xỉ. Nếu ngươi đã chịu thua, vậy thì cứ thành thật đi đấu giá món khác đi. Nếu không, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi, đắc tội với chúng ta không phải là hành động khôn ngoan đâu. Lẫm Đông lão nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay trở lại vị trí của mình. Cầm chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị, phảng phất như chuyện này đối với ông ta chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Những cường giả khác cũng đều lựa chọn từ bỏ, nguyên nhân vẫn là vì giá của viên đan dược này thực sự quá đắt. Thử hỏi các vị đang ngồi đây, có ai có thể lấy ra 13 thanh thần binh thượng phẩm, 5 cuốn công pháp linh quyết thần cấp thượng phẩm, lại cộng thêm 2 tỷ linh tinh? Dù có, e rằng cũng sẽ không vì viên Dung Linh Hồn Huyết đan này mà liều lĩnh ra giá cao như vậy. mọi người đều tỏ ra tiếc nuối, cái giá này đã vượt quá dự liệu của họ. Huống hồ, đây mới chỉ là món đồ thứ hai, không ai dám đảm bảo tiếp theo sẽ không xuất hiện bảo vật quý giá hơn. Nếu tùy tiện tăng giá, đối với bản thân cũng không phải là chuyện tốt, thậm chí rất có thể vì lỗ mãng mà dẫn đến việc không thể giành được những thứ quý giá hơn sau này. Lẫm Đông lão nhân cũng vô cùng tự tin, không cho rằng gã kia có thể tranh giành qua được mình. Đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện không phải là một hành động sáng suốt. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng nở một nụ cười đã lâu không thấy. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh không tưởng cuối cùng cũng vang lên. Lão phu ra giá 13 thanh thần binh thượng phẩm, 5 cuốn công pháp linh quyết thần cấp thượng phẩm, cộng thêm 4 tỷ linh tinh. Khi cái giá này xuất hiện, trong sân lập tức vang lên một tràng ồn ào, vô số cường giả sững sờ ngay tại chỗ. Thậm chí có người không tin vào tai mình, khó tin đưa mắt nhìn về phía vị trí đó, đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Không ngờ gã này lại còn chống trả. Đây là những bảo vật cực kỳ quý giá, hôm nay lại bị đem ra đấu giá, hơn nữa còn thêm vào 4 tỷ linh tinh. 4 tỷ linh tinh tương đương với 400 tỷ linh tệ, đủ để nuôi sống con dân lạc thần tộc trong 10 năm, đủ để chứng minh nội tình của lão già này sâu dày đến mức nào. Thi ma tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Tà tộc ngoại vực nhiều năm cướp đoạt bảo vật, đốt giết cướp bóc, tài sản tích lũy trong tay vượt xa sức tưởng tượng. Đây cũng là lý do vì sao vị địa chí tôn đại viên mãn của thi ma tộc này có thể đưa ra một cái giá không tưởng như vậy. Lẫm Đông lão nhân cũng vội vàng đứng bật dậy từ ghế, đôi mắt vẫn đục lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, có chút phẫn hận nói, tên chết tiệt, là ai mà ngang ngược như vậy? Linh Chiến Tử nhíu mày, hạ thấp giọng nói, Đông lão, cái giá này quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta theo ta thấy, hay là đừng tiếp tục nữa. Mục tiêu của họ là món đồ cuối cùng, còn viên dung linh hồn huyết đan này cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, không cần thiết phải tiêu tốn nhiều linh tinh để cạnh tranh. Thấy đối phương đã tăng giá đến mức khiến người ta sôi máu, e rằng chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục đấu giá. Lẫm Đông lão nhân nén lửa giận trong lòng. Nếu đăng thiên các cho phép, ông nói gì cũng phải cho thấy thân phận, để đám người không biết lễ nghĩa này biết rằng, họ đắc tội không phải là tứ đại gia tộc của Tây Thiên Đại Lục, mà là trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, một cái tên có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng bây giờ, dù có nói ra cũng vô ích, cái giá này ngay cả ông cũng phải cân nhắc. Cuối cùng, theo đề nghị của Linh Chiến Tử, ông chỉ có thể từ bỏ việc đấu giá viên dung linh hồn huyết đan, nhưng vẫn mở miệng uy hiếp, các hạ có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy, chắc hẳn thực lực cũng không tệ. Rất mong sau khi buổi đấu giá kết thúc, có thể cùng các hạ hảo hảo tâm sự về huyền bí nhân sinh. Cường giả thi ma tộc nhíu mày, chén trà đang nâng lên cũng khựng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vị trí cũng ở lầu ba, ngươi đang uy hiếp lão phu. Ha ha ha, ngươi có thể cho là như vậy. Nhưng có thể rời đi hay không, thì phải xem vận khí của chính ngươi. Nói đến đây, Lẫm Đông lão nhân trực tiếp đặt tấm bản đấu giá trong tay lên bàn, rồi thản nhiên uống trà. Nhưng từ bàn tay phải đang run rẩy của ông, cũng có thể thấy được tâm trạng của Lẫm Đông lão nhân tệ đến mức nào. E rằng chỉ có người từng trải mới có được cảm nhận này. Linh Chiến Tử cũng nở nụ cười, Đông lão thánh minh. Thánh minh hay không, cũng không quan trọng. Ánh mắt Lẫm Đông lão nhân lóe lên một tia lạnh lẽo thấu xương, đồng thời nhếch miệng cười quỷ dị, phản phất như đã thấy trước được cảnh tượng sắp tới của mình và gã kia. Cuối cùng, viên dung linh hồn huyết đan cũng đã được cường giả thi ma tộc thành công đấu giá. Đã không còn ai có thể sánh ngang, cái giá đó thực sự quá cao. Món đồ thứ ba tiếp theo lại trở thành đối tượng chú ý của rất nhiều người. Bách Linh Ưu Nhã bước về phía trước một bước, dung mạo tinh xảo của nàng cũng khiến nhiều người ngây ngẩn. Đặc biệt là từng cái nhíu mày, từng nụ cười của nàng, đều mang lại cho người ta cảm giác khoan khoái chưa từng có, phản phất như ở cùng người này, họ có thể trải nghiệm một sự tồn tại không thể tưởng tượng. Phụ nữ, thực sự là một loài sinh vật có thể khiến thân tâm người ta vui vẻ. Bách Linh không hề để ý đến ánh mắt của đám đông. Thân là người chủ trì đấu giá, trong lòng nàng biết rõ, việc quan trọng nhất của mình là bán được vật phẩm, những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Hơn nữa, Nhã Phi chủ mẫu mỗi lần đấu giá đều gặp phải tình huống này, đã sớm không còn thấy lạ. Trong không gian vặn vẹo, Bách Linh đưa tay lướt qua khoảng không trước mặt, một đôi cánh xương màu đỏ như máu liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Từ bên trong đôi cánh xương, một mùi máu tanh nồng nặc thoảng ra. Thấy vậy, những người ngồi gần bàn đấu giá nhất cũng dừng lại động tác trong tay, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào đôi cánh xương màu đỏ như máu trên đài. Bên trong đôi cánh xương này phản phất chứa đựng một năng lượng màu đỏ ngòm vô tận. Bất kỳ ai cảm nhận được nó, đều sẽ cảm thấy chấn động chưa từng có, tựa như đang ở trong một đại dương đỏ ngòm, khiến người ta không thể tự chủ, cuối cùng lâm vào điên cuồng, hoàn toàn bị năng lượng bên trong thôn phệ. Thật là một thứ đáng sợ, tướng mạo xấu xí, thậm chí còn có một mùi khó ngửi. Đây chẳng lẽ là cánh của một siêu cấp thần thú sao? Rất có thể, ta có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong, chắc hẳn cũng là một đôi cánh xương lưu truyền từ thời thượng cổ. Đúng vậy, Nếu là người tu luyện huyết công thì quả là trăm lợi mà không có một hại, thậm chí còn có thể từ đó phát hiện ra một vài bí mật đặc thù, thật khiến người ta ghen tị. Nhiều người lúc này bắt đầu hồi tưởng lại những thần thoại lưu truyền từ thời thượng cổ. Chỉ có điều, vì thời gian đã quá lâu, ký ức có chút mơ hồ, khiến không ai có thể liên tưởng được đôi cánh xương này với bất kỳ thứ gì. Hơi thở của tộc trưởng huyết thần tộc, huyết linh tử, trở nên dồn dập, hắn thậm chí có thể cảm thấy huyết mạch của mình như đang bị dẫn dắt. Chỉ cần có thể lấy được đôi cánh xương này, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt, thậm chí có thể tiến thẳng đến cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn. Nghĩ đến đây, tim huyết linh tử đập thình thịch, hai tay bất giác nắm chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam sâu sắc. Các cường giả của huyết thần tộc nhìn nhau, đều có thể cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đang bị hấp dẫn, phảng phất như đôi cánh xương này được làm riêng cho huyết thần tộc, khiến người ta không có chút dũng khí nào để từ chối. Đây là Long Hoàng Dực, đôi cánh của huyết Long Thiên Hoàng tộc. Chắc hẳn các vị đang ngồi đây đều biết nó hiếm có đến mức nào. Nếu luyện chế nó thành một bộ thân pháp linh quyết, không nghi ngờ gì sẽ khiến cho không ai trong cùng cấp bậc có thể vượt qua ngươi về tốc độ. Quả thực là vật phẩm thiết yếu để giết người chạy trốn. Bách Linh gật đầu nhẹ, nói. Cái gì, lại là cánh của huyết Long Thiên Hoàng tộc? Đăng thiên các điên rồi sao, đến cả đồ của huyết Long Thiên Hoàng tộc cũng dám đem ra đấu giá. Đúng vậy, ai cũng biết, huyết Long Thiên Hoàng tộc căm thù nhân loại đến tận xương tủy. Nếu có người lấy được thi thể của tộc nhân chúng, nhất định phải trả lại, nếu không sẽ phải chịu sự truy sát vô tận. Huyết Long thật sự là gia tộc cao cấp trong dòng dõi linh thú, huyết Long Thiên Hoàng tộc. Giờ khắc này, vô số cường giả gần như điên cuồng gào thét, đôi mắt đỏ ngầu của họ đã cho thấy đôi cánh của huyết Long Thiên Hoàng tộc khủng bố đến mức nào. Cánh xương của huyết Long Thiên Hoàng tộc là chí bảo vô thượng, thân pháp linh quyết tạo ra từ nó có thể xuyên qua tất cả, thậm chí còn có thể từ đó lĩnh ngộ được bí cảnh của huyết Long Thiên Hoàng tộc, đạt đến cảnh giới cao hơn. Có thể nói là bảo vật vô giá. Bách Linh nhún vai, nhẹ nhàng cười nói, chắc hẳn chư vị đã biết sự quý giá của đôi cánh xương này. Trên đời này, người có thể sở hữu nó cũng thưa thớt như lông phượng sừng lân. Nhất là cái tên huyết Long Thiên Hoàng tộc, các vị cũng hẳn là vô cùng rõ ràng. Vậy thì không nói nhiều lời thừa, đôi cánh xương này có giá khởi điểm là 100 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu, xin mời chư vị tùy ý, theo tiếng nói của nàng vừa dứt, cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh, không một ai ra giá. Bởi vì họ đều biết, đắc tội với huyết Long Thiên Hoàng tộc có nghĩa là gì. Nếu bị phát hiện, họ sẽ phải đối mặt với một cuộc truy sát chưa từng có. Nghe nói tộc trưởng của huyết Long Thiên Hoàng tộc là một siêu cấp thần thú, thực lực đã đạt đến đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn, gần như sắp siêu thoát khỏi thánh vật. Không ai dám vì thế mà đắc tội với chúng. Dù có gặp phải thanh long hay bạch hổ, đám cường giả này cũng không muốn đắc tội với tộc trưởng của huyết Long Thiên Hoàng tộc. Bách Linh không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Có câu nói rất hay, dưới thưởng lớn ắt có dũng phu. Chắc hẳn cũng sẽ có người vì hứng thú với đôi cánh xương của huyết Long Thiên Hoàng tộc mà ra tay. Sự yên tĩnh này kéo dài khoảng 5 phút, cuối cùng cũng có một giọng nói khàn khàn vang lên, ta muốn. Thấy thật sự có người lựa chọn đấu giá, các cường giả trong sân cũng rơi vào trầm tư, đều đang suy nghĩ xem mình có nên tham gia hay không. Cường giả của huyết thần tộc có chút nặng nề nhìn về phía tộc trưởng đại nhân bên cạnh, hạ thấp giọng nói, tộc trưởng đại nhân, giá cả này không đắt, nhưng nếu thật sự là đồ của huyết Long Thiên Hoàng tộc, chẳng phải chúng ta đã gián tiếp đắc tội với chủng tộc thần thú này rồi sao? Vẻ mặt của huyết linh tử cũng không dễ coi, nhưng vẫn đang suy nghĩ xem mình có nên đấu giá hay không. Thứ tốt như thế này, e rằng cả đời cũng không có cơ hội nhận được, nếu bỏ lỡ, là thật sự bỏ lỡ. Lần sau muốn có, cũng không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, huyết linh tử cũng có chút kiêng dè các cường giả của huyết Long Thiên Hoàng tộc. Vị Long Hoàng bệ hạ thánh phẩm thiên chí tôn đó, một khi đã bị định nghĩa là kẻ thù, chúng sẽ không do dự mà truy sát, cho đến khi kẻ địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Thậm chí còn tàn sát tất cả sinh linh trong phạm vi trăm dặm. Mấy vạn năm trước, Long Hoàng bệ hạ của huyết Long Thiên Hoàng tộc vì biết có người cướp đi hài cốt trong tộc, cuối cùng đã nổi giận, tàn sát tận gốc tộc nhân của kẻ đó, thậm chí cả sinh linh trong phạm vi trăm dặm. Cuối cùng, huyết Long Thiên Hoàng tộc cũng trở thành ác mộng trong lòng mọi người, không ai muốn tùy tiện đắc tội với gã đó, nếu không, thứ chờ đợi họ chỉ có cái chết. Bách Linh nhìn quanh một vòng, hỏi, còn có ai tiếp tục tăng giá không? Thấy đôi cánh xương sắp bị mua đi, huyết linh tử cũng liều lĩnh tăng giá, ta trả 400 triệu linh tinh. Dù sao đăng thiên các cũng sẽ giữ bí mật cho họ, cho nên dù mình có lấy được, chắc hẳn cũng không ai biết đôi cánh xương sẽ rơi vào tay mình. Hơn nữa, huyết thần tộc bây giờ đã không còn là huyết thần tộc năm xưa. Nếu trong tộc xảy ra bất trắc, mình cũng có thể dựa vào đôi cánh xương này để trốn thoát. Chỉ cần mình còn sống, huyết thần tộc sẽ còn tồn tại. Nghĩ đến đây, huyết linh tử không có ý định tiếp tục che giấu nữa. Chỉ cần có thể để mình trở thành chí tôn, vậy thì mạng sống của tất cả mọi người cũng sẽ hóa thành tro bụi. Hành động lần này của huyết linh tử tự nhiên cũng khiến nhiều người a dua theo. Đã có người tăng giá, vậy thì họ cũng không còn lo lắng gì nữa. Ta trả 430 triệu linh tinh. Ta trả 450 triệu linh tinh. Ta trả 500 triệu linh tinh, mong chư vị có thể nể mặt, nhường đôi cánh xương này cho ta. Theo những tiếng ồn ào vang lên, đám người này dường như đã quên mất đôi cánh xương này đến từ chủng tộc thần thú huyết Long Thiên Hoàng tộc. Đối với họ, chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, tất cả mọi thứ đều đáng giá, cho dù là thân tử đạo tiêu. Trong thế giới đầy sát khí này, chỉ khi trở nên mạnh mẽ thì người khác mới kính trọng, còn không thì chỉ là trò cười mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao, khi họ quyết định một món bảo vật, họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đấu giá. Đây là thứ có thể giúp mình trở thành cường giả. Huyết Linh tự thấy nhiều người như vậy tranh giành đôi cánh xương của huyết Long Thiên Hoàng tộc với mình, cũng không khỏi nhíu mày. Không ngờ đám người này lại không sợ huyết Long Thiên Hoàng tộc, thật có chút khó hiểu. Huyết Y nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói, đám người này, thật đúng là không biết xấu hổ, vừa rồi ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, bây giờ lại không muốn mạng mà tăng giá, đúng là một đám súc sinh. Huyết Đồng gật đầu, xoay người nhìn tộc trưởng huyết Linh tự trước mặt, nhẹ giọng hỏi, tộc trưởng đại nhân, đôi cánh xương này đối với huyết thần tộc chúng ta có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu có thể lấy được nó, chắc chắn sẽ một bước lên mây. Bản tọa biết, chỉ là đám người này. Sắc mặt huyết linh tử rất khó coi, nhưng đôi cánh xương này đối với hắn quả thực là trăm lợi mà không có một hại. Dù sau này rất có thể sẽ bị huyết Long Thiên Hoàng tộc truy sát, nhưng chỉ cần có thể tăng cường thực lực của mình, thì những cuộc truy sát đó đối với hắn cũng chẳng đáng là bao. Cùng lắm thì cứ ở lại gần Đăng Thiên Các, sau này nếu huyết Long Thiên Hoàng tộc thật sự truy sát đến, hắn cũng có thể lợi dụng quy tắc của Đăng Thiên Các để phản sát đám truy binh. Một công đôi việc, tội gì không làm. Huyết Linh tử ra hiệu cho Huyết Y bên cạnh. Huyết Y hiểu ý đứng dậy, chậm rãi giơ tấm bản đấu giá trong tay lên, nói, ta trả 1 tỷ linh tinh. Giờ khắc này, huyết thần tộc không có ý định tiếp tục che giấu nữa. Dù sao những bảo vật tiếp theo cũng chưa chắc mình sẽ giành được, chi bằng cứ đấu giá thứ mình thích. Hơn nữa, cánh xương của huyết Long Thiên Hoàng tộc không phải ai cũng có thể sử dụng, nhất định phải dùng vô tận năng lượng huyết dịch để duy trì. Mà vừa hay huyết thần tộc lại không bao giờ thiếu loại năng lượng này. Tự nhiên họ không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tộc trưởng đại nhân, ngài nói xem, đây có phải là huyết thần tộc đang đấu giá không? Một trưởng lão của Lạc thần tộc tò mò hỏi. Rất có thể. Với thủ đoạn của gã huyết linh tử đó, chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được dao động năng lượng ẩn chứa trong đôi cánh xương này, cho nên, huyết linh tử không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lạc thiên thần vô cùng thấu hiểu con người của huyết linh tử. Món đồ hắn đã nhắm trúng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dù phía trước là núi đao biển lửa, e rằng lão già đó cũng sẽ dứt khoát tiến lên. Mà đôi cánh xương này lại ẩn chứa năng lượng màu đỏ ngòm cực kỳ khổng lồ, đối với huyết thần tộc tu luyện công pháp huyết thuộc tính mà nói, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tộc trưởng đại nhân, vậy chúng ta có cần ra tay giành giật một chút không? Lạc thiên thần lắc đầu. Dù có thật sự lấy được, với thân phận của họ cũng không thể tu luyện loại vật này. Thậm chí còn có thể vì thế mà đắc tội với huyết Long Thiên Hoàng tộc lưu truyền từ thời thượng cổ. Cho nên, giữ ở bên người cũng chẳng có tác dụng gì. Bất kể suy nghĩ theo hướng nào, cũng là trăm hại mà không một lợi. Lạc Thiên Thần cũng sẽ không lấy sinh mệnh của gia tộc mình ra làm trò đùa. Ngược lại, sau này nếu huyết Long Thiên Hoàng tộc thật sự tìm đến cửa, cũng sẽ trực tiếp ra tay với huyết thần tộc, không liên quan gì đến Lạc thần tộc của họ. Nghe lời này, trưởng lão Lạc thần tộc cũng chuẩn bị đấu giá món đồ tiếp theo. Còn đôi cánh xương này cứ để cho huyết thần tộc đi. Sau này họ có bị hủy diệt hay không, là do tạo hóa và vận khí của họ. Cùng lúc đó, giá cả trong sân cũng không còn kịch liệt. Rất nhiều người sau khi cảm thấy mối đe dọa sâu sắc đã trực tiếp từ bỏ việc tiếp tục đấu giá. Dù sao đối với họ, loại vật này cũng chỉ như gân gà, ăn thì vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tộc trưởng huyết thần tộc, huyết linh tử, nhún vai, cầm chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm rồi lộ ra hai hàng răng trắng nhỏ, cười nói. Bất kể đối phương tăng giá thế nào, ngươi cứ theo sát phía sau. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Huyết Y cúi đầu chắp tay hành lễ, tỏ ý chuyện này cứ giao cho mình, nói gì cũng sẽ không để đám người kia nhận được đôi cánh xương này. Đây là đồ vật thuộc về huyết linh tử của họ, bất kỳ ai cũng không có tư cách cướp đoạt. Cường giả địa chí tôn đại viên mãn của Thi Ma tộc nheo mắt, đồng thời vuốt râu, lẩm bẩm, huyết Long Thiên Hoàng tộc trước kia từng giết một con chỉ là sau đó xảy ra một chút sự cố, khiến cho thi thể của con huyết long này bị hủy diệt, thật là đáng tiếc. Nếu đã vậy, lão phu cũng đến đây xen vào một chút. Trưởng lão Thi Ma tộc nhếch miệng cười, lập tức giơ tấm bản đấu giá trong tay lên, 3 tỷ linh tinh. Khi giá cả lên đến 3 tỷ, huyết linh tử, người vẫn còn đang ảo tưởng về việc làm sao để luyện hóa đôi cánh xương này, đột nhiên phun ra ngụm trà trong miệng, cả người đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy vẻ dữ tợn. làm càn. Ai, ngươi là ai? Huyết Linh Tử gầm lên một cách bất lực, ngươi rốt cuộc là ai? Đối mặt với tiếng gào thét đinh tai nhức óc, trưởng lão Thi Ma tộc cũng chỉ cười lạnh, có vẻ mấy phần giễu cợt nói, ta là cha của ngươi, ngươi tin không? Huyết Linh Tử, Huyết Thần tộc, đám người trong sân, ặc tất cả mọi người đều ngây ngẩn, sau đó trong sân lập tức vang lên những tiếng cười to đinh tai nhức óc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, giờ khắc này, vẻ mặt Huyết Linh Tử trở nên vô cùng méo mó, hơi thở dồn dập, nắm chặt nắm đấm, trực tiếp gầm lên, súc sinh càn rỡ, nếu ngươi đã tự tìm cái chết, lão phu cũng sẽ không lưu thủ nữa. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ta muốn ngươi phải trả một cái giá thê thảm. Ha ha ha, nói hay lắm, sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhớ gọi lão phu một tiếng. Giọng của Lẫm Đông lão nhân cũng truyền ra, đủ để chứng minh, ông cũng đã sinh ra sự phẫn nộ vô tận với gã này. Lúc này, Lẫm Đông lão nhân cũng muốn xử lý trưởng lão Thi Ma tộc. Nếu không phải kiêng dè quy tắc và thực lực của Đăng Thiên Các, ông đã sớm xông lên diệt trừ hắn rồi. Nhưng trưởng lão Thi Ma tộc cũng chỉ cười quỷ dị, phản phất như không hề quan tâm đến lời uy hiếp của đám người kia. Một cường giả địa chí tôn đại viên mãn đường đường, nếu chỉ vì bị uy hiếp mà sợ hãi, hắn thà về nhà làm ruộng còn hơn, ra ngoài đấu giá làm gì? Huyết Linh Tử cũng quyết định liều một phen. Đôi cánh xương này, mình nắm chắc phần thắng, dù có là ai đến cũng không được. 3,5 tỷ linh tinh. Theo tiếng tăng giá của Huyết Linh Tử, vẻ mặt của trưởng lão Thi Ma tộc lúc này mới có sự thay đổi nhỏ. Viên Dung Linh Hồn Huyết Đan vừa rồi đã tiêu tốn của hắn một lượng lớn linh tinh và nội tình, bây giờ giá của đôi cánh xương này lại lên đến 3,5 tỷ. Đối với bất kỳ ai, đây cũng là một sự tồn tại không thể chấp nhận được. Trưởng lão Thi Ma tộc nén lửa giận trong lòng, duỗi 10 ngón tay ra, bắt đầu tính toán số linh tinh mình cần, cũng như số tiền đấu giá cho các món tiếp theo. Hắn phải tính toán cẩn thận, không được phép có nửa điểm sai sót, nếu không, các cuộc đấu giá tiếp theo sẽ chỉ mang lại mối đe dọa cho chính mình. Trong vài hơi thở, trưởng lão Thi Ma tộc đã tính toán xong giá tiền của mình, liền đứng dậy nói, nếu ngươi đã muốn, thì cứ đưa cho ngươi. Nhưng câu nói lúc nãy của ngươi khiến bản tọa rất không hài lòng. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ đem chuyện này báo cho Huyết Long Thiên Hoàng tộc. Lời này vừa thốt ra, cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Ngay cả khuôn mặt của Huyết Linh Tử cũng đã đen lại. Gã này lại không biết lễ nghĩa như vậy, thảo nào người người đều kêu đánh. Những cường giả còn đang tham gia đấu giá cũng lập tức từ bỏ. Còn đấu giá làm gì nữa, vô ích. Một khi Huyết Long Thiên Hoàng tộc biết được chuyện này, chắc chắn sẽ không quản ngại vạn dặm mà đến Tây Thiên Đại Lục, đoạt lại cánh xương, hơn nữa còn tàn sát tất cả các chủng tộc ở đây. Huyết Linh Tử nghiến răng ken két, không ngờ lão già này sắp chết đến nơi mà vẫn còn ngông cuồng đến thế. Gặp phải tình huống này, e rằng bất cứ ai cũng đều muốn chém phăng lão cho hả giận. Ngay cả bản thân hắn cũng có cảm giác như đâm lao phải theo lao. Hiện giờ, Huyết Thần tộc của bọn họ đang là người trả giá cao nhất. Hắn chỉ mong có kẻ nào đó ra giá cướp lấy, bằng không, một khi món đồ này thật sự rơi vào tay mình, e rằng Huyết Thần tộc sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Huyết Long Thiên Hoàng tộc. Lão già chết tiệt. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhất định phải giết chết lão. Thế nhưng, xung quanh không một ai tiếp tục nâng giá. Cuối cùng, đôi cánh xương này đã bị Huyết Thần tộc mua lại thành công với cái giá 3 tỷ linh tinh. Dù vậy, sắc mặt của Huyết Linh Tử cũng chẳng dễ coi chút nào, đen như đáy nồi, đôi mắt ngập tràn sát khí lóe lên những tia lạnh lẽo. Ngồi trên lầu năm, Lý Tiêu không nhịn được bật cười, ha ha ha, đám người này thật đúng là thú vị, vậy mà vào thời khắc mấu chốt lại muốn châm chọc nhau. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng hắn tựa như một chú mèo con, khẽ cất lên những thanh âm lười biếng mà dễ chịu, khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào nghe thấy cũng phải cảm thấy huyết mạch sôi trào. Chàng đúng là biết cách gây chuyện, sao lại đem thứ này ra đấu giá? Chẳng lẽ chàng định để cho mấy gia tộc này đánh nhau đến cá chết lưới rách hay sao? Lý Tiêu tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Thải Lân, dịu dàng nói, đây cũng chỉ là để cho Huyết Linh Tử một bài học thôi. Hơn nữa, chuyện của tên trưởng lão Thi Ma tộc cũng nên đặt dấu chấm hết tại đây. Thân là tà tộc ngoại vực, Lý Tiêu muốn diệt trừ hắn không chút nương tay. Loại chủng tộc này so với hồn tộc còn khát máu hơn nhiều. Tộc trưởng hồn tộc là Hồn Thiên Đế tuy tàn bạo vô nhân, nhưng hắn cũng chỉ muốn thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục mà thôi, trước đây còn từng muốn Cổ Nguyên và những người khác đầu hàng để bảo toàn huyết mạch. Nhưng tà tộc ngoại vực thì khác, lệ khí của chúng quá nặng, giết người như ngoé, những nơi chúng đi qua bất kể nam nữ già trẻ đều trở thành đối tượng để chúng tàn sát, thậm chí trở thành công cụ để chúng sinh sôi nảy nở. Đây cũng là lý do vì sao nhân loại lại thống hận tà tộc đến thế. Bọn chúng đáng chết. So với chúng, Hồn Thiên Đế quả thực chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Thải Lân khẽ động đôi môi đỏ mọng, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng lướt qua cổ Lý Tiêu, để lại hương vị của riêng mình. Phu quân, chàng lại đẹp trai hơn rồi đó. Thải Lân nhìn Lý Tiêu trước mặt, một thanh âm tự đáy lòng khe khẽ cất lên, vòng tay cũng bất giác ôm chặt hơn. Ha ha, phu quân của nàng lúc nào mà không đẹp trai chứ? Lý Tiêu cười gật đầu, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận quyến rũ của Thải Lân, nếu không thì làm sao nàng lại thích ta được? Thải Lân bĩu môi, nhỏ giọng nói, người ta thích chàng đâu phải vì dung mạo. Nếu Lý Tiêu không giúp đỡ bộ lạc xà nhân, không giúp nàng tấn thăng đấu tông, có lẽ Thải Lân cũng sẽ không vì thế mà rung động, càng không thể trở thành một trong những người phụ nữ chàng yêu thương nhất. Thải Lân rời khỏi người Lý Tiêu, nhìn cảnh vật trước mắt, duỗi ra cánh tay trắng như tuyết. Trên cánh tay bỗng hiện lên những chiếc vảy chín màu khác nhau, tượng trưng cho thân phận cửu thải thôn thiên mãn của nàng. Nếu không có phu quân, có lẽ cả đời này mình cũng không thể trở thành một tồn tại như vậy. Người ta vẫn thường nói, giữa sa mạc mênh mông luôn tồn tại những ốc đảo hư ảo. Nhưng ta biết rõ, đó là vì họ chưa từng đặt chân đến tháp Qua Nhĩ. Nơi đây là một thế giới của cát vàng, những đụng cát trùng điệp nối liền với tận chân trời, khiến người ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi đâu mới là điểm tận cùng. Một hạt cát là một thế giới là một kiếp trần ai. Từ khi sinh ra đến nay, ta chỉ biết nơi nào có cát, nơi đó chính là quê hương. Mà ta, cũng vĩnh viễn không thể bước ra khỏi cố hương của mình. Tháp Qua Nhĩ này giống như một bức tường thành vây hãm ta không ra được, mà người khác cũng chẳng vào được. Ta chôn giấu những bí mật sâu kín nhất ở đây, không ai hiểu ta cũng chẳng bận tâm đến ai. Bốn mùa biển cát, hùng vĩ mà cô tịch. Gương mặt ta lúc nào cũng nghiêm nghị, giống hệt vị sư phụ đã dạy dỗ ta. Từ khi sinh ra, ta chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của nhân gian. Trong ấn tượng của ta, chỉ có cái nóng bỏng lúc mặt trời mọc và sự lạnh lẽo khi đêm về. Những lời nói ấm áp chưa bao giờ dành cho nữ hoàng xà nhân. Từ đầu đến cuối, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Sống một đời người, ấm lạnh tự mình biết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi múa may bàn tay, một chút cát vàng hiện ra trong lòng bàn tay, rồi chảy xuống qua kẽ ngón tay. Lý Tiêu cũng đặt chén trà xuống, đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ của Thải Lân, cầm tựa lên vai thơm của nàng, dịu dàng nói, dù có xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều có ta ở đây. Thải Lân xoay người, đắm đuối nhìn phu quân của mình, ngón tay ngọc ngà khẽ vuốt ve gương mặt chàng, tiếp tục nói, ta đã từng nghĩ mình sẽ phải ở lại nơi này cả đời, bầu bạn cùng cát vàng, làm nữ vương của bộ lạc xà nhân. Ta chỉ có sa mạc nóng bỏng vĩnh hằng này, một mình bảo vệ một vùng sa mạc, mà vùng sa mạc này lại chẳng biết khi nào mới cho ta một tương lai tốt đẹp hơn. Thiên nhiên đã đem những con sóng dữ dội nhất, những cơn cuồng phong gào thét nhất ngưng động lại nơi đây, khiến nó vĩnh viễn bất động. Ta cũng giống như mỗi hạt cát, bị gió cuốn đi, yếu ớt giữa không trung. Ta không muốn cuộc sống sau này cứ mãi lặp đi lặp lại như thế, mò mẫm tiến về phía trước trong vô định, chẳng thấy hy vọng, cũng chẳng thấy tương lai. Năm đó, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là cơ hội duy nhất của ta. Chỉ có tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn, ta mới có thể dẫn dắt tộc nhân rời khỏi mảnh đất hoang vu này. Ta biết mình phải trả cái giá rất đắt, nhưng ta vẫn nguyện ý thử. Cho đến khi, ta gặp chàng, người đàn ông mà ta nguyện dùng cả đời để yêu. Ánh mắt Thải Lân bỗng dâng lên một tầng hơi nước, giọng nói nghẹn ngào, ta, nữ hoàng xà nhân Medusa, nguyện dùng cả cuộc đời này để gìn giữ tình yêu của chúng ta. Dù cho trời sập đất nứt, dù cho đại lục hủy diệt, tình yêu ta dành cho chàng sẽ như sông cạn đá mòn, vĩnh hằng bất diệt. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt đã khóc thành lệ nhân, Lý Tiêu cũng ôm chặt nàng vào lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng, ta cũng yêu nàng. Dù cho có một ngày đăng thiên các gặp đại nạn, ta cũng sẽ đứng trước mặt các nàng, che gió chắn mưa, giải ưu trừ nạn cho các nàng. Dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh của mình, cũng cam lòng. Trong phòng, Vân Vận, Tiêu Huân Nhi, Nhã Phi, Hàn Nguyệt cũng đều rưng rưng khóe mắt, trong ánh mắt ngập tràn vẻ cảm động. Có được câu nói này của phu quân, các nàng chết cũng không hối tiếc. Phu quân tuy có chút háo sắc, nhưng đối với các nàng lại là dành trọn tất cả tình yêu. Đây có lẽ chính là người đàn ông tốt nhất trên đời. Phu quân. Thải Lân không nén được nỗi ấm ức trong lòng, nhào thẳng vào lòng Lý Tiêu, nước mắt lưng tròng. Lý Tiêu cũng cười nói, được rồi, nha đầu ngốc, tình yêu ta dành cho các nàng cũng là sự tồn tại không ai sánh bằng. Dù xảy ra chuyện gì, đã có phu quân của nàng ở đây. Khi món vật đấu giá thứ tư được đưa ra, rất nhiều người cũng bắt đầu đoán xem, món bảo vật này rốt cuộc là gì. Bất quá, từ những món đồ trước đó cũng có thể thấy được, bảo vật mà Đăng Thiên Các đem ra bán đấu giá đều là những thứ cực kỳ trân quý. Ngay cả xương cánh của Huyết Long Thiên Hoàng tộc cũng dám đem ra đấu giá, đủ để chứng tỏ nội tình của Đăng Thiên Các sâu và đáng sợ đến mức nào. Nhìn khắp cả đại thiên thế giới bây giờ, thử hỏi có ai dám đem xương cánh của Huyết Long Thiên Hoàng tộc ra đấu giá không? Bất kể có bị truy sát hay không, đó đều sẽ là một quả bom hẹn giờ, và quả bom này sẽ nổ tung vào thời khắc mấu chốt, hủy diệt tất cả sinh linh. Bách Linh ngón tay ngọc ngà khẽ gõ lên quả cầu pha lê trước mặt. Theo ánh sáng của quả cầu bừng lên, một viên châu màu xanh băng liền hiện ra trước mắt mọi người. Bên trong viên châu màu xanh băng dường như ẩn chứa một loại sinh vật không rõ nào đó, mơ hồ có thể thấy rõ những kinh mạch đang chảy, giống như trái tim của một linh thú. Nó khiến người ta có một thôi thúc muốn xông lên, chạm vào nó thật gần. Vật này có lẽ mọi người rất xa lạ, bởi vì nó không phải là thiên tài địa bảo gì, mà là trái tim của một linh thú. Bách Linh mỉm cười gật đầu nói, có lẽ sẽ có nhiều người tò mò, vì sao trái tim linh thú lại có hình dạng như thế này. Nhưng ta có thể cam đoan với các vị, đây chính là trái tim của một linh thú cực kỳ quý giá. Năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng khủng bố, thậm chí có thể vượt qua một vài cường giả chí tôn. Nghe câu nói này, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn với vẻ kinh hãi. Trái tim linh thú, bọn họ cũng từng thấy qua, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một trái tim như thế này. Hơn nữa, nó đã rời khỏi cơ thể mà vẫn còn có thể đập, tựa như vừa mới được lấy ra, khiến người ta kinh ngạc đến sững sờ. Bách Linh tiếp tục nói, trái tim này đến từ một linh thú biển sâu. Loại linh thú này cực kỳ quý hiếm, trong toàn bộ đại dương hiện nay số lượng chưa đến 10 con, mỗi con đều có thực lực trên cả chí tôn, trong đó con mạnh nhất đã đạt đến cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn. Sở dĩ nói nó quý giá, là bởi vì trái tim này có thể nghiền thành bột, từ đó giải được độc của vạn vật. Nó được mệnh danh là chí bảo giải độc. Nghe những lời này, nhiều người cũng không khỏi líu lưỡi, chí bảo giải độc sao? Đối với các cường giả cảnh giới chí tôn như họ, một số loại độc đã không thể ăn mòn cơ thể, tuy chưa thể bắt độc bất xâm nhưng cũng có thể chống lại phần lớn độc tố. Vì vậy, sau khi nghe tác dụng của trái tim này là giải độc, một số cường giả trực tiếp khoát tay, tỏ ý sẽ không tham gia đấu giá. Bọn họ không cần thiết phải vì một trái tim vô dụng mà tiêu tốn một lượng lớn linh tinh để tranh giành. Bách Linh nhìn biểu cảm của những người này, cũng khẽ cười nói, các vị chớ vội, trái tim này tuy gọi là chí bảo giải độc, nhưng nó có thể giải được độc của vạn vật. Chỉ cần dùng nó, các vị sẽ vạn độc bất xâm, cả đời này không còn e ngại bất kỳ độc tố nào nữa. Cái gì? Một vài chí tôn nghe thấy lời nhắc nhở của nàng, cũng không khỏi sững người, đồng thời lại đưa mắt nhìn về phía luồng sáng trên đài pha lê, trong ánh mắt lóe lên từng trận kinh ngạc. Cả đời này không còn e ngại bất kỳ độc tố nào chẳng phải là sau khi dùng nó, bọn họ có thể tung hoành trong đủ loại di tích thượng cổ sao? Ở đại thiên thế giới có rất nhiều di tích thượng cổ, trong những di tích này ẩn chứa đủ loại nguy hiểm, trong đó thường thấy nhất chính là độc. Loại độc đó ngay cả cường giả cảnh giới địa chí tôn cũng phải cảm thấy phiền phức, từ đó đành phải chùn bước. Bây giờ nếu có thể có được trái tim linh thú này, chẳng phải là nói, bọn họ có thể tiến vào các di tích thượng cổ để thám hiểm hay sao? Những người lúc trước còn định bỏ cuộc lại một lần nữa quay về chỗ ngồi của mình, nhún vai, chuẩn bị tham gia đấu giá. Xem ra những món đồ mà Đăng Thiên Các bán đấu giá đều là bảo vật cực kỳ quý giá, chẳng trách có thể trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã khiến cường giả của cả Tây Thiên Đại Lục đều tìm đến nơi này. Được rồi, không nói nhiều lời thừa thải, trái tim này không có giá khởi điểm, mời các vị tùy ý, theo tiếng của Bách Linh vừa dứt, những tiếng ra giá cũng theo đó vang lên. Ta ra 100 khối linh tinh. Tên quỷ nghèo từ đâu tới, cút sang một bên. Lão phu ra giá 1 triệu linh tinh. Ta ra 10 triệu linh tinh. Ngồi trong một phòng khách trên lầu 3. Tộc trưởng Lực Thần tộc, Lực Khôn, khẽ híp mắt, nhìn trái tim linh thú đang lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, cũng rơi vào trầm tư. Hắn vừa hay biết được một di tích thượng cổ, chỉ là không rõ nơi đó có kịch độc hay không. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lực Khôn nhìn mấy vị trưởng lão bên cạnh, lãnh đạm nói, các vị thấy thế nào? Đại trưởng lão Lực Thần tộc vuốt vuốt chòm râu dê, đáp lại một câu, tộc trưởng đại nhân, trái tim này quả thực rất quý. Nhìn kích thước của nó, cũng có thể cung cấp cho 10 người sử dụng. Theo lý mà nói, nếu chúng ta có được nó, vậy trong tộc sẽ có 10 người miễn nhiễm với tất cả các đòn tấn công bằng độc tố. Đại trưởng lão nói rất đúng. Một vị trưởng lão khác đặt chén trà xuống, khẽ nói, tên của loại linh thú này ta cũng từng nghe qua, chỉ là chúng đều sống ở khu vực biển sâu. Nói chung, nhân loại rất hiếm khi có thể dòm ngó đến tầng lớp đó. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được, tộc trưởng đại nhân. Ngài nên nắm chặt cơ hội. Nghe tiếng của mấy vị trưởng lão bên tai, Lực Khôn cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lần đấu giá trước hắn đã cãi nhau túi bụi với mấy vị trưởng lão, bây giờ khó khăn lắm mới hòa hảo, tự nhiên cũng muốn nghe theo sự sắp xếp của họ một chút. Nếu các trưởng lão đã đồng ý chuyện này, vậy Lực Khôn cũng quyết định đấu giá ngay lập tức, để tránh mấy vị trưởng lão lại đổi ý 100 triệu linh tinh. Khi tiếng của Lực Khôn vừa dứt, rất nhiều người liền ném thẳng tấm thẻ đấu giá trong tay lên bàn. Không cần hỏi cũng biết, trong lòng họ lúc này vô cùng phức tạp. Gã này trực tiếp nâng giá lên gấp 10 lần, rõ ràng là đang nói cho họ biết, hắn đã chắc chắn có được trái tim linh thú này. Thế thì còn tranh cái gì nữa? Chẳng bằng trực tiếp bỏ cuộc cho rồi. Những người tham gia đấu giá ở sảnh lầu một khóe miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng đều là những lời chửi rủa. Lực Khôn cũng chẳng thèm để ý mà nhún vai, tao nhã uống trà trong tay, có chút đắc chí nói, ha ha ha, trà của Đăng Thiên Các thật đúng là nóng miệng. không cẩn thận liền nâng giá lên cao như vậy, ha ha ha. Lúc này Lực Hôn không đóng âm thanh trong phòng, nên tất cả mọi người trong buổi đấu giá đều nghe thấy lời chế giễu của hắn, lập tức có một số người tỏ ra bất mãn. Này, ngươi nói cái gì thế? Đúng vậy, mẹ ngươi không dạy ngươi là không được tự cao tự đại à, có tin hôm nay ta chém ngươi thành tro bụi không? Thằng khốn, ỷ có tiền là ghê gớm lắm sao, còn ở đây chế giễu chúng ta, ngươi có tư cách gì? Lực Hôn khinh thường nhìn đám kiến hôi ở lầu 1, ánh mắt khinh miệt lướt qua từng người, lãnh đạm nói, các ngươi là cái thái gì mà dám sủa bậy ở đây? Bản tọa chính là một cường giả địa chí tôn, các ngươi muốn chết phải không? Nghe đối phương tự xưng là cường giả địa chí tôn, những kẻ vừa còn đang vênh váo khoe oai liền lập tức ngậm miệng, vội vàng tìm một chỗ trốn đi. Ngươi nói sớm chứ, ngươi nói sớm mình là địa chí tôn thì bọn ta đã không mắng rồi. Đúng vậy, đây không phải là nước lũ cuốn trôi miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà sao, ha ha ha, hiểu lầm thôi, lão gia nhà chúng ta vẫn khỏe chứ. Tốc độ lật mặt như vậy, ngay cả Bách Linh cũng suýt giơ ngón tay cái lên. Người của đại thiên thế giới này thật đúng là thú vị. Co được duỗi được mới là đấng trượng phu. Câu này nói quả không sai. Ở khắp đại thiên thế giới, kẻ mạnh có thể hưởng thụ tất cả tài nguyên, còn kẻ yếu cuối cùng vẫn chỉ là bậc thang cho kẻ mạnh leo lên đỉnh cao. Lực Hôn khinh thường hừ một tiếng, trái tim này lão phu muốn rồi. Các vị nếu không muốn đắc tội một cường giả cảnh giới địa chí tôn thì nên thành thật lui ra. Bằng không, các ngươi nên biết rõ cái giá phải trả khi đắc tội một cường giả địa chí tôn là gì. Dưới lời đe dọa trắng trợn, nhiều người chỉ có thể chùn bước, sợ rằng tên cường giả địa chí tôn này sẽ phát hiện ra thân phận của họ. Thấy đám người kia thức thời như vậy, Lực Hôn cũng cười ha hả. Quả nhiên, sức mạnh mới là thứ tồn tại mạnh nhất. Chỉ cần tăng cường sức mạnh của mình, dù là Tây Thiên Chiến Điện hay Đăng Thiên Các vừa mới nổi lên, đều sẽ trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay hắn. Nghĩ đến đây, Lực Hôn cũng không chút keo kiệt nhún vai, ta thêm 100 triệu linh tinh nữa, tổng cộng 200 triệu linh tinh. Theo mức giá này được nâng lên, đám đông cũng chỉ biết nhìn nhau. Quá ngông cuồng, quá mẹ nó khoa trương. Đại trưởng lão Lực Thần tộc lúng túng nhắc nhở, tộc trưởng đại nhân, có chừng có mực thôi, chúng ta kế tiếp còn muốn đấu giá những thứ tốt hơn, không cần thiết phải lãng phí một lượng lớn linh tinh ở đây. Yên tâm đi đại trưởng lão phu trong lòng có tính toán. Lực Hôn cười ha ha, lắc lắc chén trà trong tay nói, ta đã cho thấy thực lực của mình, chắc hẳn đám người kia sẽ không tùy tiện nâng giá nữa. Bằng không, đắc tội một cường giả cảnh giới địa chí tôn cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Đại trưởng lão Lực Thần tộc nhíu chặt mày, luôn cảm thấy tộc trưởng có vẻ hơi bành trướng. Cứ tiếp tục như vậy, Lực Thần tộc rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ha ha ha, địa chí tôn. Rất oai sao? Trưởng lão Thi Ma tộc cũng cười nói, chỉ là một tên địa chí tôn mà thôi. Thật sự tưởng mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão phu ra giá 300 triệu linh tinh. Lại là ngươi. Lực Hôn đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào vị trí cũng ở lầu 3. Hắn đương nhiên không quên, chính là gã này đã nhường đôi cánh xương của Huyết Long Thiên Hoàng tộc cho người khác, hơn nữa còn dùng tộc quy của Huyết Long Thiên Hoàng tộc để uy hiếp, định bụng hủy diệt nó. Có câu nói rất hay, nếu đã không chiếm được, vậy chẳng bằng hủy diệt nó đi. Trưởng lão Thi Ma tộc nghịch ngợm con rết trong tay, vừa cười vừa nói, lão phu chỉ là có chút không ưa cái bộ dạng của ngươi thôi. Nếu ngươi cho rằng địa chí tôn là có thể muốn làm gì thì làm, vậy thì ngươi đã sai hoàn toàn rồi. Lực Hôn nắm chặt nắm đấm, xem ra mối thù này đã kết lại rồi. Huyết Linh Tử cũng lạnh giọng vang lên, huynh đệ, cả này quá ngông cuồng. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay, cùng nhau giết chết hắn. Thêm lão phu một suất. Lẫm Đông lão nhân, người từng có xích mích với trưởng lão Thi Ma tộc, bây giờ cũng lên tiếng. Thân là trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, một người dưới vạn người, đã bao giờ phải chịu sự nhục nhã này. Hôm nay tự nhiên cũng không thể để lão bất tử này sống sót rời khỏi đỉnh Vạn Trọng Sơn. Trưởng lão Thi Ma tộc không nhanh không chậm vừa cười vừa nói, chỉ bằng bọn rác rưởi các ngươi, còn vọng tưởng thí thần sao, đúng là một bầy kiến hôi. Dưới lời nói khinh miệt như vậy, rất nhiều người cũng cảm thấy phẫn nộ sâu sắc. Cũng là đến đấu giá, ngươi ở đây giả bộ sói già làm gì? Giết hắn! Nghe những lời này, đám đông cũng không nhịn được mở miệng chửi rủa, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lý Tiêu một tay chống cằm, lặng lẽ quan sát cuộc đấu giá. Trưởng lão Thi Ma tộc quả nhiên lệ khí quá nặng, đây chính là sự khinh miệt của cường giả tà tộc sao? Lực Hôn cũng không chút khách khí nâng giá, 500 triệu linh tinh, lão phu không tin, ngươi vừa mới đấu giá dung linh hồn huyết đan, bây giờ còn có thể lấy ra khoản tiền này sao? Chuyện này không cần các hạ phải bận tâm. Trưởng lão Thi Ma tộc lãnh đạm đáp lại một câu, mặt đầy vẻ khinh thường nhún vai. Lần này đến Đăng Thiên Các hắn đã giết không ít cường giả nhân loại, từ trên người bọn họ cũng lấy được không ít đồ tốt, tự nhiên cũng không sợ đám người kia có tư cách đối địch với mình. 600 triệu linh tinh. Trưởng lão Thi Ma tộc cũng giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, không chút khách khí nâng giá lên 600 triệu linh tinh, phản phất như linh tinh của hắn dùng mãi không cạn. Lực Hôn cũng bị tức đến môi run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập. Sao ở đâu cũng có những kẻ không sợ chết thế này? Tộc trưởng đại nhân hay là thôi đi? Đại trưởng lão nhìn ra được tâm trạng phức tạp của tộc trưởng lúc này. Bây giờ giá cả đã lên tới 600 triệu linh tinh, tuy không nhiều nhưng đây mới là món đồ thứ tư. Nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, đối với bất kỳ ai cũng là không cần thiết. Các trưởng lão khác của lực thần tộc cũng nhìn nhau, tỏ ý đại trưởng lão nói không sai. 600 triệu linh tinh đối với họ mà nói không nhiều, nhưng nếu cứ tiếp tục nâng giá, không ai dám chấp giá cả sẽ lên đến một tầm cao mới. Cho nên, lãng phí ở đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. 600 triệu linh tinh tương đương với 60 tỷ linh tệ, là số tiền mà một thành trấn phải mất nhiều năm mới kiếm được, đủ để chứng minh mức giá này đối với người bình thường là một con số trên trời. Lực Hôn trợn mắt nói, không thể nào, ta lực thần tộc vô địch thiên hạ, chỉ có ta nghiền ép người khác, làm gì có chuyện người khác nghiền ép ta. Ách, các đại trưởng lão lực thần tộc lập tức bị mắng đến á khẩu không trả lời được, thậm chí có chút lúng túng nhìn tộc trưởng đại nhân trước mặt. Điên rồi, tộc trưởng đại nhân lại điên rồi, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là ủng hộ lão phu. Lão phu mới là tộc trưởng lực thần tộc. Các ngươi cũng không muốn để lực thần tộc mất mặt, đúng không? Đại trưởng lão nhíu chặt mày nói, chúng ta thực sự không muốn để lực thần tộc mất mặt, nhưng lại càng không muốn để lực thần tộc vì vậy mà bị tổn thương nặng nề. Tộc trưởng đại nhân, xin hãy suy nghĩ lại. Nếu ngài vẫn cố chấp như lần trước, vậy lão phu sẽ đem chuyện này thông báo cho toàn tộc. Sau này ngài có thể phục chúng được hay không, liền không biết được. Đối mặt với lời đe dọa của đại trưởng lão, Lực Hôn có chút phẫn hận nắm chặt nắm đấm. Lực Hôn nhàn nhạt nhắc nhở, đại trưởng lão, ngươi tốt nhất đừng quên, ta vẫn là tộc trưởng lực thần tộc, ta cần phải làm gương cho các trưởng lão trong tộc. Đại trưởng lão lãnh đạm nói, ngươi nói không sai, ngươi đúng là tộc trưởng lực thần tộc, nhưng ngươi đừng quên tương lai của lực thần tộc tuy nằm trong tay ngươi, nhưng không có nghĩa là chúng ta cũng phải nghe lệnh ngươi. Nghe những lời này, tộc trưởng lực thần tộc, Lực Hôn, không khỏi nhíu mày. Hắn không hiểu tại sao đại trưởng lão lại nói ra những lời như vậy. Theo lý, đại trưởng lão là trưởng bối của hắn. Hai người tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng nhiều lúc vẫn thân như cha con. Thế mà hôm nay đại trưởng lão sao lại đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy? Chẳng lẽ là do Đăng Thiên Các gây ra? Tộc trưởng đại nhân, ta vốn đã nói rồi, có những lúc ngài vẫn cần phải nghe theo sự sắp xếp của các trưởng lão chúng ta. Ngài tuy là tộc trưởng cao quý, nhưng ngài đại diện không chỉ cho riêng mình. Ta vừa mới nói cho ngài biết, có những lúc không phải thứ gì của chúng ta cũng có thể giành được. Nếu đã không thể giành được, vậy còn tốn công sức làm gì? Đối mặt với lời nói của đại trưởng lão, Lực Hôn rơi vào trầm tư. Hắn trời sinh bất phàm, ngồi trên vị trí chí tôn, là cường giả đỉnh cao trong lòng mọi người, cũng là người mạnh nhất vạn năm qua của lực thần tộc. Bây giờ lại bị một đại trưởng lão chỉ vào mũi mắng, hắn có chút không vui. Nhưng đại trưởng lão có địa vị cực cao trong tộc, thậm chí chỉ sau vị trí tộc trưởng của hắn. Có những lúc, họ có thể trực tiếp tiến hành vạch tội chức vị tộc trưởng. Theo lý mà nói, chỉ cần các trưởng lão muốn, vậy vị trí tộc trưởng của hắn cũng phải nhường ra, đó chính là quyền lợi của các trưởng lão trong tộc. Do dự một hồi, Lực Hôn thản nhiên nói, nếu đại trưởng lão đã nói như vậy, vậy lão phu đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng đại trưởng lão, ta cần phải nói cho ngươi một câu, lực thần tộc là của chúng ta, chứ không phải của một mình ngươi. Lần này coi như xong, nhưng nếu ngươi còn dám ngỗ nghịch bản tọa tất sẽ khiến ngươi không thể yên ổn. Thân là cường giả thượng vị địa chí tôn, sao hắn có thể bị một đại trưởng lão hạ vị chí tôn áp chế? Nếu không phải nể mặt ông ta là trưởng lão trong tộc, chỉ sợ Lực Hôn đã sớm chém giết rồi. Đại trưởng lão cũng không nói gì thêm, chỉ quay trở về vị trí của mình. Lực Hôn thản nhiên nói, nếu ngươi đã muốn trái tim này như vậy, vậy lão phu liền nhường cho ngươi. Bất quá, ngươi có thể sống sót rời khỏi Tiểu Tây Thiên hay không, liền xem bản lĩnh của chính ngươi. Những người còn lại cũng đều từ bỏ việc tranh giành trái tim linh thú này. Nếu sự việc đã đến nước này, đã không còn cần thiết phải mua nữa, huống hồ kế tiếp còn có những bảo vật khác. Không cần phải lãng phí thời gian ở đây. Cuối cùng, trái tim linh thú này đã được trưởng lão Thi Ma tộc đấu giá thành công với cái giá 600 triệu linh tinh. Phu quân, cái giá này có phải hơi thấp không? Thải Lân tò mò hỏi. Cũng tạm được, không tính là lỗ, chỉ là kiếm được ít hơn một chút thôi. Lý Tiêu vuốt ve gương mặt tinh xảo của Thải Lân, dịu dàng nói, người của Thi Ma tộc từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, xem ra, lão già này trước khi tới đây đã giết không ít người rồi. Ý chàng là sao? Thải Lân nhíu mày, giết không ít người. Trên người kẻ này tràn đầy lệ khí, lại thêm có nhiều bảo vật như vậy, tự nhiên là trước khi tới đã giết không ít người, cướp được từ trên người họ. Trưởng lão thi ma tộc quả nhiên âm hiểm xảo trá, tàn bạo vô nhân. Nghe câu nói này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, không ngờ lão già này lại giết nhiều người như vậy, thật là thiên đạo bất công. Mà ở thế giới tràn ngập giết chóc này, chuyện đó cũng tương đối bình thường. Tà tộc tuy là ác ma trong lòng tất cả nhân loại, nhưng so với lòng người hiểm ác, cả hai cũng có thể xem là không thua kém bao nhiêu. Tiếp theo là món vật đấu giá thứ 5, có lẽ mọi người cũng không xa lạ, bởi vì các vị đều đã từng nghe qua về Thiên Chí Tôn. Thời kỳ thượng cổ, cường giả Thiên Chí Tôn lớp lớp xuất hiện, chưa có ai có thể giết chết họ. Mỗi một vị Thiên Chí Tôn đều có thể nói là tồn tại như một bá chủ, họ thống lĩnh đại thiên thế giới mấy trăm ngàn năm. Thế nhưng, vì một trận thiên địa hạo kiếp, đã khiến rất nhiều cường giả vì thế mà vẫn lạc, hoặc là rời khỏi đại thiên thế giới, đến những thế giới cấp thấp hơn để nghỉ ngơi lấy sức. Mà những người chưa kịp rời đi, lại lưu lại đồ vật của mình, hoặc là vẫn lạc tại đây. Bách Linh ngọt ngào cười, chợt dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi từ trong những trữ vật lấy ra một khối hài cốt đặc thù. Nhìn kỹ, lại là xương cánh tay trái của nhân loại. Kết hợp với những lời vừa rồi, chẳng lẽ khối hài cốt này là của một cường giả Thiên Chí Tôn? Giữa những tiếng xôn xao kinh ngạc khắp phòng đấu giá, ánh mắt của tộc trưởng tứ đại gia tộc cũng đều khóa chặt vào khúc xương cánh tay trái trên đài pha lê. Dù đã không còn máu thịt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh bành trướng bên trong. Thưa các vị, đây không phải là hài cốt của một Thiên Chí Tôn thông thường, mà là của một cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm, người có thể lưu lại danh tính của mình trên thương khung bảng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên sân gần như đồng loạt từ trên ghế nhảy dựng lên, những đôi mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm vào khối hài cốt cánh tay trái trên bàn đấu giá. Siêu thoát thánh phẩm sớm đã hoàn toàn biến mất từ thời kỳ thượng cổ. Cho đến khi vị cường giả đỉnh phong cuối cùng vẫn lạc, trong suốt nhiều năm qua, đại thiên thế giới chưa từng xuất hiện một cường giả siêu thoát thánh phẩm nào nữa. Bách Linh lạnh nhạt nói, mặc dù đã trải qua vạn năm bào mòn, nhưng nó vẫn tràn đầy năng lượng kinh người. Bên trong có ẩn chứa huyền cơ gì khác hay không thì không ai biết được. Đăng Thiên Các chúng ta cũng không tiến hành điều tra sâu hơn, nhưng có thể khẳng định rằng, ở đây ẩn chứa một tia linh lực có thể giúp người ta đột phá đỉnh phong. Trưởng lão thi ma tộc cũng tò mò đứng dậy, nhìn khối hài cốt bên dưới, bất giác sờ cằm, nhíu mày nói, hài cốt của nửa bước siêu thoát thánh phẩm, có chút thú vị. Chỉ có điều, nếu thật sự có linh lực, muốn tinh luyện ra từ bên trong cũng cần phải hao phí cả ngàn năm thời gian. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, Nhã Phi cũng từ tốn lên tiếng, các vị cứ yên tâm, Đăng Thiên Các chúng ta đã quyết định đem bán khối hài cốt này, tự nhiên cũng biết không ít. Trong khối hài cốt này vẫn còn chảy dòng huyết mạch của vị tiền bối khi còn sống. Đồng thời, bên trong còn ẩn chứa một ít linh lực, và luồng linh lực này cũng chính là của vị tiền bối đó. Nếu các vị muốn trong tương lai đột phá đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn, hay thậm chí là cảnh giới siêu thoát thánh phẩm, thì hãy mua về để cẩn thận quan sát. Nếu phát hiện ra bí ẩn bên trong, có lẽ các vị sẽ trở thành cường giả đỉnh cao của thế hệ tiếp theo. Chẳng lẽ các vị không muốn trở thành người mạnh nhất thế giới này sao? Lời giới thiệu hùng hồn như vậy, cũng khiến phần lớn mọi người quyết định thử một lần. Dù sao thì bao nhiêu năm qua không ai có thể đột phá, nếu có thể nhận được một tia cơ duyên, cũng là một may mắn lớn lao. Vậy mà thật sự là của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Tộc trưởng huyết thần tộc, huyết linh tử, mặt mày đại hỉ. Nghe nói loại cường giả này đã biến mất từ vô số năm tháng trước. Phía trên thánh phẩm Thiên Chí Tôn chính là phải cảm ứng được ý chí của thế giới, dẫn động thương khung bản, lưu lại tên thật của mình trên đó. Một khi tên họ được ghi dấu hoàn chỉnh, liền có thể mượn dùng toàn bộ sức mạnh của thế giới. Khắc được họ trên bản là nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Khắc được tên đầy đủ là hoàn toàn siêu thoát thánh phẩm. Khi lưu danh hoàn chỉnh, đó chính là hoàn toàn siêu thoát thánh phẩm, có thể mượn dùng sức mạnh của cả thế giới. Sau khi lưu danh, uy nghiêm từ tên thật trên thương khung bản sẽ khiến toàn bộ sinh linh trong đại thiên thế giới không nhịn được mà quỳ lạy, đồng thời cảm giác của người lưu danh sẽ bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới, tựa như một vị chúa tể. Theo như hiện tại, chỉ có Bất Hủ Đại Đế từng lưu lại tên của mình trên thương khung bản. Chủ nhân của cổ hài cốt này, thực lực vẫn chưa đạt đến cảnh giới siêu thoát thánh phẩm, tự nhiên cũng không thể lưu lại toàn bộ tên. Chỉ để lại một cái họ, tiếc là cuối cùng vẫn lạc, cái họ đó cũng theo đó bị xóa mờ. Được rồi, không nói nhảm nữa. Hài cốt cánh tay trái của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm có giá khởi điểm là 300 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 30 triệu, mời các vị tự động ra giá. Phải biết, cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm đã có thể xưng là vô địch. Đời này họ chưa từng thấy qua, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện cũng chỉ là một tiên phẩm Thiên Chí Tôn mà thôi. Phía trên hắn còn có thánh phẩm Thiên Chí Tôn, nửa bước siêu thoát thánh phẩm và cuối cùng là cảnh giới chúa tể. Mỗi một cảnh giới đều khiến vô số người tài trí thông minh phải chùn bước. Cuối cùng kẹt chết vô số cường giả. Bây giờ nếu đã có thể gặp được hài cốt của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm, tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nếu có thể lĩnh ngộ được huyền bí chân chính từ bên trong, vậy chẳng phải là tương lai họ đột phá siêu thoát thánh phẩm tỷ lệ sẽ rất lớn sao? Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Lần này không ai nhắc đến linh tinh nữa, những thứ đó không đáng kể, nhất thiết phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra một phần sát thần đại trận. Ta ra một bình tinh huyết của siêu cấp thần thú. Ta nguyện dùng bảo vật cùng cấp số để trao đổi. Cái gọi là sát thần đại trận chính là linh trận, nói đơn giản là dùng phương pháp đặc thù để linh lực tạo thành cộng hưởng, từ đó dẫn động linh khí trời đất, đạt được hiệu quả công thủ. Mà linh trận sư cũng có thể được xem là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Việc tu luyện của linh trận sư rất khó, giai đoạn đầu phân biệt là trạng thái tâm trận. Đây là một trạng thái huyền diệu chỉ có thể chạm tới sau khi đạt đến tam cấp linh trận sư, khi đó người bày trận sẽ thoát khỏi sự gò bó của mắt thường, trực tiếp dùng tâm để quan sát trận pháp, quỹ tích của linh trận hiện rõ trong lòng, vì tâm ý mà động. Trạng thái tâm trận phân thành 3 cấp cao, trung, D. Tiếp theo là trạng thái tâm nhãn. Trạng thái tâm nhãn là một trạng thái tương đối cao thâm trong tu luyện của linh trận sư, chia làm hư thái tâm nhãn và thực thái tâm nhãn. Hư thái tâm nhãn là một loại cảm ngộ hư ảo. Cùng một linh trận, nếu nằm trong tay một linh trận sư nắm giữ hư thái tâm nhãn, không chỉ linh lực tiêu hao ít hơn so với linh trận sư thông thường, mà uy lực cũng sẽ mạnh hơn, đồng thời tỷ lệ thất bại cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Một số linh trận sư xuất sắc có thể vượt cấp bố trí trận pháp, phần lớn là do đã nắm giữ được trạng thái này. Còn về thực thái tâm nhãn, linh trận sư nắm giữ trình độ này sẽ thấy rất nhiều linh trận trở nên vô cùng đơn giản, bởi vì họ đã có thể nhìn thấu sự phức tạp, trực chỉ trung tâm của linh trận. Nếu giao đấu với loại kẻ địch này, họ có thể một mắt nhìn thấu điểm yếu nhất trong linh trận mà bạn bố trí, dễ dàng phá giải. Hơn nữa, khi tu luyện thực thái tâm nhãn đến trình độ cực kỳ cao thâm, nó sẽ không còn là một cảm ngộ hư ảo nữa mà sẽ ngưng tụ thành thực thể, giống như một con mắt thật sự tồn tại, đó mới chính là tâm nhãn thật sự. Dưới một cái nhìn của tâm nhãn, mọi trận pháp đều không còn. Gặp phải loại linh trận sư này, tốt nhất đừng dễ dàng bày trận trước mặt hắn, vì hắn có thể một mắt nhìn thấu, có lẽ ngay khoảnh khắc sau, hắn cũng có thể bố trí một linh trận y hệt của bạn. Đồng thời còn có một tồn tại gọi là chiến trận sư. Thời viễn cổ, chiến trận sư được xem là một nhánh của linh trận sư. Trong trận đại kiếp của đại thiên thế giới, chiến trận sư cũng đã tỏa sáng rực rỡ, họ thống lĩnh vạn tộc quân, chiến đấu ở tuyến đầu với tà tộc ngoại vực. Nhưng cũng chính vì thế, tổn thất của họ cũng rất nghiêm trọng, một số truyền thừa đã trực tiếp bị xóa bỏ. Đến khi đại kiếp kết thúc, số lượng chiến trận sư còn lại cực ít. Chiến trận sư có thể ngưng kết sức mạnh của một đội quân lại với nhau, phát huy ra sức mạnh cực hạn. Một chiến trận sư hàng đầu nếu điều khiển một quân đoàn đủ mạnh, có thể chống lại cả Thiên Chí Tôn. Pháp môn của chiến trận, lấy lực để điều khiển, là hạ đạo, lấy tâm để điều khiển, là thượng đạo. Trận pháp mà họ nắm giữ cực kỳ khổng lồ và đáng sợ, đó cũng là lý do vì sao có rất nhiều người không muốn gặp phải đám người này. Bởi vì một khi đã vào trong trận pháp, rất có thể sẽ bị diệt sát ngay lập tức, thậm chí không có cơ hội phản ứng. Vậy mà tên linh trận sư này lại trực tiếp ra một đại sát trận có thể diệt sát cường giả hạ vị địa chí tôn, cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Đây đúng là một món đồ tốt. Lạc Thiên Thần vuốt vuốt ri mép, mỉm cười gật đầu nói, các vị trưởng lão, các vị thấy thế nào? Chúng ta cũng cho rằng, món đồ này không thể rơi vào tay kẻ khác. Các trưởng lão Lạc Thần tộc nhìn nhau, sau khi đã quyết định, liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Đây chính là một tồn tại đã đạt đến nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Hài cốt của hắn dù đã trải qua hàng vạn năm tiêu hao, năng lượng bên trong vẫn cực kỳ dồi dào. Nếu có thể lĩnh ngộ được huyền bí bên trong, vậy tộc trưởng đại nhân rất có thể sẽ đột phá đến cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn. Như vậy, họ sẽ có tiếng nói của riêng mình ở Tây Bắc Đại Lục, không cần phải lúc nào cũng nhìn sắc mặt của ba đại gia tộc khác. Lạc Thiên Thần gật đầu nói, đúng là một biện pháp không tồi, chỉ có điều đám người kia e rằng sẽ không để chúng ta có được khối hài cốt này đâu. Nếu họ đã không muốn, vậy chúng ta càng không thể từ bỏ. Món đồ tốt như vậy mà cứ thế nhường cho họ, Lạc Thần tộc chúng ta muốn trở lại vinh quang đỉnh cao, e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại trưởng lão mặt đầy vẻ sâm nghiêm nhìn chằm chằm vào vị trí của mấy đại gia tộc. Lạc Thần tộc có thể đứng vững ở Tây Thiên Đại Lục vạn năm không ngã hay không, đều phụ thuộc vào việc tộc trưởng đại nhân và Lạc Ly có thể đột phá đến cảnh giới Thiên Chí Tôn hay không. Nếu có thể đột phá, vậy thì ngay cả Tây Thiên Chiến Điện cũng phải nể mặt họ một chút. Bằng không, kết cục cuối cùng vẫn sẽ là bị đối phương uy hiếp, giống như chuyện vừa mới xảy ra. Lạc Thiên Thần xoay người, nhìn mấy vị trưởng lão trong tộc, cũng cho người mở miệng nâng giá. Nếu đã nói đến nước này, vậy mà không tiếp tục bán đấu giá, thì có chút không hợp lý. Lúc này, các cường giả trong sân đều đang chờ đợi cơ hội. Bảo vật quý giá như vậy, ai cũng không muốn cứ thế bỏ lỡ. Phải biết cường giả đạt đến nửa bước siêu thoát thánh phẩm, trên toàn đại thiên thế giới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đó chính là cường giả có thể tiến vào thương khung bản. Mặc dù hài cốt của người đó đã trải qua hàng trăm ngàn năm rèn luyện, khiến sức mạnh bên trong có suy giảm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh mênh mông tràn đầy sinh cơ, phảng phất như chỉ cần có được nó là có thể trở thành một thành viên của tầng lớp đỉnh cao nhất thế giới này. Bất kể là Lạc thần tộc, Huyết thần tộc, Cổ thần tộc hay Lực thần tộc đều đang chăm chú nhìn vào vị trí đài pha lê. Cường giả của tứ đại gia tộc đều muốn có được mảnh hài cốt này. Trong lòng họ đều biết rõ suy nghĩ của đối phương, nếu đã không thể có được, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không để họ dễ dàng giành lấy. Bằng không, một khi tộc trưởng của gia tộc nào đó đột phá đến cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể dẫn đến sự hủy diệt của các tộc khác. Nghĩ đến đây, các tộc trưởng của mấy gia tộc cổ xưa cũng không chút khách khí chờ đợi thời cơ. Chỉ cần có một bên muốn cướp đoạt, họ cũng sẽ không ngần ngại đuổi theo, cuối cùng dồn ép đến cùng. Cũng tại một phòng khách ở lầu 3, tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, sờ sờ mũi, xoay người nhìn về phía Lô Doanh, Viêm Tẩn và lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long bên cạnh. Các vị, đối với khối hài cốt này, các vị nghĩ thế nào? Lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long cười ha hả nói, thực ra khối hài cốt này đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, chúng ta vừa mới đột phá đến cảnh giới hạ vị địa chí tôn, cho nên có lẽ không thể hấp thu được. Lời tuy nói vậy, nhưng sự tồn tại của một nửa bước siêu thoát thánh phẩm, các vị cũng nên biết rõ mức độ quý giá của nó. Suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Lôi Doanh thở dài một hơi. Dù đã qua nhiều năm như vậy, nhận thức của họ về thế giới này vẫn không sâu sắc. Đối với họ mà nói, mạnh nhất cũng chỉ là cường giả cảnh giới đấu đế mà thôi. Ai mà ngờ được sau khi đến đại thiên thế giới, cảnh giới đấu đế lại không phải là mạnh nhất, mà trên đó còn có sự tồn tại của thiên chí tôn. Mỗi một thiên chí tôn đều có thể đánh cho một cường giả đấu đế hồn bay phách tán. Kể từ đó, họ mới biết thế giới này và đấu khí đại lục của họ hoàn toàn khác biệt. Muốn sinh tồn ở đây, nhất định phải cố gắng tu luyện hơn nữa, sớm ngày đột phá đến cảnh giới thiên chí tôn. Nhưng mà, tuổi tác của họ đã hoàn toàn vượt quá tư cách tu luyện. Có thể đột phá đến thượng vị địa chí tôn đã được xem là cực kỳ không dễ dàng, chứ đừng nói đến việc phải vượt qua bao nhiêu cảnh giới nữa để trở thành cường giả thiên chí tôn. Cổ Nguyên huynh, con gái của huynh đã trở thành bảo bối của Lý Tiêu các chủ rồi, huynh nói xem huynh còn tu luyện làm gì, sau này cứ ở đây dưỡng lão chẳng phải rất tốt sao? Nghe nói con gái huynh còn mang thai, đến lúc đó ôm cháu ngoại thì tốt biết mấy. Ha ha ha. Cổ Nguyên cũng nở nụ cười, đây là chuyện khiến ông kiêu ngạo nhất. Nếu trước đây Huân Nhi ở cùng Tiêu Viêm, bản thân ông cũng sẽ không thể trở thành cường giả như bây giờ. Lời tuy nói vậy, nhưng ta làm cha này cũng không thể cứ mãi đứng sau lưng con gái và con rể được. Huống hồ con gái ta vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của ta, ha ha ha. Viêm Tẩn và Lô Doanh mấy người cũng vô cùng hâm mộ. Nếu mình có thể gia nhập Đăng Thiên Các, đó sẽ là một chuyện tuyệt vời biết bao. Tiếc là cả hai người đều không có con cái, bằng không nhất định phải trở thành người của Đăng Thiên Các. Cổ Nguyên vuốt vuốt ri mép, ngẩng đầu nhìn sảnh lớn lầu một nói, khối hài cốt này, chúng ta có muốn thử một lần không? Lô Doanh nhìn Chúc Khôn và Viêm Tẩn bên cạnh, nói, dựa vào tài lực vật lực hiện tại của chúng ta, có lẽ không đủ tư cách để cướp đoạt khối hài cốt này đâu. Đúng vậy, chúng ta đến đại thiên thế giới này mới được 2 năm, phát triển cũng chưa đủ mạnh. Hơn nữa những kim tệ và công pháp đấu kỹ trong tộc chúng ta cũng chưa mang đến, cho dù bây giờ có đưa tới cũng đã muộn rồi. Nghe những lời này, Cổ Nguyên cũng gật đầu. Lần trước khi bán đấu giá phụ cấp, họ đã xài hết tất cả tích lũy. Mà bây giờ khối hài cốt này càng không thể đấu giá thành công được. Đối với họ, giá của khối hài cốt này cực kỳ đắt đỏ, muốn có được cũng không phải chuyện dễ dàng. Vậy được rồi, các vị cứ ở đây, ta đi xem con gái một chút. Cổ Nguyên cười cười, một năm qua ông vẫn chưa đến Đăng Thiên Các thăm con gái, cũng không biết Huân Nhi bây giờ thế nào. Mấy người kia cũng nhếch miệng cười, lão già này, đúng là sinh được cô con gái tốt. Cổ Nguyên rời phòng, muốn đi lên lầu 4, nhưng lại bị Diệp Thần ở cửa thang lầu chặn đường. Hiện tại không có mệnh lệnh của các chủ, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào lầu 4. Cổ Nguyên tộc trưởng, mời ngài quay về. Trước khi buổi đấu giá kết thúc, bất kỳ ai cũng không được tiến vào tầng lầu cao hơn, trừ khi được các chủ đồng ý. Nghe những lời này, Cổ Nguyên cũng lúng túng sờ mũi, hỏi, con gái của ta mang thai để ta đi xem nó một chút. Diệp Thần bình tĩnh nói, vậy ngài ở đây đợi một lát, ta đi gọi Huân Nhi chủ mẫu. Cổ Nguyên cũng gật đầu. Vốn tưởng có thể dựa vào thân phận của mình để lên lầu 4 hoặc lầu 5. Nhưng không ngờ thân phận này của mình trước mặt người ta dường như chẳng có tác dụng gì. Không lâu sau, Tiêu Huân Nhi trong bộ trang phục màu xanh lam từ lầu 5 đi xuống. Lúc này bụng của Tiêu Huân Nhi đã nhô lên, tin rằng không bao lâu nữa sẽ đến ngày sinh nở. Cổ Nguyên cười ngây ngô nói, Huân Nhi, con vẫn khỏe chứ? Phụ thân, Huân Nhi rất khỏe, chỉ là có lúc hơi khó thở. Tiêu Huân Nhi một mặt từ ái sờ lên bụng nhỏ của mình, đã nghĩ đến đứa con của nàng và Lý Tiêu ca ca. Cổ Nguyên cũng sờ lên cháu ngoại của mình, gương mặt già nua lộ ra một chút vui mừng, không ngờ đi qua bao nhiêu năm, mình cuối cùng cũng sắp được làm ông ngoại. Tiêu Huân Nhi dắt tay Cổ Nguyên nói, phụ thân, đi cùng con lên lầu 4 đi. Được không? Tiêu Huân Nhi nhìn Diệp Thần trước mặt, đôi mắt như bảo thạch lấp lánh, nhẹ nhàng nói, Diệp Thần ca ca có thể không? Diệp Thần nói, Huân Nhi chủ mẫu, hiện tại các chủ chưa giao phó chuyện này, mong chủ mẫu đừng để ta phá vỡ quy củ. Hai vị có thể nghỉ ngơi tại phòng khách lầu 3. Để họ lên đi, Huân Nhi đã mang thai, tốt nhất đừng để nàng động thai khí. Đúng lúc này, Bách Linh đang chủ trì buổi đấu giá cũng truyền âm qua. Thân là phó các chủ, có những lúc nàng cũng phải suy nghĩ cho các chủ. Diệp Thần nghe thấy tiếng của Bách Linh tỷ, cũng nghiêng người sang, nhường ra một con đường, một tay làm động tác mời, bất quá hai vị vẫn phải nói với các chủ một tiếng, bằng không ngài ấy lại trách cứ ta. Tại Đăng Thiên Các, lầu 5, trong phòng khách. Lý Tiêu lắc lư chén trà trong tay, ánh mắt khẽ lướt qua từng người đang tăng giá. Hiện tại, giá cả đã lên tới 10 chuôi thần khí thượng phẩm, 3 quyển linh quyết thượng phẩm, cùng với 3 khối hài cốt linh thú. Chỉ có điều, trước mắt ra tay chỉ có tứ đại gia tộc, còn Tây Thiên Chiến Điện và trưởng lão Thi Ma tộc vẫn chưa động thủ, chắc hẳn họ đang chờ đợi thời cơ. Xem ra, kế tiếp mới là một trận gió tanh mưa máu thật sự. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một âm thanh giòn giả từ cửa truyền đến. Thải Lân từ trong lòng Lý Tiêu đứng dậy, sửa sang lại bộ quần áo nhàu nhĩ, đỏ mặt nói, phu quân, lần sau đừng như vậy nữa, nếu bị nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Lý Tiêu sờ mũi, một mùi hương thơm ngát thoang thoảng tràn ngập trước mặt, mỉm cười nói, ha ha ha, đương nhiên là do Thải Lân nhà ta quá quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp của Thải Lân đỏ bừng, nhưng trong lòng vẫn khá thích phu quân làm như vậy. Đây có lẽ chính là tình yêu dành cho chàng. Khi cửa phòng được mở ra, Tiêu Huân Nhi dắt tay cha mình bước vào. Nhìn mấy người trong phòng, Cổ Nguyên có vẻ hơi lúng túng nhún vai, chắp tay hành lễ về phía Lý Tiêu, xin ra mắt Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu tao nhã đặt chén trà xuống, đứng dậy, nhìn Cổ Nguyên trước mặt, nhẹ nhàng đỡ ông đứng thẳng, nói, Cổ Nguyên nhạc phụ không cần khách sáo. Dù sao ngài cũng là phụ thân của Huân Nhi, mà ta là phu quân của Huân Nhi, sau này không cần phải chú trọng lễ tiết như vậy. Cổ Nguyên vừa cười vừa nói, Lý Tiêu các chủ nói đùa rồi. Ta tuy là phụ thân của Huân Nhi, nhưng nếu không có Lý Tiêu các chủ, Huân Nhi cũng sẽ không đột phá đến cảnh giới địa chí tôn, mà chúng ta cũng không thể đến đại thiên thế giới này. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng kéo tay Lý Tiêu, gương mặt xinh đẹp ửng lên một vần hồng, khẽ nói, phu quân, phụ thân ta rất chú trọng lễ tiết, chúng ta đã quen rồi. Lý Tiêu gật đầu, một tay làm động tác mời. Bên cạnh, Yêu Dạ công chúa cũng đích thân rót cho mấy người một chén trà nóng, sau đó đứng sau lưng Lý Tiêu. Cổ Nguyên ngồi trên ghế một cách không tự nhiên. Đây là lần đầu tiên ông đến lầu 5, cảm nhận được năng lượng ở đây, cũng không khỏi cảm thấy rung động sâu sắc. Chẳng trách cường giả của Đăng Thiên Các lại có thể tấn thăng đến cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn, xem ra cũng có quan hệ rất lớn với nơi này. Tiêu Huân Nhi theo thói quen ngồi lên đùi Lý Tiêu, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng áp vào lồng ngực phu quân, lắng nghe nhịp tim của chàng. Lý Tiêu vuốt ve bụng của Tiêu Huân Nhi, cảm nhận được đứa bé đang đạp vào tay mình, cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cổ Nguyên cũng cởi mở nở nụ cười, không hề cảm thấy mất mặt vì hành động của Huân Nhi. Ngược lại, nhìn thấy con gái và Lý Tiêu các chủ hạnh phúc như vậy, ông cũng hài lòng gật đầu. Con gái có thể hạnh phúc, mình cũng mãn nguyện rồi. Cổ Nguyên ở đây có vẻ hơi không tự nhiên, nhưng vẫn cùng Lý Tiêu trò chuyện về chuyện của con gái, đồng thời lên kế hoạch cho sự ra đời của đứa bé. Lý Tiêu tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Tiêu Huân Nhi. Bất kể đứa bé sinh ra có thực lực như thế nào, hắn đều sẽ dùng tất cả của mình để yêu thương chúng. Đương nhiên, Cổ Nguyên có chút để ý đến tình hình của Đăng Thiên Các. Nếu Huân Nhi sinh ra một bé trai, vậy cũng có thể kế thừa Đăng Thiên Các. Lý Tiêu các chủ, đứa bé của Huân Nhi sắp chào đời rồi, nếu là con trai có thể kế thừa Đăng Thiên Các không? Tiêu Huân Nhi gắt lên, phụ thân, sao người có thể hỏi chuyện này chứ? Phu quân đã nói rồi, tương lai quyền sở hữu Đăng Thiên Các là của một thần. Dù con của con có ra đời, nó cũng chỉ có thể phụ tá đại ca của mình thôi. Cổ Nguyên lúng túng cúi đầu, là lão phu đường đột. Thân là mẫu thân của Lý Mộc Thần, sắc mặt vân vận cũng không dễ coi. Nàng đương nhiên hy vọng sau này con trai ruột của mình có thể trở thành các chủ Đăng Thiên Các, cho nên khi nghe Cổ Nguyên muốn để Đăng Thiên Các nhường cho con của Huân Nhi, trong lòng có chút không thoải mái. Trước đây Lý Tiêu đã nói, người thừa kế Đăng Thiên Các sau này sẽ là con trai của nàng, Lý Mộc Thần. Đương nhiên không thể cứ thế mà thay đổi quyền thừa kế. Lý Tiêu nhấp một mụn trà, không nói gì, mà chỉ lặng lẽ suy tư vấn đề này. Phụ thân, người về trước đi, con sẽ cùng phu quân thương lượng chuyện này. Tiêu Huân Nhi có thể nhìn ra sắc mặt Lý Tiêu có chút khó coi, cũng lập tức đẩy tay Cổ Nguyên, để ông rời khỏi đây trước. Cổ Nguyên nhìn con gái mình, do dự một lúc lâu rồi thở dài một hơi, quay người rời đi. Đương nhiên, ông cũng là vì con gái mình, bằng không cũng không thể nào nói ra những lời như vậy trước mặt Lý Tiêu các chủ. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của các nàng đều dừng lại trên người phu quân. Tiêu Huân Nhi càng là mắt ngấn lệ nắm chặt tay Lý Tiêu nói, phu quân, Huân Nhi không có nghĩ như vậy, ta chỉ muốn để hài tử tu hành thật tốt, là một người tiêu dao tự tại. Lý Tiêu khẽ nói, chuyện này ta sẽ cân nhắc, nhưng vẫn cần phải qua quyết định của một thần. Lúc ở đấu khí đại lục, ta đã nói rồi, tương lai các chủ đăng thiên các sẽ do một thần dẫn dắt. Nếu một thần từ chối, ta có lẽ sẽ chọn lại. Phu quân. Vân Vận cũng lên tiếng, chuyện của một thần ta sẽ nói với nó. Tỷ tỷ ta Vân Vận vỗ vỗ mu bàn tay của Tiêu Huân Nhi, dịu dàng nói, ta tôn trọng lựa chọn của phu quân, nhưng ta càng cần phải tôn trọng quyết định của con trai mình, Huân Nhi muội muội. Vâng. Cùng lúc đó, trong buổi đấu giá thịnh đại, tiếng hò hét ồn ào lúc trầm lúc bổng. Thân là tộc trưởng huyết thần tộc, huyết linh tử cũng không chút khách khí giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, ta ra 15 thanh thần khí thượng phẩm, 5 quyển linh quyết thượng phẩm, cộng thêm 1 tỷ rưỡi linh tinh. Dưới mức giá cao ngất ngưỡng như vậy, rất nhiều người đã chọn từ bỏ. Ngay cả tộc trưởng cốt thần tộc, cốt diệt, cũng phải tránh xa. Đây mới là món vật đấu giá thứ 5 mà đã đạt đến giá trên trời. Thử hỏi các vị đang ngồi đây, có ai có thể một lần lấy ra nhiều bảo vật như vậy? Tộc trưởng Lạc thần tộc, Lạc thiên thần, rơi vào trầm tư, bên cạnh mấy vị trưởng lão càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bây giờ xông lên đánh chết kẻ vừa tăng giá. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Cái giá này cũng đã làm tất cả mọi người kinh ngạc. Họ đều đang tự hỏi có nên tiếp tục tăng giá hay không, bởi vì giá này đã vượt quá dự tính của họ. Đây mới là món bảo vật thứ 5, mà đã muốn họ phải vét sạch gia tài, rõ ràng là phải tiết chế một chút. Để tránh trong buổi đấu giá kế tiếp không thể mua được bảo vật mình mong muốn. Thôi, nếu họ muốn thì cứ để cho họ. Đúng vậy, thứ tốt này cuối cùng vẫn rơi vào tay những người có tiền có thế, chúng ta đây, vẫn chưa đủ tư cách. Đám đông cũng tiếc nuối. Đúng là như vậy, quyền sở hữu của những món đồ tốt này cuối cùng vẫn nằm trong tay những kẻ giàu có, còn đám kẻ yếu như họ căn bản không có tư cách để dòm ngó. Thôi thôi, nhường cho họ đi. Khi nhiều người rút lui, ngay cả Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên Chiến Điện cũng không nhịn được thở dài một hơi. Quả nhiên, trước một món đồ tốt tuyệt đối, không ai có thể kìm nén được sự xao động trong lòng. Đông lão, chúng ta còn muốn tiếp tục tăng giá không? Linh Chiến Tử cẩn thận hỏi. Không cần thiết nữa, Lẫm Đông lão nhân hơi lắc đầu nói, cái giá này ngay cả lão phu cũng phải cân nhắc một chút. Không biết là cường giả của gia tộc nào, lại không biết tiết kiệm mà đấu giá như vậy. Theo Lẫm Đông lão nhân rút lui, hiện tại còn tham gia đấu giá chỉ có huyết thần tộc, cốt thần tộc và lạc thần tộc. Ngay cả trưởng lão thi ma tộc cũng đã từ bỏ, đủ để chứng minh cái giá này đã vượt quá dự liệu của hắn. Mục tiêu của hắn là món bảo vật cuối cùng, chứ không phải khối hài cốt trước mắt. Dù khi còn sống nó có mạnh đến đâu, thì sau này cũng chỉ là một đống xương cốt, sức mạnh ẩn chứa bên trong tự nhiên cũng không thể so sánh với lúc sinh thời. Cho nên, lãng phí một lượng lớn linh tinh để đấu giá vào lúc này cũng không phải là hành động khôn ngoan. Chẳng bằng cứ lẳng lặng chờ đợi. Dù sao món vật đấu giá cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, hắn đến đây lần này chính là vì món bảo vật cuối cùng của Đăng Thiên Các. Bây giờ, hơi thở của huyết linh tử trở nên dồn dập, nắm đấm siết chặt đến run rẩy. Các trưởng lão bên cạnh đều bị cái giá của tộc trưởng đại nhân làm cho kinh ngạc. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng huyết thần tộc sẽ không còn cách nào để cạnh tranh những món bảo vật tiếp theo. Huyết đồng trưởng lão chắp tay hành lễ nói, tộc trưởng đại nhân, xin hãy có chừng có mực, cái giá này đã vượt quá dự tính của chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ có biến cố. Nói đến đây, huyết đồng trưởng lão không nhịn được siết chặt nắm đấm. Linh tinh và nội tình mà các cường giả trong tộc mang đến không nhiều, nếu đều đặt cả vào khối hài cốt này, vậy thật sự là lỗ to. Huyết linh tử trầm mặt một hồi, nhìn mấy vị trưởng lão bên cạnh, hơi trầm ngâm nói, giá trị của khối hài cốt này nhất định không nhỏ, nếu cứ thế từ bỏ thật sự là đáng tiếc. Tộc trưởng đại nhân, co được duỗi được mới là trượng phu. Bây giờ nửa đầu buổi đấu giá còn chưa kết thúc, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, e rằng sẽ rất bất lợi cho chúng ta trong cuộc đấu giá kế tiếp. Nghe lời nhắc nhở của huyết y trưởng lão, huyết linh tử cũng cho rằng có chút đạo lý. Đã như vậy, cũng chỉ có thể dừng tay tại đây. Sau này nếu có cơ hội, lại từ tay những kẻ kia cướp về. Theo huyết linh tử rút lui, trong sân còn có thể đấu giá chỉ còn cốt thần tộc và lạc thần tộc. Cốt diệt dường như đã nhắm chắc khối hài cốt này, hoàn toàn không có ý định từ bỏ, phản phất như đối với hắn, giá trị của khối hài cốt này là tất cả. Thậm chí có thể mua được cả cốt thần tộc của hắn. Cho nên, bất luận thế nào cũng không thể xem thường mà từ bỏ. Lạc thiên thần bây giờ sắc mặt cũng tương đối khó coi. Dưới sự an ủi của các vị trưởng lão, ông bị buộc phải từ bỏ. Cuối cùng, khối hài cốt cánh tay trái của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm này đã được Cốt Diệt đấu giá thành công. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, cũng đều là những món tinh phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh hô. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí càng lúc càng sôi nổi. Đám đông cũng có người đang cảm thán tại sao mình không mang theo nhiều bảo vật hơn. Bây giờ đồ tốt bày ra trước mắt, mà họ lại không có cách nào ra tay. Tiếng chuông trong trẻo rất nhanh vang lên, cũng báo hiệu nửa đầu buổi đấu giá đã kết thúc một cách hoàn mỹ. Bách Linh nhẹ nhàng nói, tiếp theo là nửa canh giờ nghỉ ngơi. Mọi người có thể đi lại ở đây, nhưng nhớ là không được đi lên các tầng lầu cao hơn. Nói xong câu đó, Bách Linh liền biến mất tại chỗ, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Đám đông trong sân cũng đứng dậy hoạt động gân cốt. Ngồi lâu như vậy, lại thêm sức mạnh ẩn chứa trong đăng thiên các quá khủng bố, tự nhiên cũng có chút mệt mỏi. Bách Linh trở lại phòng khách lầu 5, chắp tay hành lễ, các chủ. Vất vả cho cô rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lý Tiêu ngón tay khẽ động, một ly nước ấm liền bay đến trước mặt Bách Linh. Bách Linh cũng không khách khí với Lý Tiêu, uống cạn ly nước rồi ngồi lại lên ghế, điều chỉnh lại hơi thở. Chuyện lúc trước nàng cũng đã nghe thấy, không khỏi truyền âm nói, các chủ đại nhân, ngài thấy chuyện này thế nào? Nếu Huân Nhi thật sự sinh một đứa con trai, chỉ sợ một thần nó tay phải đang cầm chén rượu của Lý Tiêu đột nhiên dừng lại một lúc, sau đó uống cạn ly rượu trong suốt, nhẹ giọng đáp, chuyện này sau này hãy nói, xương cốt của ta vẫn còn tốt, không đến mức phải dưỡng lão sớm như vậy. Bách Linh gật đầu. Theo nàng thấy, người thích hợp nhất để trở thành các chủ đăng thiên các đời tiếp theo hiện tại vẫn chưa có. Lý Mộc Thần thiên phú dị bẩm, tiếc là tâm của nó không ở đây, mà là ở một thế giới rộng lớn hơn. Cho nên để nó trở thành các chủ tương lai của đăng thiên các, rất có thể sẽ cầm tù cả cuộc đời nó. Nhưng Bách Linh cũng là người thương yêu Mộc Thần nhất, tình yêu của nàng thậm chí không kém Vân Vận bao nhiêu. Dưới sự yêu chiều như vậy, Lý Mộc Thần có lẽ đã từng có chút tự cao tự đại. Cũng may những năm gần đây đi theo sư phụ của mình, cũng chính là bạn của Lý Tiêu, tu hành, đã mài dũa đi sự ngạo khí ban đầu, bằng không Lý Mộc Thần bây giờ tuyệt đối sẽ là một kẻ không biết trời cao đất dày. Lý Tiêu khẽ vỗ trán, con cái nhiều thật đúng là khiến người ta đau đầu. Chẳng qua trước mắt, Lý Tiêu cũng sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của bất kỳ ai. Dù Lý Mộc Thần muốn trở thành một kiếm khách, hắn cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý, đó cũng là việc của một người cha. Bách Linh nhìn Vân Vận có chút ưu tư bên cạnh, cũng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không lo lắng cho con cái. Tại một dãy núi ở Bắc Thương Đại Lục, mấy bóng người đang hướng về phía xa. Dẫn đầu là một thanh niên mặc áo trắng với ánh mắt thanh đạm nhìn chăm chú về phương xa. Anh ta mang vẻ văn nhã, tướng mạo tuyệt luân, làn da sạch sẽ, một đôi mắt trong suốt màu xanh lam nhạt toát ra ánh sáng dịu dàng ấm áp. Mà bên cạnh họ là một thiếu niên trông chỉ hơn 10 tuổi. Thiếu niên dung mạo tuấn tú, gương mặt tinh xảo tuyệt luân càng làm nổi bật vẻ soái khí của cậu. Năng lượng mênh mông ngưng tụ quanh thân, trường bào màu xanh lam cũng theo đó tung bay. Ngươi ra ngoài lâu như vậy, cha ngươi cũng không bảo ngươi trở về à? Thiếu niên vừa cười vừa nói, cha ta nói, nam nhi chí tại bốn phương. Thân ta là nam nhi, sao có thể bị kẹt trong núi non, phải nên theo sư phụ ngao du thiên địa, tiêu dao tự tại. Ngươi đúng là tiểu tử ngốc, nếu để cha ngươi biết, còn tưởng là ta lừa ngươi đến đây đấy. Nam tử áo trắng cười nhẹ một tiếng, sau đó xoa đầu Lý Mộc Thần nói, thiên phú của ngươi không tồi, căn cốt rất tốt. Sau này làm con rể của ta đi. À, Lý Mộc Thần chật lưỡi nói, lão sư, người nói là gả con gái của người cho ta. Sao nào, không thích? Lý Mộc Thần lắc đầu nói, thích thì có thích, chỉ là ta phải hỏi ý mẹ ta đã. Trên đỉnh Vạn Trọng Sơn, một vùng tĩnh lặng yên bình. Ánh trăng chiếu rọi trên mặt hồ gợn sóng lăng tăng, phô bày một khung cảnh tràn đầy sức sống. Những chiếc lá khẽ lay động rồi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng gợn sóng lan tỏa. Lúc này đăng thiên các vẫn đang trong giờ nghỉ. Lý Tiêu cũng đi ra ngoài tận hưởng cảm giác khoan khoái mà cơn gió nhẹ mang lại. Hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra, mọi thứ cứ như một giấc mộng, khiến người ta say đắm. Giờ đây nhìn lại, bất giác đã trôi qua biết bao năm tháng. Ngay cả chính Lý Tiêu cũng sắp quên mất mình đã đến thế giới này bao lâu rồi. Nhìn những đứa trẻ đều đã trưởng thành, đăng thiên các huy hoàng một lần nữa sừng sững trên bầu trời, trông về tương lai xa xăm, có lẽ thật giống như đang bơi trong mộng cảnh tiên giới, quyến luyến chẳng muốn về. Bách Linh với mái đầu bạc trắng đứng sau lưng Lý Tiêu, những ngón tay ngọc thon dài đặt lên vai chàng, nhẹ nhàng xoa bóp, giọng nói dịu dàng như nước, sao thế? Lại đang nghĩ ngợi chuyện gì à? Lý Tiêu ngã người ra sau, cảm nhận một vòng tay ngọc mềm mại đang ôm lấy eo mình, và cả mái đầu cũng đang tựa vào một nơi ấm áp. Bách Linh mấp máy đôi môi non nớt, kề sát vào tai Lý Tiêu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai chàng rồi mỉm cười nói, bất kể có chuyện gì xảy ra, chàng vẫn còn có thiếp, còn có gia đình chúng ta. Đúng vậy, có các nàng ở bên. Cuộc đời này của ta cũng đã trọn vẹn rồi. Lý Tiêu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bách Linh, gương mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, có lẽ được ở bên người thân mới là điều hạnh phúc nhất đối với chàng. Buổi đấu giá tiếp theo để ta tự mình chủ trì đi. Lý Tiêu ngẩng đầu, nhìn Bách Linh đang đong đầy tình ý, khẽ nói. Không cần đâu, làm gì có các chủ đại nhân nào lại đi chủ trì nữa sau buổi đấu giá chứ. Bách Linh lườm yêu Lý Tiêu một cái, hai tay ôm lấy cổ chàng, cười nói, hai vật phẩm cuối cùng sẽ nhường cho chàng, còn nửa sau vẫn là do thiếp tự mình chủ trì. Vậy thì vất vả cho nàng rồi, sau khi Nhã Phi sinh xong là có thể quay lại công việc. Gần đây Nhã Phi và Huân Nhi đều đã mang thai, ước chừng phải vài tháng nữa đứa bé mới chào đời, trong khoảng thời gian này, chàng cũng phải ở bên chăm sóc các nàng cho đến khi đứa trẻ ra đời. Bách Linh cũng không nhịn được mà hôn lên sống mũi cao thẳng của Lý Tiêu, cười nói, có gì mà vất vả chứ, thiếp là vợ của chàng, cũng là phó các chủ của Đăng Thiên Các, nếu thiếp ngày nào cũng leo lổng chơi bời thì làm sao chàng kiếm được nhiều tiền hơn. Khụ khụ khụ. Lý Tiêu bị nói đến mặt hơi ửng hồng, lúng túng ho khan hai tiếng, trong lòng nàng ta là người như vậy sao? Bách Linh buông Lý Tiêu ra, thân hình xoay chuyển, xuất hiện trước mặt chàng, hai tay nhỏ nhắn chấp sau lưng, đôi môi hơi ngượng ngùng mấp máy, trong mắt thiếp, chàng chính là như vậy đó. Nhưng mà, bất kể chàng là người thế nào, từ lúc thiếp đến thế giới này đã biết, ngài là người đàn ông mà thiếp muốn bảo vệ nhất trong cuộc đời này. Dù cho có thân tử đạo tiêu, thiếp, Bách Linh này, cũng sẽ bảo vệ các chủ đại nhân, một đời một kiếp. Lại sến sẩm rồi. Lý Tiêu đưa tay phải ra, nhẹ nhàng xoa đầu Bách Linh, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, ta sẽ đưa nàng ra ngoài dạo một vòng, bao năm qua cũng đã vất vả cho nàng rồi. Bách Linh ngẩng đầu nhìn lên những vì sao rực rỡ, khẽ cắn môi dưới, giọng nói dịu dàng như nước, nếu có thể, thiếp cũng muốn ngắm nhìn phong cảnh của thế giới này. Bởi vì nàng là phó các chủ của Đăng Thiên Các, nàng không thể rời khỏi nơi này. Thậm chí có thể nói người khác có thể đi, duy chỉ có nàng là không thể. Đó cũng là sứ mệnh của phó các chủ Đăng Thiên Các, khi các chủ đại nhân không có ở đây, nàng sẽ thay thế ngài ấy, chấp chưởng toàn bộ Đăng Thiên Các. Cho đến khi các chủ đại nhân trở về. Bây giờ các chủ đại nhân nguyện ý đưa nàng rời khỏi đây, trong lòng Bách Linh đương nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Trong toàn bộ Đăng Thiên Các, người duy nhất mà Lý Tiêu cảm thấy có lỗi chính là Bách Linh, nàng đã vì chàng mà trả giá tất cả, bất kể là vật phẩm đấu giá hay những quy tắc được đặt ra, về cơ bản đều do nàng dốc sức lo liệu, rất ít khi phải thông báo cho Lý Tiêu. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do vì sao không một ai dám từ chối lời nói của Bách Linh, ngay cả Lý Tiêu đôi lúc cũng phải nghe theo đề nghị của nàng. Lý Tiêu đứng dậy, một tay chắp sau lưng, đi đến bên hàng rào của đình trúc, nhìn những chú cá đang vui đùa trong nước, cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Đại lục này còn lớn hơn cả Đấu Khí đại lục, nàng sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị, bao gồm cả những món đồ chơi hay ho. Bách Linh gật đầu, đưa hai tay ra ôm lấy cổ tay Lý Tiêu, cười nói, điều thiếp quan tâm nhất không phải là những chuyện trần tục đó, mà là có thể ở bên người mình yêu, đó mới là điều mãn nguyện nhất. Bốn mắt nhìn nhau, một khắc nồng nàn. Bách Linh chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn thấy cảnh đẹp động lòng người như vậy, trong lòng Lý Tiêu cũng nóng lên, cánh tay vòng lấy vòng eo thon mềm mại không xương của nàng, mỉm cười. Rồi dưới đôi mắt hơi động tình của Bách Linh, chàng nhẹ nhàng hôn xuống, nhất thời, trong đình trúc ấm áp, xuân ý lặng lẽ lan tràn. Lá bồ đề cổ thụ rụng xuống, che kín cả đình trúc, đồng thời che giấu mọi sự thăm dò của linh hồn. Cách đó không xa, Thải Lân khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, thì thầm một tiếng, tên này cũng không xem bây giờ là giờ nào, còn 30 phút nữa là đến buổi đấu giá, đến lúc đó xem chàng kết thúc thế nào. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. 30 phút qua đi rất nhanh. Trên đài pha lê của buổi đấu giá Đăng Thiên Các vẫn không một bóng người. Rất nhiều người đều đang đoán già đoán non, không biết có phải Đăng Thiên Các chuẩn bị lấy ra thứ gì tốt để đấu giá không, nếu không sao lại lâu đến vậy. Băng Sương nhìn thời gian, lại liếc mắt về phía Hoài Thủy Trúc Đình bên ngoài Đăng Thiên Các đang bị bồ đề cổ thụ bao phủ, nàng lắc đầu, chậm rãi bước lên đài nói, buổi đấu giá hoãn lại nửa canh giờ, các chủ đại nhân đang xử lý việc riêng, mong chư vị lượng thứ. Lại đợi nửa canh giờ sao? Đợi đi. Đăng Thiên Các nhất định đang chuẩn bị bất ngờ cho chúng ta đó, xem ra nửa sau mới thực sự là gió tanh mưa máu. Đúng vậy, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, nhất định phải đi tắm rửa cho thật tốt, hắc hắc hắc, ngọn lửa trong cơ thể ta sắp không nhịn nổi nữa rồi. Mọi người cũng không vì phó các chủ Bách Linh không kịp xuất hiện mà cảm thấy tức giận, ngược lại còn rất thông cảm, đồng thời phỏng đoán vật phẩm đấu giá tiếp theo rốt cuộc là bảo vật gì. Chắc hẳn sẽ còn quý giá hơn cả nửa đầu. Ngưu Mãnh ngồi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, vừa cắn hạt dưa vừa nói, các chủ đại nhân cũng thật là, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi mà còn dắt Bách Linh đi ngắm sao, chật chật chật, ta cũng muốn xem. Tử Tinh Dực Sư Vương cười nói, Ngưu ca, huynh đừng xem nữa, huynh đến vợ còn chưa có mà. Đi đi đi, nói như thể ngươi có rồi ấy. Ngưu Mãnh bực bội xua tay, sớm biết thế này, ban đầu ở Đấu Khí đại lục tìm một cô bạn gái là tốt rồi, ta có con rồi mà. Ngưu Mãnh. Nửa canh giờ thoáng chốc đã qua. Bách Linh trong bộ y phục sạch sẽ xuất hiện trên đài pha lê, gương mặt nàng thoáng ửng hồng, có chút ngượng ngùng mím môi. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều khiến bao người cảm thấy như thể mình vừa gặp được mối tình đầu. Xin lỗi chư vị, vừa rồi có xử lý một vài chuyện nên đã làm lỡ thời gian của mọi người, mong được lượng thứ. Bách Linh khẽ cúi người, tỏ ý xin lỗi. Không sao đâu Bách Linh tiểu thư, chúng ta bắt đầu đấu giá đi. Đúng vậy, ngài có chuyện gì cũng không thành vấn đề, chúng tôi chỉ quan tâm đến những bảo vật mà Bách Linh tỷ tỷ đấu giá thôi. Nghe những âm thanh xung quanh, Bách Linh cũng mỉm cười yếu ớt, sau đó xoay người, ngón tay khẽ động, đài pha lê dưới chân cũng theo đó vang lên tiếng lanh lảnh. Ánh mắt của rất nhiều người lập tức bị thu hút, đều đang suy đoán đây lại là vật gì tốt, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của Bách Linh tiểu thư là có thể đoán được, đây nhất định là một món bảo vật cực kỳ quý giá. Đợi cho ánh sáng xanh lam dần tan đi, một quyển thần cấp linh quyết liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phía trên linh quyết tràn ngập một luồng năng lượng linh lực màu tím đen, luồng năng lượng này phản phất như đang hô hấp, không ngừng tạo ra từng gợn sóng lan tỏa. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một bản thần cấp trung phẩm luyện thể linh quyết, tên là Ngân Long Hộ Thân Quyết. Nàng vừa dứt lời, tay phải vung lên, quyển trục liền mở ra, bên trong là những phù văn rậm rạp chằng chịt, người không có thực lực bán thánh cảnh giới không thể nào nhìn thấu được huyền bí thật sự bên trong. Ngân Long Hộ Thân Quyết là một quyển luyện thể linh quyết cực kỳ quý giá, tác dụng của nó thậm chí còn mạnh hơn cả những công pháp linh quyết cùng giá trị. Sau khi tu luyện, độ cứng cáp của thân thể có thể xưng là thiên địa, thậm chí có thể rung chuyển càn khôn, đạt đến thế bất bại. Khi tích lũy đến một mức độ nhất định, hiệu quả mang lại sẽ không thua kém bất kỳ công pháp linh quyết trung cấp nào cùng cấp bậc. Ngân Long Hộ Thân Quyết và Kim Cương Lưu Ly Thể cũng không chênh lệch nhiều, có thể nói là có cái hay riêng. Phải biết, Kim Cương Lưu Ly Thể là đấu kỹ do Lưu Ly Thánh Giả sáng tạo ra từ ngàn năm trước, nếu tu luyện đến đỉnh phong, thân hóa Kim Cương Lưu Ly, không gì phá nổi, không gì cản được, cao chính trượng chính thước, kim quang rực rỡ, quyền có thể phá trời, chân có thể nứt đất. Tương tự, Ngân Long Hộ Thân Quyết cũng là công pháp luyện thể, tu luyện đại thành sẽ không gì phá nổi, thậm chí có thể chuyển hóa linh lực của mình thành một con ngân long để bảo vệ chủ nhân. Lại phối hợp với thực lực của bản thân, nhất định có thể trở thành một sự tồn tại giết người trong vô hình. Bách Linh chậm rãi đưa ngón tay ngọc thon dài ra, theo một luồng khí tức màu bạc trắng tuôn trào, bên trong quyển luyện thể linh quyết trước mắt đột nhiên dâng lên một luồng quang ảnh đặc thù. Quang ảnh phản phất như sống lại, lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hóa thành một con tiểu long màu bạc trắng. Tiểu long phát ra một tiếng gầm rống, nhìn như bình thường, nhưng trong âm thanh lại ẩn chứa dao động năng lượng cực kỳ khủng bố, khiến người nghe tai ù mắt hoa, phản phất có thể chấn vỡ cả linh hồn. Bách Linh đặt con tiểu long lên vai mình, cười khúc khích nói, đây là do ta dùng linh lực ngưng tụ thành, chư vị nếu tu luyện quyển Ngân Long Hộ Thân Quyết này, cũng có thể ngưng tụ ra một con tiểu long giống như của ta. Trong này có thể tích lũy 1/3 sức mạnh của bản thân, trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng mấu chốt. Cái gì, còn có loại đấu kỹ công pháp kỳ lạ như vậy sao? Phòng đấu giá lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước, giờ khắc này ánh mắt lấp lấy, giống như vô số tia chớp xẹt qua. Không ngờ Đăng Thiên Các lại đấu giá cả trung phẩm thần cấp linh quyết, điều này thực sự quá kinh người. Lần trước công pháp linh quyết đã gây ra chấn động lớn, mà lần này lại đấu giá cả trung phẩm thần cấp luyện thể linh quyết, đổi lại là ai cũng sẽ kích động không thôi. Mọi người kinh ngạc không ngớt. Tuy nhiên, đối với những cường giả của tứ đại gia tộc và Tây Thiên Chiến Điện, họ lại không tỏ ra quá kích động, thực lực của mỗi người họ đều ở khoảng giữa hạ vị địa chí tôn và địa chí tôn đại viên mãn, công pháp linh quyết trong tay cũng không ít. Tự nhiên không giống đám người chưa từng trải sự đời kia, kích động không thôi. Trung phẩm thần cấp luyện thể linh quyết, thứ này cũng không tệ, đấu giá về có thể giúp tộc nhân tăng cao thực lực. Đúng vậy, trung phẩm thần cấp linh quyết cực kỳ quý giá, trong tộc chúng ta cũng không có mấy quyển. Lạc Thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên Thần lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó nhún vai, cũng đang chờ đợi Bách Linh tiểu thư nói ra giá cuối cùng để tiến hành đấu giá. Là trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, Lẫm Đông lão nhân cũng nín thở, vuốt râu dê nói, quyển công pháp này rất hợp với Linh Long Tử, nếu có thể lấy được, có lẽ sẽ nâng cao được thực lực của hắn. Nghe vậy, Linh Chiến Tử cũng gật đầu, Linh Long Tử dáng người khôi ngô, thêm vào quyển luyện thể linh quyết này nữa, quả thật có thể gián tiếp nâng cao thực lực của hắn. Như vậy, hắn cũng có thể tận lực hơn vì điện chủ đại nhân. Tuy nhiên, Lực Thần tộc tộc trưởng Lực Khôn lại trừng to mắt, hắn tu luyện chính là luyện thể linh quyết, nhưng so với Ngân Long Hộ Thân Quyết trước mặt Bách Linh, sự chênh lệch giữa hai bên có thể nói là một trời một vực. Nếu có thể đoạt được nó, dục thân của hắn sẽ rung chuyển đất trời, phá hủy mọi thứ cản đường. Hắn liền quyết định phải đấu giá vật này, dù sao những thứ tiếp theo hắn cũng không lấy được. Là một thượng vị địa chí tôn, hắn vẫn rất cần một quyển thần cấp luyện thể linh quyết, hôm nay khó khăn lắm mới chờ được cơ hội, nếu cứ vậy bỏ qua thì thật đáng tiếc. Và lần này chính là cơ hội của hắn. Đằng sau vẫn còn mấy món đồ đấu giá, những thế lực cường đại đó tuyệt đối không thể nào bỏ ra một lượng lớn linh tinh để mua một bản trung phẩm thần cấp linh quyết, như vậy, hắn có thể nhặt được món hời này. Các trưởng lão của lực thần tộc lần này cũng rất ủng hộ quyết định của tộc trưởng đại nhân, bởi vì họ cũng muốn tu luyện quyển trung phẩm thần cấp luyện thể linh quyết này. Lực thần tộc của họ đối với luyện thể linh quyết không có một chút sức chống cự nào, cho nên khi nhìn thấy Ngân Long hộ thân quyết, không ai muốn bỏ qua một thứ tốt như vậy. Bách Linh cũng vào lúc này lên tiếng nhắc nhở, không nói nhiều lời thừa thải, quyển trung phẩm thần cấp luyện thể linh quyết, Ngân Long hộ thân quyết này có giá khởi điểm là 500 triệu linh tinh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 30 triệu. Phục. Lực Khôn phun thẳng một ngụm trà ra ngoài, có chút lúng túng nói, 500 triệu linh tinh, đắc vậy sao? Các trưởng lão của lực thần tộc cũng đưa tay sờ mũi, 500 triệu linh tinh họ có thể chấp nhận, chỉ có điều không ai dám chắc giá tiếp theo sẽ là bao nhiêu. 1 tỷ, 2 tỷ hay là 3 tỷ, nghe đến đây tất cả mọi người đều cho rằng giá này có chút đắt. Nhưng vẫn có người cho rằng giá này không có vấn đề gì. Trung phẩm thần cấp luyện thể linh quyết cực kỳ quý giá, trị giá 500 triệu linh tinh cũng là điều có thể hiểu được, không thể nào vừa lên đã bán cho ngươi một linh tinh được. Nếu vậy còn mở buổi đấu giá làm gì, trực tiếp đổi tên thành dạ tiệc từ thiện cho rồi. Một vật quý giá như vậy không phải lúc nào cũng có, nếu bỏ lỡ, e rằng ngay cả trong mơ cũng sẽ bị dằn vặt đến tỉnh giấc. Ha ha ha, đây đúng là một món đồ tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lực thần tộc tộc trưởng Lực Khôn giơ tay phải lên nói, 1 tỷ linh tinh. Nghe được mức giá này, đại trưởng lão của lực thần tộc nhíu chặt mày, nhưng cũng không nói gì, quyển linh quyết này đối với họ có ý nghĩa phi thường. Cho nên họ cũng không muốn từ bỏ như vậy. Nếu không được, họ sẽ không đấu giá những bảo vật tiếp theo nữa, dù sao có được thứ mình thích đã là không dễ dàng rồi. Tộc trưởng lực thần tộc vận bộ bào kim giáp, khẽ vung tay, cho mày nói, lực thần tộc của ta vốn là trời sinh chí tôn, nhưng nay huyết mạch mỏng manh, khiến cho cường giả trong tộc ngày càng ít đi. Hôm nay, ta, Lực Khôn này, chính là muốn đi ngược lại ý trời, kẻ nào dám tranh giành, giết không tha. Ha ha ha, lực thần tộc ta có được tộc trưởng đại nhân khí phách như vậy, tộc ta nhất định sẽ vượt lên trên vạn vật. Một trong các trưởng lão vuốt râu, cười lớn nói, ha ha ha, lực thần tộc chúng ta chính là trời sinh chí tôn, lão tổ có thể chém diệt thần hồn chí tôn, khiến trời đất kiên kỵ. Nay thực lực của lực thần tộc đã suy tàn, hôm nay, hãy để tộc trưởng đại nhân dẫn dắt chúng ta đi đến một tương lai tốt đẹp. 15 tỷ linh tinh. Cốt thần tộc bên này cũng tham gia vào. Trung phẩm thần cấp luyện thể linh quyết tuy không bằng thượng phẩm linh quyết nhưng vẫn là một sự tồn tại cực kỳ quý giá. Ngay cả gia tộc của họ, hiện tại cũng chỉ có vài quyển lác đác. Thêm vào đó, cốt thần tộc trong tứ đại gia tộc có thực lực xếp hạng cuối cùng, cốt diệt cũng không muốn tiếp tục như vậy. Bằng không một khi thực lực của các gia tộc khác tăng lên, thì cuối cùng kẻ bị hủy diệt sẽ chính là cốt thần tộc của họ. Hơn nữa, giả tâm của cốt diệt không chỉ dừng lại ở đó, điều hắn muốn là trở thành chủ nhân của Tây Thiên Đại Lục, đứng trên cả Tây Thiên Chiến Điện, thậm chí là thâu tóm Tây Thiên Chiến Điện, biến nó thành món đồ chơi trong lòng bàn tay mình. Và hắn sẽ trở thành Tây Thiên Chiến Hoàng mới. Đây cũng là giấc mộng của cốt diệt trong nhiều năm qua. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, vô số đệ tử tư chất thông minh vì vậy mà suy tàn, cốt thần tộc và các gia tộc khác tranh chấp không ngừng. Cường giả vẫn lạc vô số kể, giấc mộng năm đó cũng trở thành một trò cười. Tên cuồng vọng, dám cướp đoạt món đồ yêu thích của lão phu, muốn bị chém chết hay sao? Lực Khôn một tát hung hăng vỗ lên bàn, tức đến nỗi răng hàm cũng sắp cắn nát. Phạm lực thần tộc ta, tất cả trấn áp. Lực Khôn lớn tiếng gào lên, 3 tỷ linh tinh. Dưới mức giá này, đã có rất nhiều người trực tiếp từ bỏ, ngay cả tộc trưởng của ba đại gia tộc khác cũng rơi vào trầm tư. Âm thanh vừa rồi họ đã nghe thấy, không cần nghĩ cũng biết. Đó nhất định là do tên điên Lực Khôn kia nói. Lực Khôn có thể không màng giá cao mà ngang ngược như vậy, chắc hẳn hắn cũng đã vì quyển thân pháp linh quyết này mà chọn đối đầu với mấy cổ gia tộc khác. Lạc thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên Thần lãnh đạm nói, chỉ có tên điên của lực thần tộc mới có thể không chừa đường sống mà cướp đoạt luyện thể linh quyết, xem ra ta chỉ có thể nhường hắn thôi. Lạc thần tộc của họ không cần thiết vì một quyển linh quyết mà đắc tội với lực thần tộc. Hơn nữa, lực thần tộc tuy đã xuống dốc, nhưng tục ngữ có câu, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Tên này đã dám nói những lời đó, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị cho việc khai chiến giữa các chủng tộc. Tộc trưởng đại nhân, ngài quyết định từ bỏ sao? Không còn cách nào khác. Lạc Thiên Thần nắm chặt nắm đấm, cao mày nói, thực lực của Lực Khôn và ta ngang nhau, hơn nữa linh quyết hắn tu luyện cơ bản đều là công kích và luyện thể, cho dù ta và các ngươi liên thủ, muốn trong thời gian ngắn giết hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lạc Thiên Thần tuy cũng không muốn bỏ lỡ một món đồ tốt như vậy, nhưng sự kiên dè đối với lực thần tộc cũng khiến hắn không muốn tiếp tục dính vào chuyện này nữa. Huyết thần tộc, lạc thần tộc, cốt thần tộc đều đã từ bỏ, họ không cần thiết vì một quyển trung phẩm thần cấp luyện thể linh quyết mà đắc tội với tên điên này. Ha ha ha, đã các ngươi thích quyển linh quyết này như vậy, vậy thì ta cũng đến góp vui một chút, ta ra 3 tỷ rưỡi linh tinh. Lực Khôn, người vốn đang vui mừng vì sắp có được trung phẩm thần cấp luyện thể linh quyết, cũng đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía một phòng khách khác ở lầu 3. Do nguyên nhân bảo mật, hắn hoàn toàn không biết đối phương là ai. Lại dám cùng tộc trưởng lực thần tộc đại nhân cướp đoạt công pháp, thật đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Một cường giả hạ vị địa chí tôn của lực thần tộc tức giận nói, tiểu bối vô tri từ đâu đến, dám cùng tộc trưởng nhà ta cướp đoạt công pháp, ngươi thật to gan. Ồ, trong phòng khách lầu 3, một người phụ nữ mặc trang phục hoa lệ nhíu mày, mặt đầy vẻ khinh thường nói, gia tộc của ngươi thì sao chứ, huống hồ lá gan của bản tọa vốn dĩ rất lớn, nếu không thì làm sao có thể cùng các ngươi tranh đoạt được. Ngươi! Nghe được câu này, vị trưởng lão của lực thần tộc cũng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tên này thật đúng là không buông tha, nếu không phải đăng thiên các không cho phép đánh nhau, hắn nói gì cũng phải xông lên xé nát đối phương. Tộc trưởng lực thần tộc, Lực Khôn, chỉnh lại trang phục của mình, bước lên một bước, chắp tay nói, các hạ là ai, chẳng lẽ cho rằng thực lực và địa vị của mình có thể sánh ngang với mấy đại gia tộc ở Tây Thiên Đại Lục sao? Ha ha ha, mấy đại gia tộc quả thực rất mạnh, nhưng đấu giá hội có quy tắc của đấu giá hội. Ta hòa bình tăng giá để đấu giá, mà ngươi lại nói năng lỗ mãng, còn muốn ta nhường cho ngươi, có phải là quá đáng lắm không? Hay là nói, ngươi căn bản không hề để quy tắc của nơi này vào mắt? Lực Khôn lửa giận ngút trời, tiểu bối miệng lưỡi lanh lợi, lão phu tung hoành Tây Thiên Đại Lục bao nhiêu năm, ai mà không nể mặt lão phu, còn ngươi là không muốn sống nữa sao? Trong sân tràn ngập một mùi thuốc súng đặc thù, phản phất như dây sau cả hai sẽ đánh nhau. Hai vị, đăng thiên các không phải là nơi để các ngươi cãi vã, nếu muốn đấu võ mồm, xin mời rời khỏi đăng thiên các. Ở đây diễu võ dương oai cũng không phải là hành động khôn ngoan. Hơn nữa quy tắc đã đặt ra, ai dám vi phạm, giết không tha. Băng Sương đột nhiên xuất hiện trên đài pha lê ở lầu 1, trong tay cầm một thanh thánh vật vũ khí, hàn quang lướt qua trên người tất cả mọi người. Dưới âm thanh lạnh thấu xương, trên người hai người kia vậy mà tràn ngập một luồng hàn khí đặc thù, năng lượng sâu tận xương tủy cũng khiến hai cường giả thượng vị địa chí tôn phải kinh ngạc. Lý Tiêu nhìn người phụ nữ ở lầu 3, hiếu kỳ nói, nàng là hoàng tộc của Vạn Đảo Đại Lục. Vạn Đảo Đại Lục là một đại lục vô cùng kỳ lạ, phần lớn khu vực đều là hải dương, được tạo thành từ vô số hòn đảo, trong đó hòn đảo thịnh vượng nhất có thể sánh ngang với một vài đại lục có diện tích nhỏ. Vì nơi này không có siêu cấp thế lực, nên còn hỗn loạn hơn cả Thiên La Đại Lục, quần hùng cùng tồn tại, chiếm biển làm vua, chinh chiến lẫn nhau. Vùng đất trung tâm tu luyện Phúc Địa Bích Linh Đảo là sản nghiệp của gia tộc Phù Đồ. Một thế lực sống trong Vạn Đảo Đại Lục, thế lực này cũng trung thành với Phù Đồ cổ tộc. Ánh mắt Băng Sương lạnh lùng nhìn khắp toàn trường. Ai dám lại ngỗ ngược với quy tắc của Đăng Thiên Các, bản tọa, nhất định sẽ đánh gãy con đường chí tôn của ngươi. Dưới luồng dao động năng lượng khủng bố như vậy, rất nhiều người đều chùn bước, ngay cả cường giả địa chí tôn đại viên mãn cũng không nhận được mà ném tới ánh mắt kinh hãi. Người phụ nữ này lại có thể sinh ra sức mạnh kinh khủng như vậy, thật là thần nhân. Băng Sương, ngươi xuống trước đi, trên đài đấu giá không cho phép bất kỳ ai vào, ngươi đừng phá vỡ quy củ. Bách Linh đứng ở một bên, nhẹ nhàng đáp lời. Băng Sương gật đầu nói, Bách Linh tỷ, vậy ta xuống trước. Nhìn Băng Sương rời đi, Bách Linh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đăng Thiên Các, sau khi xác định Đăng Thiên Các không trách cứ, nàng cũng thở phào một hơi, xoay người nhìn chăm chú vào những người còn lại nói, 3.5 tỷ linh tinh, còn có ai ra giá cao hơn không? Tộc trưởng lực thần tộc, Lực Khôn, cũng bị tức đến nghiến răng, rất tốt, rất tốt, rất tốt a, ta ngược lại muốn xem ngươi là cái thá gì, mà dám cướp đồ của lực thần tộc ta. Nói đến đây, Lực Khôn một tay bắt lấy cổ của đệ tử bên cạnh, hạ thấp giọng nói, báo cho cường giả trong tộc, ta muốn ăn cá, phải nhanh lên. Tuân tuân mệnh. Ta ra 3.6 tỷ linh tinh. 3.7 tỷ. 3.8 tỷ. Ha ha ha, ta ra 3.9 tỷ linh tinh. Lực Khôn giận dữ hét lên, ta ra 5 tỷ linh tinh. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngay cả các trưởng lão của lực thần tộc cũng sững sờ, vội vàng muốn nói gì đó. Nhưng Lực Khôn lại không thèm quan tâm mà nói, ta nói, 5 tỷ linh tinh. Ai còn dám ngỗ ngược với bản tọa, chém nát thần hồn các ngươi. Đến câu nói này, các trưởng lão của lực thần tộc đều rơi vào trầm tư, không ngờ tộc trưởng đại nhân lại điên cuồng đến vậy, trực tiếp nâng giá lên 5 tỷ linh tinh. Phải biết 5 tỷ linh tinh này đại diện cho cái gì không? Đó là số tiền mà lực thần tộc phải nhịn ăn nhịn mặc cả một năm mới có thể tiết kiệm được một chút đó. Dưới mức giá cao ngất ngưỡng này, cường giả của Vạn Đảo Đại Lục lập tức xua tay, cười khúc khích nói, ha ha ha, cường giả Tây Thiên Đại Lục quả nhiên tư thế hiên ngang, đã như vậy vậy thì nhường cho ngài. Nghe câu nói này, Lực Khôn lập tức nhận ra mình như bị chơi xỏ, lúc này phát ra một tiếng gầm giận dữ, nhưng dù vậy cũng không ai thèm quan tâm đến hắn, tất cả đều là do hắn tự gieo gió gặt bão mà thôi. Ả đàn bà rắn rết, ngươi chờ đó cho ta, sau khi buổi đấu giá kết thúc, lão phu sẽ diệt ngươi trước tiên. 5 tỷ linh tinh lần thứ nhất. 5 tỷ linh tinh lần thứ hai. 5 tỷ linh tinh lần thứ 3, thành giao. Đám đông đều vỗ tay hoan hô, nhưng phần lớn đều đang cười thầm, thật đúng là một kẻ lắm tiền ngu ngốc. Trung phẩm thần cấp luyện thể linh quyết tuy có giá trị không nhỏ, nhưng 5 tỷ linh tinh đã tương đương với 500 tỷ linh tệ, một lần lấy ra nhiều như vậy, e rằng cũng sẽ đau lòng lắm đây. Đại trưởng lão của lực thần tộc thở dài một hơi nói, tộc trưởng đại nhân, ngài chẳng lẽ vẫn chưa nhìn ra sao? Ả đàn bà rắn rết này chính là muốn chọc giận ngài, để ngài tự tăng giá, sao ngài lại không nghe khuyên bảo chứ? Ngài dù sao cũng là tộc trưởng của lực thần tộc, ngài có biết làm vậy sẽ có ý nghĩa gì không? Nói nhiều như vậy còn có ích gì, đã mua rồi, cũng không thể trực tiếp đổi ý được. Ngươi cho rằng đăng thiên các là cái gì? Muốn mua thì mua, muốn bán thì bán, cách chuyện này cứ quyết định như vậy đi, lão phu nhất định phải bắt tên này trả giá đắt. Lực Hôn chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình, bây giờ khi biết được, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, người này thật sự quá ngông cuồng. Các trưởng lão của lực thần tộc cũng chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, tộc trưởng đại nhân không chỉ to cao thô kệch mà đầu óc cũng không được lanh lợi cho lắm. Cứ tiếp tục như vậy, đối với gia tộc mà nói, sẽ là một đòn đả kích mang tính hủy diệt. Vừa mới còn ca ngợi hắn là chí tôn trên trời, bây giờ xem ra đừng nói là chí tôn, ngay cả là một kẻ ngốc, e rằng cũng có người tin. Lạc thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên thần bật cười nói, ha ha ha, lần này Lực Hôn chắc là đau đầu chết luôn rồi, 5 tỷ linh tinh, những vật phẩm đấu giá tiếp theo chắc chắn vô duyên với hắn. Những người còn lại cũng gật đầu, Lực Hôn thật đúng là một tên ngốc, rõ ràng biết đối phương cố ý nâng giá, nhưng hắn lại cứ đâm đầu vào, đây không phải là đang tự nhận mình là thằng ngu sao. Như vậy cũng tốt, những vật phẩm đấu giá tiếp theo lực thần tộc có thể coi như đã từ bỏ, kẻ thù của chúng ta cũng sẽ giảm bớt còn những gia tộc khác. Tộc trưởng đại nhân, là thần tộc chúng ta hiện tại vẫn chưa đấu giá được thứ gì tốt, cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó, để tránh rơi vào tay đám người kia. Nghe đại trưởng lão nhắc nhở, Lạc Thiên thần cũng gật đầu, nói, yên tâm đi, lão phu trong lòng có tính toán, chỉ là hiện tại vẫn chưa biết có bao nhiêu món đồ, chờ xem sao. Lạc Thiên thần sẽ không mù quáng đấu giá như Lực Hôn, thứ hắn muốn có được nhất là thứ có thể tăng cường thực lực của bản thân, hoặc là nâng cao thực lực của gia tộc. Chỉ có như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại, mới có thể để gia tộc trở thành gia tộc đỉnh cao của Tây Thiên Đại Lục. Cường giả của Vạn Đảo Đại Lục nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị, chủng tộc của Tây Thiên Đại Lục cũng không đáng sợ, chỉ có điều đăng thiên các này quả thật có chút đặc biệt. Đúng vậy, đăng thiên các này là phòng đấu giá mạnh nhất mà ta từng thấy, bên trong cường giả vô số, thậm chí nói cường giả chí tôn đã có mấy người, đây đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, cũng là sự tồn tại khó có thể tưởng tượng. Cũng không biết các chủ của đăng thiên các này là thần thánh phương nào, chẳng lẽ cũng là cường giả đến từ không gian cao hơn sao? Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người phụ nữ quyến rũ, nàng mân mê những ngón tay ngọc thon dài, khẽ nói, chủ nhân nơi này nhất định phi phàm, nhưng ta nghe nói là một thiên chi kiêu tử từ hạ vị thế giới đột phá công cùng xiềng xích mà đến, nhưng rõ ràng điều này không đúng. Làm gì có đệ tử tư chất kinh diễm nào vừa xuất hiện đã có thể kinh động toàn bộ Tây Thiên Đại Lục? Vâng, thưa đại nhân. Người phụ nữ quyến rũ nhún vai, tiếp tục nói, bảo vật ở đây thật sự kinh diễm, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua, đấu giá một ít mang về đi. Hơn nữa bên phía phù đồ cổ tộc chúng ta cũng phải cống hiến một vài thứ, bằng không họ sẽ không còn phù hộ cho chúng ta nữa. Tuân mệnh. Cũng chính vào lúc này, giọng nói của Bách Linh lại một lần nữa vang lên. Được rồi, vật phẩm đấu giá thứ hai tiếp theo là một bảo vật đặc thù, bảo vật này ta tin rằng mọi người rất có hứng thú, bởi vì nó có thể phòng hộ bản thân, từ đó tăng cường thực lực của mình. Theo giọng nói trong trẻo rơi xuống, một chiếc hộp đặc thù liền xuất hiện trên đài pha lê. Bách Linh nhẹ nhàng mở hộp ra, chỉ thấy bên trong hộp ngọc, một miếng ngọc bội lớn chừng hai ngón tay đang lẳng lặng nằm đó, một luồng dao động linh lực vô cùng đậm đặc, chậm rãi lan tỏa ra. Nhìn thấy miếng ngọc bội, rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt tò mò. Miếng ngọc bội này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại cực kỳ khủng bố, nhất là lớp lá chắn đặc thù được hình thành, phản phất có thể ngăn cản được một đòn mạnh nhất của cường giả chí tôn, khiến không ai có thể đoán được lai lịch của miếng ngọc bội này là gì. Vật này được chế tạo từ hải dương tinh thạch thượng hạng, thuộc loại bảo vật hộ thể, nhìn vào những đường vân và kỹ thuật rèn đúc trên đó, có thể ngăn cản được một đòn chí mạng của cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Vật này tên là Thiếp Thân Linh Ngọc, được chế tạo từ hải dương tinh thạch thượng hạng. Điều quan trọng nhất không phải là mức độ quý giá của nó, mà là miếng linh ngọc này do chính tay các chủ nhà ta rèn đúc, độ cứng cáp có thể ngăn cản được đòn tấn công của địa chí tôn đại viên mãn. Bách Linh cầm Thiếp Thân Linh Ngọc lên, khi rót linh lực vào, một vầng sáng màu xanh biếc cũng theo đó từ trong miếng ngọc chiếu ra, tạo thành từng vòng gợn sóng, cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc khiên nhỏ, bao bọc lấy bản thân. Vật này không chỉ có thể ngăn cản được đòn tấn công của địa chí tôn đại viên mãn, mà người đeo miếng ngọc này, thực lực cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Tốc độ tu luyện của người đeo nó sẽ nhanh gấp 3 lần bình thường, có thể nói là một nơi tu luyện di động. Không chỉ thích hợp cho đệ tử của các vị, mà còn thích hợp cho cả cường giả cảnh giới địa chí tôn. Nghe câu nói này, đám đông đều nhìn nhau. Nếu thật sự như vậy, thì giá trị của miếng linh ngọc này quả thực không nhỏ. Tùy thời tùy chỗ đã có được sự hỗ trợ gấp 3 lần linh tinh, đây đối với bất kỳ ai cũng là một chí bảo không thể thiếu. Lại thêm khả năng phòng ngự của miếng linh ngọc này có thể ngăn cản được địa chí tôn đại viên mãn, như vậy cũng có nghĩa là họ có thêm một mạng sống. Được rồi, ta cũng không làm mất thời gian của các vị nữa. Miếng linh ngọc này có giá khởi điểm là 1.000 vạn linh tinh, không đặt ra mức tăng giá, tùy ý tăng giá. Bách Linh nói xong liền rời khỏi đài pha lê, bưng ly trà đã chuẩn bị sẵn trên bàn, uống một hơi cạn sạch, mặc cho những người khác tranh giành miếng linh ngọc này. Tỷ, lần sau tỷ có thể chú ý một chút không? Buổi đấu giá còn chưa kết thúc mà tỷ đã cùng các chủ đại nhân làm những chuyện đó rồi. Băng Sương dắt tay Bách Linh, cười ha hả nói. Nụ cười của nàng không phải lúc nào cũng thấy, trong toàn bộ Đăng Thiên Các, người có thể thấy nàng cười chỉ có vài người như các chủ, đủ để chứng tỏ sự khác biệt rất lớn trong cách đối xử của Băng Sương với người ngoài và người nhà. Bách Linh đỏ mặt nói, ngươi con nhóc này, lần trước các chủ đại nhân còn cùng ngươi như vậy nữa đó, sao không thấy ngươi nói gì? Ai da, Bách Linh tỷ tỷ, chúng ta đừng nói sang chuyện khác có được không? Băng Sương cũng bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn ôm lấy vai nàng, nhỏ giọng nói, các chủ đại nhân vừa rồi đều nói mệt đó. Ngươi con nhóc này, nếu ngươi còn nói nữa, sau này tỷ không thèm để ý đến ngươi nữa. Bách Linh giả vờ tức giận nói. Băng Sương cười hắc hắc, biết không thể nói thêm nữa, sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vô tình vừa rồi, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người mọi người trong sân. Từ đó đảm bảo đám người kia không làm ra hành động nhỏ nào. Lạc Ly hẳn là rất thích miếng ngọc bội này. Lạc Thiên Thần cười cười nói, thử đấu giá xem sao, bất kể có bán được hay không, chúng ta cũng phải làm ra vẻ một chút. Dù có lấy được cũng có thể cho đệ tử trong tộc tu hành. Đúng vậy, mặt khác Lạc Ly thực ra cũng không cần miếng ngọc bội này. Ở đây tu luyện có thể nói là làm ít công to, có nó đối với nàng ấy tác dụng cũng không lớn. Mấy vị trưởng lão của Lạc Thần tộc nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Có thể để Lạc Ly gia nhập Đăng Thiên Các là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời họ. Đồng thời cũng phải cảm tạ con trai của các chủ Lý Tiêu, nếu không có Lý Mục Trần dẫn tiến, Lạc Ly muốn gia nhập Đăng Thiên Các, chẳng khác nào người si nói mộng, bởi vì Lý Tiêu cũng không có ý định tiếp tục thu đồ đệ. Trước đây sở dĩ để Lạc Ly ở lại đây, cũng là vì Lý Tiêu không muốn là một kẻ nói không giữ lời, đồng thời con trai của chàng cũng chính là đại diện cho lời nói của chàng, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Đã đáp ứng đối phương, vậy chàng há có thể làm loại tiểu nhân, nói không giữ lời, bị người ta coi thường. Ta ra 2.000 vạn linh tinh. Tử Sơn Tông Tông chủ Tử Quân Chân Nhân nhún vai, đây là một món đồ tốt, cứ đấu giá trước xem sao. Trong đám người, mấy bóng người ngồi ở lầu một. Người đàn ông dẫn đầu sờ cằm, nhìn miếng ngọc bội đang tỏa ra một luồng năng lượng đặc thù trên đài pha lê, khẽ nói, miếng linh ngọc này thật không tệ, đấu giá về cho đứa trẻ, cũng là một lựa chọn tốt. Có lý. Ta ra 2.300 vạn linh tinh. Giá cả rất nhanh đã lên tới 5.000 vạn linh tinh. Người tham gia đấu giá cũng là vì con cháu của mình. Bởi vì có miếng linh ngọc này, chắc hẳn con của mình sẽ có thể vượt xa những người khác một bước. Thậm chí còn có thể dùng làm vật bảo mệnh, có thể ngăn cản được đòn tấn công của địa chí tôn đại viên mãn, ngay cả bọn họ, những lão già này, cũng không có năng lực đó. Cho nên nếu có thể lấy được, thì không gì tốt hơn. Cổ Nguyên vuốt râu, cười nói, đây đúng là một món đồ tốt, tặng cho cháu ngoại tương lai của ta một món quà. Ha ha, Cổ Nguyên huynh, quà tặng của huynh cơ bản chẳng có ích lợi gì. Huynh có biết các chủ Lý Tiêu sở hữu bao nhiêu thiên tài địa bảo không? Chúc Khôn cũng cười lạnh một tiếng nói, hơn nữa tên này giả tâm cũng không nhỏ, vậy mà muốn để các chủ tương lai của Đăng Thiên Các trở thành cháu ngoại của huynh sao? Chuyện này họ cũng đã có nghe qua, cho nên khi nghe Cổ Nguyên muốn bồi dưỡng cháu ngoại của mình thành các chủ đời tiếp theo của Đăng Thiên Các, họ cũng lộ ra vẻ bất mãn. Tên này điên rồi sao? Không phải chỉ là có một cô con gái không tệ thôi sao, nàng ta dựa vào cái gì mà muốn trở thành các chủ của Đăng Thiên Các chứ? Cổ Nguyên nói, không còn cách nào khác, ta cũng chỉ muốn con gái có một sự đảm bảo mà thôi, tương lai Đăng Thiên Các dù sao cũng là nhà của con gái ta, ta không thể không cầu xin gì cả, các ngươi nói có đúng không, có thể gia nhập Đăng Thiên Các đã là ân huệ lớn nhất rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi chẳng lẽ còn muốn lòng tham không đấy, muốn cướp đi hay sao? Cổ Nguyên à Cổ Nguyên, nếu không phải các chủ Lý Tiêu, ngươi muốn đột phá đấu đế cũng khó như lên trời, cho nên nói, ngươi không cần phải cầu xin gì nhiều. Nghe câu nói này của Chúc Khôn, Cổ Nguyên cũng rơi vào trầm tư. Hắn vì con gái mình, cũng không làm gì sai, chỉ là có chút không cam tâm thôi. Ai, thôi bỏ đi, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự mình xử lý. Cổ Nguyên phản phất như già đi mấy chục tuổi, nằm trên ghế, thở ra một hơi khí nóng thật sâu, thế giới này đối với chúng ta mà nói, không hề thân thiện, nhưng cũng chính vì sự tồn tại của Đăng Thiên Các, nó mới có thể trở nên tươi đẹp như vậy. Chúc Khôn vỗ vỗ vai Cổ Nguyên, thở dài một hơi nói, chúng ta đều biết trong lòng ngươi nghĩ gì, ngươi chỉ muốn cho con của mình sống tốt hơn một chút mà thôi, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Con gái của ông, Tử Nghiên, chính là người của Đăng Thiên Các, chỉ có điều nàng và các chủ Lý Tiêu cũng chưa xác định rõ quan hệ, nên Chúc Hôn cũng chưa bao giờ đòi hỏi nhiều. Nhưng cho dù con gái mình trở thành người phụ nữ của các chủ Lý Tiêu, Chúc Hôn cũng sẽ không yêu cầu gì, bởi vì nếu không có các chủ Lý Tiêu, thì không chỉ ông sẽ không đột phá đến đấu đế cảnh giới, mà thậm chí còn có thể bị giam cầm trong động phủ của Đà Xá cổ đế hàng ngàn vạn năm, cho đến khi người hữu duyên xuất hiện. Cho nên Chúc Hôn vẫn luôn biết, các chủ Lý Tiêu là quý nhân trong cuộc đời của ông. Vì vậy ông sẽ không yêu cầu các chủ Lý Tiêu làm bất cứ chuyện gì cho mình, chỉ hy vọng chàng có thể đối xử tốt với con gái mình, để con gái của mình có thể vui vẻ trưởng thành, đó cũng là điều Chúc Hôn mong muốn nhất trong cuộc đời. Cổ Nguyên gật đầu, có chút tiêu tan nói, đúng vậy, ban đầu ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, quả nhiên thực lực càng mạnh, mong muốn của bản thân cũng càng nhiều. Nếu ta có những suy nghĩ của trước đây, cũng sẽ không đến nỗi muốn nhòm ngó bí mật của Đăng Thiên Các. Giờ phút này, Cổ Nguyên cũng cuối cùng đã nhìn thấu. Cho dù mình không thể có được Đăng Thiên Các, thì cũng có thể nhìn thấy con gái thuận lợi trưởng thành, nhờ đó mình còn có thể nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Có gì mà không hài lòng nữa đây? Lô Doanh cười nói, vậy miếng linh ngọc này ngươi còn cần không? Đương nhiên là muốn, dù sao ta cũng phải tặng chút đồ chứ, mấy lão già các ngươi không tặng ta chút đồ sao? Viêm Tẩn, Lô Doanh, Chúc Hôn ba người nhìn nhau, đồng thời cười ha hả. Đã như vậy, vậy thì đến đây đi, dù sao bây giờ họ cũng là cùng hưởng tài nguyên. Tốt tốt tốt, vậy thì chuẩn bị cho tiểu gia hỏa tương lai một món quà đi. Bốn người ăn ý với nhau, quyết định ra giá đấu giá miếng linh ngọc này, để khi đứa trẻ ra đời, sẽ tặng cho nó. Ta ra 6.000 vạn linh tinh. Cổ Nguyên phản phất như tìm lại được chính mình của trước đây, cũng tươi cười giơ lên tấm thẻ đấu giá trong tay, lớn tiếng nói. Chỉ qua vài lần ra giá, cuối cùng miếng linh ngọc này cũng đã được Cổ Nguyên đấu giá thành công với giá 8.000 vạn linh tinh. Tiêu Huân Nhi nhìn dáng vẻ của phụ thân, cũng không nhịn được mà đỏ hoe mắt, phụ thân xem ra là định tặng ta miếng linh ngọc này rồi. Tâm của Cổ Nguyên không xấu, chẳng qua là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc mà thôi. Thải Lân nhìn Tiêu Huân Nhi bên cạnh, nhẹ nói. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng biết sai có thể sửa, chính là điều đáng được tôn trọng. Huống chi Cổ Nguyên vẫn là cha ruột của Tiêu Huân Nhi, Lý Tiêu cũng không muốn trở mặt với ông, nếu không đến lúc đó chẳng ai được lợi. Tiếp theo được bán đấu giá là một kiện chiến giáp đặc thù. Chiến giáp lộ ra màu lam nhạt, lớn chừng chiều cao của một người trưởng thành, bề mặt khắc những phù văn kỳ lạ, phản phất như đang ngụ ý rằng bộ áo giáp này không hề tầm thường. Nhìn thấy chiến giáp, các trưởng lão của Thi Ma tộc cũng trực tiếp đứng bật dậy từ trên ghế, cặp mắt đỏ như máu phản chiếu ra từng trận hàn quang. Vật này tên là Lam Phách Chiến Giáp, là di vật duy nhất còn lại của một cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn trước đây. Sở dĩ nói nó là di vật bởi vì chủ nhân của Lam Phách Chiến Giáp đã sớm thân tử đạo tiêu từ rất lâu rồi. Bách Linh khẽ thở dài một tiếng nói, chủ nhân của Lam Phách Chiến Giáp tên là Lam Phách Chí Tôn, thực lực năm đó đã gần đến vô hạn cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn, chỉ tiếc, trong một trận hạo kiếp, đã cùng hai tên thánh phẩm Thiên Chí Tôn của đối phương đồng quy vu tận. Nghe những lời này của Bách Linh tiểu thư, rất nhiều cường giả phản phất như nghĩ tới điều gì, toàn bộ đứng dậy, hướng về vị trí của chiến giáp chắp tay hành lễ. Bách Linh khẽ nói, trước khi Lam Phách Chí Tôn vẫn lạc, đã dùng hết sức mạnh của mình, để lại những lời nói cuối cùng. Ta sẽ cho các vị nghe. Tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, một luồng năng lượng đặc thù thuận thế rót vào Lam Phách Chiến Giáp. Sau đó, phía trên chiến giáp cũng theo đó bộc phát ra một luồng năng lượng đặc thù cực kỳ bàng bạc. Theo năng lượng tuôn trào, một thanh niên mặc trang phục màu xanh lam liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bởi vì chỉ còn lại một tia tàn phách, thân thể của hắn lộ ra vẻ lơ lửng, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Người thanh niên màu lam nhìn khung cảnh xa lạ, lại nhìn Bách Linh bên cạnh cùng với chiến giáp của mình, phản phất như đã đoán được điều gì, lộ ra một nụ cười khổ sở. Bây giờ cách lúc ta vẫn lạc đã qua bao nhiêu năm tháng rồi? Một trong những hạ vị địa chí tôn cung kính đáp lời, đã có 3 vạn năm. Nghe được mình đã vẫn lạc 3 vạn năm, Lam Phách Chí Tôn cũng bật cười, ha ha ha, xem ra tất cả những gì ta bảo vệ vẫn còn đó. Vị cô nương này, là cô đã đánh thức ta phải không? Lam Phách Chí Tôn xoay người nhìn chăm chú vào người phụ nữ tuyệt mỹ trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, thời gian của ta không còn nhiều nữa, ta sẽ nói với các ngươi những lời cuối cùng. Ta tên thật là Lam Phách Thế Nhân gọi là Lam Phách Chí Tôn, năm đó thực lực miễn cưỡng đạt đến đỉnh cao tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Vốn tưởng có thể đột phá đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn, chỉ tiếc, thế giới loài người xảy ra chiến loạn, thân là cường giả Chí Tôn, ta cũng phải bảo vệ quốc gia, tru sát tà ma. Trận chiến đó, tất cả những cường giả từ hạ vị thế giới đột phá gông cùng xiềng xích, phi thăng lên đại thiên thế giới đều đã tham gia, chỉ tiếc, tà tộc cường giả như mây, dẫn đến những cường giả kia đều vẫn lạc. Ngay cả ta, cũng vì hai tên thánh phẩm Thiên Chí Tôn của Thi Ma tộc mà cuối cùng vẫn lạc. Lam Phách Chí Tôn thở ra một hơi khí nóng, trên mặt hiện lên một chút không cam lòng và bi thương. Nhân loại chúng ta không đoàn kết, năm đó những cường giả kia ngươi lừa ta gạt, chỉ nghĩ đến làm sao để mình sống sót, từ đó quên đi nhân tính, dẫn đến biên giới máu chảy thành sông, ngàn dặm hoang vu người chết đói đầy đất. Ta sở dĩ lưu lại linh hồn của mình, chính là để cảnh cáo tất cả các ngươi, tà tộc, người người đều có thể tru diệt. Dù cho thân tử đạo tiêu, dù cho hồn bay phách tán, cũng phải tiêu diệt chúng triệt để. Trong lòng mọi người đều biết, tà tộc là gì, đó chính là một đám súc sinh ăn thịt người không nhã xương. Bất kỳ ai chạm đến chúng, đều sẽ bị giết chết. Tà tộc chi chủ tên là Thiên Tà Thần, nghe nói là từ vực ngoại tới. Hắn cũng là đệ nhất tà ma của vực ngoại, cho nên hắn không phải là thần linh trên Cửu Châu Đại Lục. Vào thời kỳ viễn cổ, Thiên Tà Thần đã xuất lĩnh tà tộc xâm chiếm Đại Thiên Thế Giới. Sau đó, Đại Thiên Thế Giới đã sinh ra một vị đệ nhất cường giả chính là Bất Hủ Đại Đế. Thiên Tà Thần liền bị Bất Hủ Đại Đế hy sinh chính mình để phong ấn tại Bắc Hoang Chi Khâu 49.000 năm. Tuy nhiên, phong ấn này cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt hắn, chỉ là giam cầm hắn ở đó không thể ra ngoài. Lý Tiêu cũng đã từng nghe qua cái tên Thiên Tà Thần. Nghe nói Thiên Tà Thần vốn là một quả trứng đen do Thánh Thần để lại, ký sinh trong máu thịt của Thái Di Cổ Thánh của Thánh Tộc. Sau khi Thánh Thần bị chém giết, Thái Di Cổ Thánh đã mang hắn rời khỏi Thiên Nguyên Giới, đi đến giới ngoại chi trụ, kế hoạch chờ đợi Thánh Thần đời thứ hai trưởng thành rồi sẽ quay lại Thiên Nguyên Giới. Một thời gian sau, Thánh Tộc lang thang ở giới ngoại chi trụ đã phát hiện ra Đại Thiên Thế Giới, thế là Thánh Thần tính toán cướp đoạt Đại Thiên Thế Giới để mở rộng Thánh Tộc, sau đó chờ thời cơ phản công Thiên Nguyên Giới. Vì bị người tu luyện của Đại Thiên Thế Giới gọi là vực ngoại tà tộc, cảm thấy rất chính xác, nên đã dùng cái tên vực ngoại tà tộc, đồng thời tự đổi tên thành Thiên Tà Thần. Vì không phải là sinh linh bản địa của Đại Thiên Thế Giới, nên thực lực bị Đại Thiên Thế Giới áp chế, nhiều nhất chỉ có thể mở ra trạng thái bốn mắt, và vĩnh viễn không thể giành được quyền khống chế Đại Thiên Thế Giới. Do đó, khi bị Bất Hủ Đại Đế hy sinh chính mình để phong ấn, hắn đã tương kế tự kế, cố ý bị phong ấn, để vực ngoại tà tộc sau 49.000 năm lại đến cứu mình, còn mình thì nhân cơ hội này thoát khỏi sự áp chế của bản nguyên. Nói tóm lại, tên Thiên Tà Thần này cực kỳ khủng bố, nếu không thể trong thời gian ngắn đột phá đến chúa tể cảnh, e rằng thế giới này cuối cùng sẽ rơi vào tay tà tộc. Ánh mắt Lam Phách Chí Tôn lạnh lẽo rết thấu xương nói, hậu bối, ta tuy đã chết trận, nhưng Lam Phách chiến giáp của ta lại có thể tồn tại đến nay. Nếu ta không đoán sai, nơi đây hẳn là một buổi đấu giá hội. Bách Linh khẽ gật đầu nói, đúng vậy, là buổi đấu giá của Đăng Thiên Các. Nghe câu nói này, Lam Phách Chí Tôn cũng không nói gì, sau một lúc lâu, trên mặt lại lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chiến giáp trên đài pha lê, ngữ khí có chút buồn bã nói, ngày này, cuối cùng vẫn đã đến. Cảm ơn cô đã đánh thức ta, đây cũng là những lời cuối cùng ta để lại cho đám trẻ này. Nếu ta biến mất, ấn ký linh hồn trên chiến giáp cũng sẽ theo đó biến mất. Chỉ mong người hữu duyên có thể mang theo ý chí của ta, cùng tà tộc đấu tranh đến cùng. Lam Phách Chí Tôn thu tay phải lại, cơ thể cũng ngày càng yếu đi, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để biến mất trên thế giới này. Các vãn bối, hãy mang theo ý chí của ta mà sống tiếp còn ta, Lam Phách cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Linh lực ở đây dồi dào, nếu ngươi kiên trì, cũng có thể thôi bỏ đi. Lam Phách Chí Tôn lắc đầu nói, thế giới này vốn đã không còn thích hợp với ta nữa, chỉ là ta có chút không nỡ rời xa bách tính của thế giới này. Các chủ đại nhân có thể giúp ngươi ta tuy không muốn chết, nhưng ta cũng biết, người chết không thể sống lại. Vi phạm thiên đạo, sẽ bị thiên đạo trừng phạt, ta không thể ích kỷ như vậy, cũng không thể vì mình mà hại người khác. Lam Phách ý vị thâm trường nhìn Bách Linh trước mặt, chắp tay hành lễ nói, cảm ơn cô, tiểu cô nương, nếu ta có thể sống ở thế giới này, có lẽ, thật sự muốn làm quen với cô một chút. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là không có cơ hội rồi, kiếp sau vậy. Nói tới đây, Lam Phách Chí Tôn cũng xoay người, ánh mắt dừng lại ở vị trí lầu 5, phảng phất như hắn có thể nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra ở lầu 5. Rồi dưới ánh mắt của mọi người, hắn sâu sắc chắp tay hành lễ, trong miệng tự lẩm bẩm hai câu. Lý Tiêu cũng nói một câu, tuy âm thanh không lớn, nhưng Lam Phách Chí Tôn cũng đã nghe thấy. Có câu nói này của các chủ Lý Tiêu, mình cũng yên lòng rồi. Những chuyện còn lại cứ giao cho đám hậu bối này. Lam Phách Chí Tôn cười nhẹ, khẽ gật đầu, mà thân thể, cũng trong một sát na, triệt để tan biến. Ngay khoảnh khắc tan biến, chiến giáp sau lưng cũng theo đó bộc phát ra ánh sáng lam chói mắt. Phảng phất như đang bi thương cho chủ nhân của mình. Tất cả mọi người lệ rơi đầy mặt chắp tay tiễn biệt, cung tiễn Lam Phách Chí Tôn Bách Linh cũng chắp tay tiễn đưa. Vị Lam Phách Chí Tôn này đường đường chính chính, là một cường giả chân chính, thậm chí nói hắn đã vì Đại Thiên Thế Giới mà trả giá tất cả, bao gồm cả linh hồn. Cho dù là trước khi chết, hắn vẫn luôn nhớ đến con dân của thế giới này, liệu có bị tà tộc xâm hại hay không. Bách Linh xoay người nhìn tất cả mọi người trước mặt nói, chắc hẳn chư vị cũng đã rõ ràng rồi, vậy thì bộ Lam Phách Chí Tôn chiến giáp này không đặt giá khởi điểm, mọi người cứ tự do tăng giá. Rất nhiều người tỏ ra vô cùng tiếc nuối, một cường giả như vậy cứ thế mà vẫn lạc, thật sự quá đáng tiếc. Trong lịch sử, Lam Phách Chí Tôn là một cường giả cực kỳ tốt, ông hòa ái dễ gần, cũng là anh hùng trong lòng tất cả bách tính. Chỉ tiếc là anh hùng đoản mệnh. Nhưng trước khi chết còn có thể cùng kẻ địch đồng quy vu tận, quả thật là một anh hùng. Nếu là Lam Phách Chí Tôn chiến giáp, vậy thì giá này không thể rẻ được. Ta ra 6.000 vạn linh tinh. Ta ra 6.500 vạn linh tinh. Ta ra 7.000 vạn linh tinh. Tiếng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Nếu có thể nhận được, họ sẽ có thể kế thừa ý chí của Lam Phách Chí Tôn, từ đó giúp ông rửa sạch mối nhục trước kia. Vậy mà lúc này, trưởng lão của Thi Ma tộc đã sớm bị tức giận đến cực điểm, hung dữ nhìn chằm chằm vào Lam Phách Chí Tôn ở dưới, nghiến răng nghiến lợi, thật là ngươi, Lam Phách Chí Tôn. Trước kia ngươi giết sư tôn ta, hôm nay, ta sẽ đem chiến giáp của ngươi về Tà tộc. Ta ngược lại muốn xem, dưới cửu tuyền, ngươi có thể nhắm mắt được không? Trưởng lão của Thi Ma tộc cũng lộ ra nụ cười âm trầm. Hắn vĩnh viễn không quên trận chiến 3 vạn năm trước. Chính là vì tên Lam Phách Chí Tôn này, nếu không Thi Ma tộc của bọn họ đã thống lĩnh toàn bộ Tây Thiên Đại Lục. Thậm chí vì tên Lam Phách Chí Tôn này, mà 3 cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn của Thi Ma tộc bọn họ đã vẫn lạc, trong đó còn có một người là sư tôn của hắn. Như vậy mới miễn cưỡng giết được tên này. Trưởng lão Thi Ma tộc phát ra nụ cười quỷ dị, trực tiếp mở miệng nói, ta ra 1 tỷ linh tinh. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ánh mắt của mọi người gần như cùng một lúc dừng lại ở vị trí Bao Sương, đều đang suy đoán người này là ai, mà lại nguyện ý bỏ ra 1 tỷ linh tinh để mua ý chí của Lam Phách Chí Tôn. Nhưng họ không biết rằng, người ngồi ở lầu 3 thực ra không phải là cường giả nhân loại của họ, mà là cường giả Thi Ma tộc đã sát hại Lam Phách Chí Tôn. Trước đây Thi Ma tộc là chủ lực tấn công Tây Thiên Đại Lục, Lam Phách Chí Tôn vì bảo vệ con dân nơi đây mà cam nguyện trả giá sinh mệnh của mình để trọng thương chúng. Trưởng lão Thi Ma tộc không chút khách khí nói, bộ giáp này là của lão phu, các ngươi ai dám cướp đoạt, lão phu nhất định để các ngươi sống không được chết không xong. Thật buồn cười. Lẫm Đông lão nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, tên nhà ngươi, thật sự cho rằng không có ai giết được ngươi sao? Ta ra 1.300.000.000 linh tinh. Hôm nay, bộ giáp này dù thế nào cũng sẽ không để cho ngươi. Lẫm Đông lão nhân cũng không chịu thua kém, giơ lên tấm thẻ đấu giá trong tay, thề phải để lão bất tử này trả giá đắt. Hết chương 646. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.